Cái này lô hỏa thuần thanh cảnh giới võ học, nói thật ra thì luôn chỉ có một mình thiên phú tu luyện. Đem Vân Tiêu giữ ngồi ở trên ghế, Yến trưởng lão mình cũng ngồi vào ngoài ra một cái ghế ngồi mặt, lô hỏa thuần thanh cảnh giới võ học, nói đến tuyệt đối là đời nơi hiếm thấy cảnh giới, ở nơi này một cảnh giới trước, khác nhau còn có lược thông gia lông, mới vào môn đỉnh, đang đường vào phòng ba cảnh giới, sau đó chính là lô hỏa thuần thanh. Yến trưởng lão cũng không gấp, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu tuyệt đối là cái loại đó ít một chút kiến thức người bình thường nhà đứa trẻ, rất nhiều thứ, còn cần hắn từng điểm từ từ giáo sư. Nhưng Vân Tiêu thiên phú bày ở nơi đó, những thứ khác căn bản không trọng yếu. Cuối cùng như vậy, nguyên lai cõi đời này còn có cảnh giới võ học nói một chút, lần này lại học được. Đến khi nghe Yến trưởng lão giảng giải những thứ này cảnh giới, Vân Tiêu giờ mới hiểu được, nguyên lai võ học thiên phú của mình, lại đã bị mình sư phụ nhìn thấu, kỳ quái không thể đối phương chỉ nhìn hắn đùa bỡn mấy bộ quyền, liền không kịp đợi muốn thu mình làm đồ đệ đâu. Bất quá như đã nói qua, hắn ngày đó thi triển kim thạch quyền, thật ra thì cũng không có đạt tới tốt nhất cảnh giới, nếu như hắn dụng tâm hơn một chút, hắn tin tưởng mình có thể làm tốt hơn. Đúng rồi sư phụ, ở nơi này cảnh giới lô hỏa thuần thanh phía trên, nhưng mà còn có cảnh giới cao hơn sao? Dứt khoát mình thiên phú bị nhìn thấu, hắn cũng không việc gì có thể tranh cãi, chỉ bất quá, hắn ngược lại là hết sức tò mò, võ học thiên phú của mình, phải chăng thật như đối phương nói như vậy, chẳng qua là cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Phía trên cảnh giới sao? Tự nhiên là có. Gặp Vân Tiêu học giỏi như vậy, Yến trưởng lão tất nhiên biết gì nói nấy, ở nơi này lô hỏa thuần thanh cảnh phía trên, còn có một loại cảnh giới, bị gọi là đạt tới đỉnh cao cảnh, thế nhưng cùng cảnh giới võ học cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Đại Chu Vương triều chính giữa, lô hỏa thuần thanh cảnh cảnh giới mới có thể tìm ra một ít, nhưng đạt tới đỉnh cao sao, sợ là rất khó tìm. Cảnh giới lô hỏa thuần thanh, còn có thể bằng vào tu vi không ngừng tăng lên mà cuối cùng đạt tới, có thể đạt tới đỉnh cao tuyệt đối là cùng bẩm sinh tới, cũng không phải là tu vi tăng lên nơi có thể làm được. Nhưng như đã nói qua, có thể ở Vân Tiêu bực này tuổi tác đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh, vậy thì là tuyệt đối dị bẩm thiên phú, sinh ra chính là như vậy, phải nói Vân Tiêu nhân vật thiên tài như vậy, tương lai có hy vọng đạt tới đỉnh cao cảnh giới cũng không khỏi có thể. Đạt tới đỉnh cao cảnh. Như vậy là cảnh giới như thế nào? Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đối với cái này đạt tới đỉnh cao cảnh hứng thú, hiển nhiên nếu so với trước kia những cái kia cảnh giới lớn hơn nhiều lắm. Cái này vi sư cũng không rõ lắm, bất quá, nghe nói đạt tới đỉnh cao cảnh thiên phú võ học, có thể đem một bộ võ học chính giữa chưa đủ tự đi bổ sung, thậm chí có thể thấy rõ đối thủ hết thảy võ học chiêu thức, khiến cho đối thủ không thể nào phát huy, còn như là thật là giả, vi sư cũng không dám chắc chắn. Lắc đầu một cái, Yến trưởng lao đối với vậy chờ cảnh giới, nhưng là tới nay chưa từng nghĩ qua, hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua vậy chờ cảnh giới võ giả, nên cũng không dám vọng thêm lý luận. Tự đi đền bù võ học chi chưa đủ. Nhìn thấu đối thủ chiêu thức. Nghe được Yến trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, trong bụng khó tránh khỏi có chút ý động. Hắn mặc dù vẫn không có thể đạt tới đền bù võ học chi chưa đủ đến nước, nhưng từ hắn mấy lần cùng người giao thủ quá trình tới xem, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu thật đúng là có thể nhìn thấu đối thủ võ học chiêu thức, cũng không biết có tính hay không là chạm tới đăng phong tạo cực ngưỡng cửa. Dĩ nhiên, hắn những thứ này thiên phú. Nói trắng ra liền thật ra thì đều là thần sư tinh thần lực giao phó cho, có thể hay không dùng võ giả thiên phú võ học để cân nhắc còn khó mà nói. Đồ nhi, những chuyện này ngươi tạm thời không cần phải đi quan tâm, nếu ngươi đã quyết định tu luyện cầm lòng quyết, vi sư sẽ đem mình tất cả kinh nghiệm tu luyện từ từ truyền thụ cho ngươi, nghĩ đến lấy vi sư kinh nghiệm phụ trợ, cộng thêm bản thân ngươi siêu tuyệt thiên phú, nhất định có thể sử dụng so vi sư thiếu nhiều lắm thời gian đem cầm lòng quyết tu luyện thành công. Chính hắn dùng hai mươi mấy năm thời gian tu luyện cầm long quyết, nhưng Vân Tiêu hẳn so với cái này ít nhiều, dẫu sao, Vân Tiêu có thể dọc theo tập kích hắn kinh nghiệm, từ đó thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà Vân Tiêu thiên phú, cũng là hắn không có biện pháp so sánh. Hết thảy toàn bằng sư phụ làm chủ. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, dưới mắt, hắn phải làm thật ra thì rất đơn giản, đó chính là hết thảy cũng theo đối phương ý đi làm, để cho đối phương vui vẻ mới phải, còn như cầm long quyết. Hắn sớm muộn sẽ để cho bộ này kỳ công tách ra sáng lên, cũng coi là đối với mình người sư phụ này một loại báo đáp. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 63, đoạn hồn trưởng. Từ mặt trời mới lên đến màn đêm buông xuống, Yến trưởng lão cơ hồ một khắc đều không từng nghỉ ngơi, hết khả năng đem mình đối với cầm long quyết hiểu cùng với tu luyện cầm long quyết nơi phải chú ý vấn đề từng cái nói cho Vân Tiêu. Trong thời gian hai mươi mấy năm, hắn đang tu luyện cầm long quyết, thật sự là đi quá nhiều đường quanh co. Hôm nay Vân Tiêu nhận lấy hắn cờ lớn bắt đầu tu luyện bộ này kỳ công, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Vân Tiêu ở đó chút đường quanh co ở trên lãng phí thời gian và tinh lực. Muốn thấm vào cho Vân Tiêu đồ thật sự là quá nhiều, đừng nói là một ngày, coi như là 10 ngày, thậm chí là một tháng cũng không khả năng thấm vào cho hết. Cũng may hắn thời gian còn có rất nhiều, hắn có thể từ từ chỉ điểm Vân Tiêu sau này tu luyện, cho đến Vân Tiêu có chút thành tích mới ngưng. Nhắc tới, Vân Tiêu hôm nay mới chỉ có 16 tuổi, nhưng là có rất nhiều bó lớn thời gian điều nghiên cầm lòng quyết, chỉ cần có thể ở 10 năm bây giờ đem bộ này kỳ công nhập môn, như vậy thì cũng coi là thành công. Vậy nói đến, võ giả ở trước 30 tuổi cũng không có đạt đến nguyên đan cảnh mà nói, như vậy người này thành tựu trên căn bản đã định trước, tuyệt đối rất khó có quá lớn thành tựu. Cho dù 30 tuổi sau đó có thể lên cấp nguyên đan cảnh, nhưng cũng chỉ có thể là dừng bước nơi này, không có thể đột phá nguyên đan cảnh những ràng buộc. Hắn đối với Vân Tiêu yêu cầu rất đơn giản, cái này 10 năm bây giờ, Vân Tiêu đầu tiên phải đem Cẩm Long Quyết luyện thành, mà đến khi Cẩm Long Quyết luyện thành, hắn biết dùng hết mình hết thảy thủ đoạn, trợ giúp Vân Tiêu ở trước 30 tuổi ngưng kết nguyên đan. Chỉ cần Vân Tiêu có thể ở trước 30 tuổi ngưng kết nguyên đan, như vậy sau này Vân Tiêu, tiền đồ ắt sẽ không thể lường được. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn đơn giản kế hoạch, cụ thể áp dụng, không thể nghi ngờ có quá nhiều không thể khống chế nhân tố. Đầu tiên một chút, hắn cũng không có quá lớn chắc chắn, có thể làm cho Vân Tiêu ở 10 năm bên trong luyện thành Cầm Long Quyết. Tiêu Nhi, Cầm Long Quyết tu luyện tuyệt không phải một sớm một chiều, vi sư ngày hôm nay cùng ngươi nói những thứ này, thật ra thì đều là tu luyện Cầm Long Quyết trước chủ cột nhất chuẩn bị công thôi. Ngươi nhất định phải làm tốt kiên trì bền bỉ chuẩn bị, tuyệt đối không thể nửa đường buông tha. Nói cả ngày thời gian, Yến trưởng lão chẳng những không có chút nào mệt mỏi, ngược lại thì mặt đầy tinh thần sáng láng, nếu như không phải là thấy Vân Tiêu có chút mệt mỏi, hắn sợ rằng còn muốn một mực nói một chút. Sư phụ yên tâm, đệ tử từ nhỏ ở trong núi đi săn, coi như cũng có 6-7 năm dài, lâu như vậy cuộc sống săn thú, đã sớm rèn luyện đệ tử không sợ khó khăn cùng khô khan phẩm chất, tại chưa có luyện thành Cầm Long Quyết trước, đệ tử tuyệt đối sẽ không buông tha. Tránh liêu tránh thần sắc, Vân Tiêu một tay đặt ở ngực ở giữa, giống như là khởi thể giống vậy hướng về phía mình sư phụ cam kết. Được, vi sư tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nghe được Vân Tiêu cam kết, Yến trưởng lão thật là hưng phấn dường như vỗ tay, hắn biết, mình lần này thật sự là gặp thích hợp nhất người, hắn tin tưởng, nếu như trên đời này có người có thể đủ luyện thành Cầm Long Quyết mà nói, như vậy người này nhất định chính là Vân Tiêu. Sư phụ, cái này Cầm Long Quyết tu luyện không dễ. Trong chốc lát tuyệt đối khó mà luyện thành, mà Cầm Long Quyết phía sau võ bộ phận, chính là cần Cầm Long Quyết công pháp thành tựu chống đỡ mới có thể tu luyện, đệ tử trong chốc lát căn bản không biện pháp tu tập, khẩn cầu sư phụ ban cho đệ tử một bộ cao cấp một chút võ học kỹ xảo, cũng tốt để cho đệ tử đối địch sử dụng. Cầm Long Quyết cũng không đơn thuần chỉ có tu luyện pháp môn, cùng những thứ khác những cái kia võ học vậy, Cầm Long Quyết vậy phân là công pháp và võ hai bộ phận, mà Cầm Long Quyết võ bộ phận, chính là một bộ gọi là Bắt Long Thủ Võ. Chỉ tiếc vũ kỹ này nhất định phải học Cầm Long Quyết sau này mới có thể thi triển, bây giờ căn bản không biện pháp tu hành. Hê hê, lấy ngươi đối với cảnh giới võ học hiểu, cho dù là ngươi vậy Kim Thạch Quyền, đều đủ để đối phó chân nguyên cảnh đại thành người, nói đến là thật không cần phải tu luyện những vũ kỹ khác tới lãng phí thời gian. Nghe được Vân Tiêu lại có thể cùng mình đòi khác võ học, Yến trưởng lao khe mỉm cười, nhưng là từ chối cho ý kiến. Mặc dù Vân Tiêu tu vi chỉ có chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, khoảng cách chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới tựa hồ còn kém rất nhiều, nhưng lấy Vân Tiêu vậy chờ đăng đường vào phòng thiên phú võ học, hoàn toàn có không sợ chân nguyên cảnh đại thành người tư bản. Dĩ nhiên, Kim Thạch Quyền bản thân uy lực có hạn, ngược lại là đúng là sẽ hạn chế ở Vân Tiêu thực lực phát huy, một điểm này là không thể nghi ngờ. Cũng được, dù sao lấy võ học của ngươi thiên phú, tu luyện phổ thông võ học căn bản tiêu phí không được bao nhiêu thời gian, đã như vậy, vi sư liền lại ban cho ngươi một bộ vũ học giỏi. Hơi làm trầm ngâm, hắn cuối cùng vẫn là quyết định ban cho Vân Tiêu một bộ cấp bậc hơi cao võ học, dẫu sao, Vân Tiêu không thể nào một mực ở hắn bóng mát thế giới, một khi đi ra ngoài, hắn nhưng là ngoài tầm tay với, mà khi đó, liền phải hoàn toàn dựa vào Vân Tiêu mình thực lực mới được. Lấy Vân Tiêu thiên phú võ học, chỉ cần tu luyện một bộ cao đẳng võ học, như vậy cho dù là gặp phải chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, cũng có thể có một ít lực lượng tự vệ, chưa đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng khoát tay, nhất thời một cuốn gia thú liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn. Cuốn gia thú này vừa thấy cũng có chút năm tháng, phía trên mài sạch bóng, nhưng càng như vậy, Vân Tiêu thì càng cảm thấy cuốn gia thú này không đơn giản, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua một đạo lượng mang. Tiêu Nhi, đây là một bộ trưởng pháp, tên là Đoạn Hồn Trưởng, nói đến cùng Cầm Long Quyết ngược lại có chút nghị thông suốt địa phương, cùng ngươi tu luyện bộ này võ học, có lẽ đối với Cầm Long Quyết tu luyện còn có thể có trợ giúp. Bộ này võ học thật ra thì cũng là hắn một đã sớm chuẩn bị xong, nguyên bản kế hoạch cùng Vân Tiêu lớn mạnh một chút sau đó mới lấy ra, có thể nếu Vân Tiêu có lô hỏa thuần thanh thiên phú võ học, hiện đang tu luyện cái này Đoạn Hồn Trưởng, nói đến ngược lại cũng miễn cưỡng hợp cách. Đoạn Hồn Trưởng. Nghe danh tự này chính là một bộ liền không phải võ học, dám hỏi sư phụ, cái này Đoạn Hồn Trưởng thuộc về cái gì cấp võ công khác? Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu một bên nhận lấy cái này cũ nát quyển gia thú, một bên theo bản năng hỏi. Hắn đã rõ ràng, càng cao cấp võ học, chiến đấu lúc có thể phát huy uy lực thì sẽ càng lớn, lúc đối địch tự nhiên cũng chỉ càng có ưu thế. Cái này Đoạn Hồn Trưởng có chút đặc thù, dựa theo bình thường võ học phẩm cấp phân chia, bộ này trưởng pháp 3 thức trước, hẳn thuộc về cấp 2 võ học, nhưng trưởng pháp sau 6 thức uy lực vô cùng, một khi tu luyện thành công, lực lượng thậm chí có thể đạt tới linh cấp võ học đến nước, nhất là cuối cùng vậy 3 thức, hẳn cũng coi là linh cấp võ học tuyệt cùng. Bộ này Đoạn Hồn Trưởng nhưng mà hắn tiêu phí giá thật lớn thu vào tay, nguyên bản vì chính là cùng Cầm Long Quyết ấn chứng với nhau, nhưng là không nghĩ tới, ở hắn tu luyện bộ này võ học sau đó, phát hiện võ học này uy lực lại hết sức khủng bố, coi là thật cũng coi là một bộ lợi hại võ học. Nếu như Vân Tiêu có thể đem bộ này võ công luyện thành, đích xác có thể nhiều rất nhiều sức tự vệ. Linh cấp võ học đỉnh cấp. Nghe được Yến trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời thần sắc biến đổi, lần nữa nhìn về phía quyển gia thu ánh mắt, nhưng là hoàn toàn thay đổi. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 64, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gọi là linh cấp võ học, thật ra thì chính là cấp 3 võ học. Chỉ bất quá loại cấp bậc này võ học đã khá là mạnh mẽ, mọi người cũng thói quen gọi là linh cấp võ học. Vân Tiêu biết, linh cấp võ học, đó là chí ít cần chân nguyên cảnh viên mãn lực lượng mới có thể tu hành, ở đó trở xuống cảnh giới, căn bản đừng nghĩ luyện thành linh cấp võ học. Lần này mình sư phụ có thể bị bộ này võ học ban cho hắn, nhưng cũng có thể đủ nhìn ra được đối phương đối với mình lòng tin. Tiêu Nhi, lấy ngươi bây giờ tu vi mà nói, tu luyện cái này Đoạn Hồn Trưởng ba thức trước tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Nhưng phía sau 6 thức trưởng pháp, ngươi nhớ lấy lượng sức mà đi, tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh, khiến cho được từ mình gặp cắn trả. Võ vật này cũng không phải là tu luyện bậy bạn, một khi không cưới được vũ khí vận chuyển chân khí, đến lúc đó chân khí cắn trả, bị thương nhẹ cũng đều tốt, nếu như vận khí kém một chút, trực tiếp tàn phế cũng có thể. Hắn mặc dù đối với Vân Tiêu Thiên Phú có lòng tin, nhưng cũng không khỏi không nhắc nhở đối phương. Sư phụ yên tâm, đệ tử biết đúng mực. Gật đầu một cái. Vân Tiêu vừa đem cái này Đoạn Hồn Trưởng thu hồi, một bên ngoan ngoan trả lời. Có bộ này võ học cao cấp, hắn tin tưởng mình sức chiến đấu át sẽ thành bội tăng trưởng, sau này nếu là gặp phải chiến đấu, chiến thắng đối thủ giữ được mạng nhỏ cơ hội lại lớn thật là nhiều. Đúng rồi sư phụ, đệ tử trước đến đại sảnh nhiệm vụ đi một lần, ở nơi đó nghe người ta nói tới học hành gì viện thi đấu, không biết vậy cái gọi là học viện thi đấu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đem Đoạn Hồn Trưởng bí tịch thu hồi. Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở đại sảnh nhiệm vụ lúc nghe được học viện thi đấu, đối với lần này, hắn một mực đều hết sức tò mò, vừa vặn lúc này có thể mời dạy mình sư phụ. Học viện thi đấu sao? Đó là học viện Lôi Vân hàng năm tuổi mạt cũng biết cử hành đệ tử một lần tỷ thí, cũng là kiểm nghiệm các đệ tử thành quả tu luyện một lần tỷ thí, tính một chút ngày giờ, chắc chính là mấy ngày nay, viện trưởng đại nhân thì sẽ đem chúng ta những trưởng lão này tụ tập trung một chỗ, thương lượng thi đấu sự nghi. Yến trưởng lão cũng không việc gì có thể giấu giếm, thuận miệng hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Vậy nếu là muốn tham dự cái này thi đấu, nhưng mà có yêu cầu gì? Yêu cầu đương nhiên là có, nhắc tới, chỉ có 30 tuổi trở xuống chân nguyên cảnh đệ tử mới có tham dự thi đấu tư cách, còn như những cái kia vượt qua 30 tuổi uy tín lâu năm đệ tử, nhưng là căn bản không có tham dự tư cách. Đệ tử học viện Lôi Vân quá nhiều, những cái kia ngoại viện đệ tử, căn bản cũng không đáng giá học viện tận lực đi rèn luyện đào tạo. Mà những cái kia vượt qua 30 tuổi đệ tử, cũng đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, đào tạo cũng không có ích gì, chỉ có những cái kia 30 tuổi trở xuống chân nguyên cảnh thiên mới là học viện Lôi Vân vẫn luôn hết sức coi trọng đoàn thể. 30 tuổi trở xuống chân nguyên cảnh đệ tử, toàn bộ học viện Lôi Vân không chả phải có mấy ngàn người. Hán đại khái tính trở xuống, nếu như học viện Lôi Vân hàng năm thu nhận đệ tử cũng cùng năm nay chênh lệch không bao nhiêu mà nói, như vậy mười mấy năm thời gian tính được. Hôm nay 30 tuổi trở xuống chân nguyên cảnh võ giả, số lượng ít nhất cũng phải ở 3.000 trên. Không kém bao nhiêu đâu. Nhíu lông mày, Yến trưởng lão tựa hồ cũng đơn giản tiến hành tính toán, sau đó gật đầu một cái nói. Sư phụ, đệ tử cũng muốn tham gia vậy học viện thi đấu, hẳn đủ tư cách chứ. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đột nhiên đối với cái này cái gọi là học viện thi đấu tràn đầy hứng thú. Hắn biết, đây tuyệt đối là khoảng cách gần tiếp xúc vô số thiên tài thời cơ tốt nhất, như thế chuyện thú vị. Bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc. Ách, cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến trưởng lão nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là có chút không biết trả lời thế nào. Lấy Vân Tiêu tình huống mà nói, không thể nghi ngờ là quá đủ tư cách, nhưng ở hắn trong lòng, chân thực không muốn để cho Vân Tiêu tham gia lần này thi đấu. Hắn là người từng trải, biết rõ học viện thi đấu cạnh tranh kịch liệt, mặc dù học viện một mực quy định không thể đối với sư huynh đệ hạ sát thủ, nhưng mỗi một năm học viện thi đấu, đều sẽ có không thiếu bởi vì là thất thủ mà bỏ mạng sự kiện phát sinh, hắn cũng không hy vọng mình cái này tới không dễ đệ tử trở thành năm nay thi đấu vật hy sinh. Hê hê, học viện thi đấu còn có thời gian cỡ 3 tháng mới có thể mở, ngã cũng không gấp thảo luận những thứ này, ở trước đó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu luyện Cầm Long Quyết cùng với Đoạn Hồn Trường đi, nếu như ngươi có thể ở 3 tháng bên trong tu luyện thành công, vi sư ngược lại là có thể để cho ngươi đi được thêm kiến thức. Hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt Vân Tiêu, bởi vì là hắn nhìn ra được, Vân Tiêu là thật đối với thi đấu cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, khóa trước học viện thi đấu, học viện trưởng lão đệ tử thân truyền cho tới bây giờ không có không tham gia tình huống xuất hiện qua, nếu như hắn không để cho Vân Tiêu tham gia, bọn họ thầy trò cũng vô cùng có thể trở thành cả một học viện trò cười. Còn như phải chăng muốn cho Vân Tiêu tham gia thi đấu, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, tranh thủ ở lớn so với trước đó đem thực lực tăng lên một ít. Hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, tóm lại, như thế chuyện thú vị, hắn là nhất định phải tham gia. Tốt lắm, còn có cái gì không nghi vấn? Có lời liền hỏi, nếu là không có, ngày hôm nay trước hết tới nơi này tốt. Thi đấu đề tài cũng không phải là hắn yêu thích, nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng Vân Tiêu có thể quên cái này cha. Còn có một cái vấn đề, đệ tử trước đã nghe qua không chỉ một người nhắc tới cái gì thiên mệnh bảng, không biết ngày đó mạng bảng lại là như thế nào một trường hợp. Ngươi thằng nhóc này vấn đề thật đúng là nhiều. Lắc đầu một cái, Yến trưởng lão cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, thiên mệnh bảng chính là học viện Lôi Vân thiên tài đệ tử một cái hạng bảng, cái gọi là thiên mệnh bảng, chính là trời mạng nơi thuộc về ý, toàn bộ bảng danh sách tổng cộng thiết lập có 50 hạng, phàm là tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống học viện đệ tử, đều có tư cách tham dự cái này 50 vị trí tranh đoạt, mà một khi tiến vào thiên mệnh bảng bảng danh sách, mỗi một tháng sẽ có học viện cung cấp tài nguyên tu luyện, nói. Đến ngày đó mạng bảng trước 10 thiên tài, mỗi một tháng lấy được tài nguyên tu luyện nhưng mà quả thực không rẻ. Nói đến chỗ này, hắn dứt khoát đem thiên mệnh bảng bảng danh sách phương thức tưởng thưởng từng cái nói cho Vân Tiêu, người sau nghe, coi là thật bị cả kinh không nhẹ. Khá lắm, thiên mệnh bảng cuối cùng 10 tên, mỗi một tháng cũng có thể được một buổi 500 năm trở lên linh chân, mà thiên mệnh bảng trước 10 thiên tài, lại là lấy thuần nguyên đan làm tưởng thưởng, cho dù là tên thứ 10, mỗi một tháng cũng có thể được một quả thuần nguyên đan, mà vậy thứ nhất tên lại là mỗi một tháng đều có 10 cái thuần nguyên đan làm tưởng thưởng. Hắn trước tổng nghe được thiên mệnh bảng, nhưng là cho đến hôm nay mới biết, nguyên lai cái này bảng danh sách ý nghĩa ở chỗ này, nếu như hắn có thể tiến vào thiên mệnh bảng trước 10 mà nói, tựa hồ mỗi một tháng đều có thể bắt được một khoản không rẻ tài nguyên tu luyện. Tốt lắm, ngày hôm nay trước hết đến nơi này đi, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, vi sư sáng sớm ngày mai lại tới là ngươi giải thích Cầm Long Quyết phương pháp tu luyện. Hắn coi như là phát hiện Vân Tiêu tựa hồ đối với học viện Lôi Vân những thứ này chém chém giết giết sự việc cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với hắn mà nói, dưới mắt còn không phải là Vân Tiêu đi làm những chuyện này thời điểm. Hướng về phía Vân Tiêu dặn dò mấy câu, hắn nhưng cũng sẽ không cho Vân Tiêu cơ hội đặt câu hỏi, trong lúc nói chuyện chính là xoay người rời đi. Học viện thi đấu, thiên mệnh bảng. Đến khi Yến trưởng lão rời đi, Vân Tiêu cặp mắt híp lại, trong lòng nhưng là còn đang suy nghĩ hai chuyện này. Xem ra, ta phải cố gắng đem mình thực lực tăng lên một ít mới được, vậy học viện thi đấu, ta nhất định phải đi cảm thụ một phen. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống săn thú, để cho hắn căn bản không biết cái gì gọi là sợ, mà nếu là học viện Lôi Vân cử hành rèn luyện môn hạ đệ tử thịnh sự, hắn thành tiểu học viện Lôi Vân người, há có thể vắng mặt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 65, tu hành. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Chương 65, tu hành. Màn đêm buông xuống. Toàn bộ học viện Lôi Vân cũng từ từ trở nên an tĩnh lại, nhưng mà, làm tất cả mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi lúc, Vân Tiêu tu hành, nhưng vừa mới bắt đầu. Đại điện chính giữa, Vân Tiêu cũng không có đi đoạn hậu phòng ngủ liền ngủ, mà là như cũ ngồi xếp bằng ở đại điện chỗ xó xỉnh, trong tay bưng một cuốn gia thú, nhận thức chân thật đọc nghiên cứu. Cái này đoạn hồn trưởng quả nhiên bất phàm, không hổ là đạt tới linh cấp võ học hàng cao cấp, ta nếu là có thể luyện thành cái này đoạn hồn trưởng trước 6 thức, đủ để ung dung đánh chết chân nguyên cảnh đại thành võ giả. Đem đoạn hồn trưởng bí tịch trước sau nhìn một lần, Vân Tiêu đối với bộ này xen vào cấp 2 vũ kỹ và linh cấp võ giữa mạnh mẽ võ học, trên căn bản cũng coi là có cái đại khái biết rõ. Đoạn hồn trưởng tổng cộng có 9 thức, cuối cùng vậy 3 thức, hiển nhiên không phải chân nguyên cảnh võ giả có thể tu luyện, bởi vì là vậy 3 thức võ học, đã dính đến thiên địa linh khí một ít vận dụng, hoàn toàn vượt ra khỏi chân nguyên cảnh võ giả có thể hiểu được phạm vi. Còn như trước 6 thức, lấy hắn thiên phú võ học mà nói, tu luyện mặc dù cũng có khó khăn, nhưng hẳn ít nhất có thể đủ luyện đến chiêu thứ 5 cỡ đó, thậm chí luyện thành chiêu thứ 6 cũng không khỏi có thể. Hắn đối với bộ trưởng pháp này tiến hành tổng kết, nhắc tới, cái này đoạn hồn trưởng trên căn bản có thể phân là 3 bộ phận, 3 thức trước là một số, ở giữa 3 thức là một số, 3 thức cuối cùng lại là một số. 3 thức trước trưởng pháp, đơn giản chính là trung quy trung củ cấp 2 võ, dĩ nhiên, cấp 2 vũ kỹ uy lực có thể không bình thường, dù sao tuyệt đối nếu so với hắn tu luyện kim thạch quyền mạnh hơn nhiều. Tới đoạn hồn trưởng thức thứ 4 sau đó, bộ trưởng pháp này hoàn toàn có một cái chất bay vọt. Tiến trưởng lão nói qua, bộ này đoạn hồn trưởng cùng cầm long quyết có chỗ tương thông, mà hắn cái gọi là chỗ tương thông, chỉ chính là từ thức thứ 4 bắt đầu sau bộ phận. Trưởng pháp thức thứ 4, chẳng những liên quan đến người tu luyện mình cả người huyệt vị, thậm chí trưởng pháp muốn mục tiêu công kích, cũng là đối thủ thân thể huyệt vị, bởi vì là chỉ có công kích ở đối thủ đặc định huyệt vị chung quanh, bộ trưởng pháp này uy lực mới có thể hoàn toàn thể hiện ra. Từ bộ trưởng pháp này chân khí đi huyệt phương pháp tới xem, đúng là cùng cầm long quyết có một tia chỗ tương thông. Bỏ mặc nhiều như vậy, bắt đầu tu luyện đi, lấy ta thiên phú võ học mà nói, tối nay thì có thể đem cái này đoạn hồn trưởng trước 4 thức tu luyện thành công, chính là không biết có thể hay không làm liền một mạch, luyện thành chiêu thứ 5, thậm chí là chiêu thứ 6. Tạm thời bỏ ra nơi có tâm tư, Vân Tiêu cặp mắt khép hở, liền bắt đầu đoạn hồn trưởng tu luyện. Đúng như hắn tưởng tượng như vậy, tu luyện đoạn hồn trưởng 3 thức trước trường pháp, trên căn bản không có tiêu phí hắn bao nhiêu thời gian, nhưng đến thức thứ 4 sau đó, bộ trưởng pháp này thì phải liên quan đến rất nhiều chân khí đi huyệt chiêu thức, hơi lơ là, thì có thể gặp chân khí cắn trả, cho nên hắn cũng không dám xem thường, chỉ có thể từ từ tu luyện. Bất chi bất giác chính giữa, bóng đêm dần dần tối lui, đông phương lộ ra một màn màu trắng bạc, mặt trời mới mọc đem ánh mặt trời giải nhập đại điện, vừa vặn chiếu vào Vân Tiêu trên mặt. Cặp mắt chậm rãi mở ra, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười châm biếm. Chắc chắc, không tệ, cả đêm thời gian luyện thành đoạn hồn trưởng trước 5 thức. Nhắc tới cũng coi như là không rẻ thu hồi à. Đem kinh mạch chính giữa chân khí chậm rãi thu hồi trong đan điền, Vân Tiêu nhìn xem ngoài cửa sổ, biết mình không thể tiếp tục tu luyện tiếp. Đoạn hồn trưởng trước 5 kiểu trường pháp, hắn tu luyện cũng không có gặp phải quá lớn khó khăn, cho dù là chiêu thứ 6 trường pháp, hắn cũng có lòng tin tu luyện thành công. Bất quá, dưới mắt ngày trời sáng lên, mình vị kia sư phụ hẳn rất nhanh sẽ tới, cho nên chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện, cùng có thời gian lại đem chiêu thứ 6 trường pháp luyện thành cũng không muộn. Cách 3. Ngay tại lúc này, cửa đại điện đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy ra tới, sau đó, tiến trưởng lao bóng người, liền là xuất hiện ở đại điện chính giữa. Ồ, ngươi cái này đứa nhỏ tỉnh còn rất sớm, như thế nào, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Bước tới đến đại điện chính giữa, tiến trưởng lao liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Vân Tiêu, cười tiến lên phía trước nói. Hồi lời của sư phụ, đệ tử nghỉ ngơi rất tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng cười tiến lên đón, cung kính lễ độ nói. Vậy thì tốt, nếu nghỉ ngơi không tệ, vi sư ngày hôm nay là hơn nói hiểu một ít cầm lòng quyết tu luyện pháp môn cho ngươi, đến lúc đó ngươi so sánh cầm lòng quyết bí tịch, cũng có thể có thu hoạch. Hắn là quá hy vọng Vân Tiêu sớm đi luyện thành cầm lòng quyết, hận không thể đem mình lúc này luyện thành bộ phận chuyển tới Vân Tiêu trên người, nhưng tiếc là, đây là tuyệt không thể nào sự tình phát sinh. Làm phiên sư phụ, nghe được đối phương muốn cùng mình tham khảo cầm lòng quyết, Vân Tiêu cũng là hết sức nguyện ý, nhắc tới, đối phương hôm qua giải thích những thứ đó. Đối với hắn tu luyện cầm long quyết đều có trợ giúp, hiển nhiên cũng không phải là nghe không. Vi sư tính một chút, ta đối với cầm long quyết hiểu, mới có thể ở trong vòng mấy ngày toàn bộ giải thích cho ngươi, mấy ngày sau, ngươi thì phải đích thân lục lọi, thử nghiệm cầm long quyết tu luyện, nếu như gặp phải vấn đề gì, tìm lại vi sư là ngươi giảng giải cũng không muộn. Hắn tối hôm qua hồi suy nghĩ một phen, nhưng là cảm thấy đơn thuần đối với Vân Tiêu giảng giải, hiệu quả chưa chắc sẽ tốt, có lẽ, nếu là Vân Tiêu ở lúc tu luyện gặp cửa ải khó. Đến lúc đó do hắn hỗ trợ cùng nhau giải quyết, hiệu quả hẳn có thể tốt hơn một chút. Toàn bằng sư phụ an bài. Vân Tiêu vẫn là những lời này, nhưng đối với Yến trưởng lão mà nói, không thể nghi ngờ là nhất khiến cho vui mừng một câu nói. Yến trưởng lão cũng không chậm trễ, trong lúc nói chuyện, thầy cho hai người ngồi đối diện nhau, chính là lần nữa nghiên cứu cầm lòng quyết tu luyện tới. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Yến trưởng lão mỗi ngày đều sẽ sáng sớm chạy tới truyền thụ Vân Tiêu cầm lòng quyết kinh nghiệm tu luyện, mà Vân Tiêu chính là ban ngày học tập lý luận. Buổi tối thay đổi thực hành, chỉ như vậy, chỉ chớp mắt bây giờ, 7 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, Yến trưởng lão muốn truyền thụ cho Vân Tiêu kinh nghiệm tu luyện, cuối cùng là truyền thụ thất thất bát bát. Choe nu a toại. Chỉ bất quá, vị trưởng lão này đại nhân cũng không biết là, ở nơi này 7 ngày trong thời gian, Vân Tiêu đối với cầm lòng quyết tu luyện, đã đạt đến một cái liền hắn cũng khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tiêu Nhi, kể từ hôm nay, ngươi thì phải thật nghiêm túc nghiên cứu thân thể con người 108 chỗ đại huyệt. Vi sư tin tưởng, lấy ngươi thiên phú, cũng có thể ở trong vòng một năm làm theo ra cái này 108 chỗ huyệt vị, mà cùng ngươi sắp xếp những huyệt vị này, liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyết. Một ngày này, Yến trưởng lão đem kinh nghiệm tu luyện của mình toàn bộ giải thích cho Vân Tiêu, nhưng là có dũng khí liền một cọc tâm sự cảm giác, cả người đều là không nói ra được sảng khoái. Hắn tu luyện Cầm Long Quyết nhiều năm như vậy, một mực đều là một người gánh vác cái ở giữa áp lực, hôm nay có Vân Tiêu chia sẻ, hắn tự nhiên cảm giác được buông lỏng không thiếu. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ ở trong vòng một năm hoàn thành 108 chỗ đại huyệt làm theo chuyện, không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, mười phân tự tin nói, chỉ bất quá, sâu trong nội tâm của hắn, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có như vậy một chút áy náy. Bỏ mặc như thế nào, cho dù là vạn bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng vẫn là lừa đối phương. Dĩ nhiên, có một số việc là tuyệt đối không thể để cho những thứ khác người biết, chí ít bây giờ còn tuyệt không phải lúc. Được, ngươi có như vậy tự tin liền tốt. Gật đầu một cái, Yến trưởng lao đối với mình tên đệ tử này, quả thực chính là càng xem càng thích. Đi qua những ngày qua tiếp xúc, hắn phát hiện Vân Tiêu chẳng những dị bẩm thiên phú, hơn nữa không chút nào kiêu táo khí, nhất định chính là trời xanh kỳ tài luyện võ. Hắn có thể có được như vậy đệ tử, nhắc tới cũng là trời cao chiếu cố. Tiêu Nhi, đây là vi sư lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài kia, tùy thời đều có thể ra vào Yến Lai Phong. Từ nay về sau, ngươi nghĩ đến này tu luyện sẽ tới này tu luyện. Muốn hồi chính ngươi đỉnh núi trở về chính ngươi nơi đó, ngoài ra, đại sảnh nhiệm vụ những nhiệm vụ kia, ngươi nếu là cảm thấy có nắm chắc, cũng có thể thích hợp tiếp lấy, nhưng nhất định phải bảo đảm mình an toàn. Mặc dù hắn thật lòng hy vọng Vân Tiêu có thể cái gì cũng không đi làm, một môn tâm tư điệu tiến vào Cầm Long Quyết tu luyện chính giữa, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, nếu như đem Vân Tiêu nhốt ở một cái phòng tối nhỏ bên trong một mực tu luyện, tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại. Đối với Vân Tiêu mà nói, chuyện nên làm còn đều phải làm. Các loại chui luyện cũng không thể thiếu, nếu không, cho dù hắn tương lai có thể luyện thành Cầm Long Quyết, thành tựu sợ cũng có giới hạn. Đệ tử biết, nhận lấy Yến trưởng lão lệnh bài, Vân Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái, trong bụng ngược lại là đối với mình con đường phía trước có một ít phương hướng. Không cần Yến trưởng lão nói, hắn cũng nhất định sẽ đi đại sảnh nhiệm vụ vòng vo một chút, vậy trong những người đó vật khen thưởng không rẻ, hắn còn trông cậy vào những nhiệm vụ kia khen thưởng tới tăng nhanh mình tu luyện tiến trình. Trưởng lão, viện trưởng đại nhân chấp sự tới cầu gặp. Ngay tại lúc này, đại điện ra đột nhiên truyền tới thủ sơn đệ tử thông báo tiếng, nghe tựa hồ còn rất gấp. Hử! Viện trưởng chấp sự tới. Xem ra là viện trưởng đại nhân muốn triệu tập chúng ta những trưởng lão này, bàn tuổi mạn học viện thi đấu chuyện. Nghe phía bên ngoài đệ tử thông báo, Yến trưởng lão lông mày nhướng lên, Tiêu Nhi, vi sư phải đi gặp viện trưởng, thời gian kế tiếp, ngươi tự đi an bài đi. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp hướng đại điện chi đi ra ngoài. Hiển nhiên là không dám thờ ơ viện trưởng chuyện. Cung tiễn sư phụ. Hướng về phía Yến trưởng lão cúi người hành lễ, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi có chút tỏa sáng, nhưng là đối với vậy học viện thi đấu hứng thú dồi dào. Viện trưởng đại nhân tự mình chủ trì học viện thi đấu, nghĩ đến hẳn sẽ có hạng cùng khen thưởng cái gì, chuyện tốt như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Đến khi Yến trưởng lão rời đi, toàn bộ đại điện chính giữa chỉ còn lại có Vân Tiêu một người, nhưng cũng không cần giống như trước như vậy câu nệ. Dựa theo sư phụ giải thích, thi đấu hẳn là ở hơn 2 tháng sau đó tiến hành, khi đó, ta Cầm Long Quyết hẳn đã có chút căn cơ, đối phó giống vậy chân nguyên cảnh đại thành người, căn bản là không nói ở đây, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn nhân vật, ta chắc có thể địa vị ngang nhau. Hắn bây giờ mặc dù là chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, có thể hắn đan trong ruộng chân nguyên, nhưng mà nhất là bổn nguyên ngũ hành chân nguyên, cùng ngũ hành chân nguyên so sánh, những cái kia thông thường chân nguyên lực căn bản cái gì cũng không tính. Lớn giống vậy tiểu nhân một tia chân nguyên, phổ thông chân nguyên có thể đánh ra 10 mã lực, có thể hắn ngũ hành chân nguyên, chí ít cũng có thể đánh ra 100 mã lực, thậm chí là 1000 mã lực, đây chính là chân nguyên phẩm chất chênh lệch. Ngoài ra, hắn tinh thần lực xuyên thủng hết thảy, ở chân nguyên cảnh tầng này lần chính giữa, người bất kỳ thi triển võ học, hắn cũng có lòng tin đem nhìn thấu, mặc dù hắn không biết cái này có tính hay không được cho là đang phong tạo cực cảnh giới, nhưng loại năng lực này đúng là chân thực tồn tại. Là thời điểm hồi ta phòng nhỏ nhìn một chút. Cái này thoáng một cái đã đi ra rồi thật nhiều ngày, cũng không biết tình huống trong nhà như thế nào. Yến Lai Phong tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải hắn đất mình phương, rất nhiều sự việc, hắn cũng không tiện ở chỗ này làm, mà mình phòng nhỏ bên kia chỉ có mình cùng mập mạp hai người, mập mạp cũng không phải là cùng hắn ở trong một gian phòng, làm lên chuyện tới có thể thuận lợi nhiều lắm. Cũng không biết mập mạp tên kia có hay không đi tìm ta, chẳng lẽ lấy là ta bị người bắt cóc chứ? Nghĩ đến mình ổ nhỏ, một cách tự nhiên cũng liền nghĩ đến mập mạp. Nhắc tới, hắn ngày đó rời đi lúc, ngay cả chào hỏi cũng không kịp cùng mập mạp đánh lên một cái, nghĩ đến đối phương nhất định nên là mình gấp gáp. Cồn vật bi, dù chít. Chương 66, Phong Thiên Cổ. Học viện Lôi Vân, trên 100 tòa linh phong ở giữa, một tòa cũng không cao lớn linh phong lẳng lặng đứng sừng ở vô số linh phong vờn quanh trong. Cái này tòa linh phong phong cảnh xinh đẹp, phía trên mới trồng các loại các dạng linh thực, từ dưới chân núi đi lên xem, không khỏi cho người một loại điểm đạm tự nhiên cảm giác. Ở nơi này linh phong đỉnh, một bụi to lớn cây cối vừa vặn sinh mọc lên ở đỉnh núi, nói là to lớn, là bởi vì làm cho này cây cối mặc dù không cao, nhưng là có che khuất bầu trời to lớn tàng cây. Sơ lược xem một chút, cây này quan sợ là cũng có thể đuổi kịp một ngồi cung điện to lớn, cũng không biết đến tuột cùng là cái gì chủng loại. Ở nơi này đại thụ trên, từng viên màu xanh trái cây linh linh tinh tinh rải rác ở rậm rạp chẳng chịt cành lá bây giờ, số lượng nhưng là cùng đại thụ đầu hoàn toàn không tương xứng. Nhất chọc người nhìn chăm chú, vẫn là đại thụ tàng cây chính giữa một tòa nhà gỗ, cái này nhà gỗ xây ở tàng cây nhánh cây bây giờ, thậm chí có không dưới mười mấy thước dài rộng, bất quá, chính là như vậy một tòa thật to nhà cây, đặt ở tàng cây chính giữa cũng không hiện lên bao lớn, có thể gặp cái này đại thụ tàng cây kết quả khủng phố dường nào. Lúc này, ở nơi này ngồi đại thụ nhà cây chính giữa, chừng không dưới 20 người, đang tụ tập ở nhà cây chính giữa vừa nói chuyện. Chư vị trưởng lão, hôm nay đem mọi người cũng kêu đến, nghĩ đến chư vị chắc đều đoán được nguyên nhân, không biết chư vị trưởng lão đối với lần này học viện thi đấu đều có chút thấy thế nào. 20 mấy người phân hai dãy ngồi nhà cây không gian cỡ đó, mỗi một người cũng đang ngồi ngay thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, mà người nói chuyện chính là ngồi đàng hoàng ở cái này hai xếp người vào tay, biểu dương ra hắn phi so tầm thường địa vị. Từ hắn cái này vừa mở miệng cũng không khó nghe ra, cái này một vị, lộ vẻ lại chính là học viện Lôi Vân viện trưởng, Phong Thiên Cổ, bởi vì là cũng chỉ có ở nơi này vị viện trưởng đại nhân trước mặt, những thứ này không ai bị nổi trưởng lao những đại nhân mới có thể như vậy cung thuận cẩn thận. Thành tựu học viện Lôi Vân viện trưởng, Phong Thiên Cổ thoạt nhìn cũng chỉ là 40 mấy tuổi hình dáng, thâm thúy trong mắt ẩn chứa trí khôn, biểu tình cười mỉa, chính là âm thầm cho thấy hắn cao thâm khó lường, nhưng như đã nói qua, nếu là đem đặt ở trong đám người, chỉ sợ cũng không mấy người có thể đoán được hắn chính là học viện Lôi Vân một viện chi trưởng. Viện trưởng đại nhân, lần này học viện thi đấu, ta cảm thấy hẳn thích hợp tăng lên một ít độ khó, đồng thời cũng thích hợp gia tăng tưởng thưởng lực độ, cứ như vậy, vừa có thể đạt tới rèn luyện đệ tử mục đích, cũng có thể để cho các đệ tử biết ta học viện Lôi Vân nội tình, sau này tu luyện, cho dù là chạy hàng năm thi đấu khen thưởng, cũng sẽ trở nên càng chăm chỉ. Phong Thiên Cổ vừa dứt lời, ngồi ở bên tay phải hắn vị thứ nhất đại trưởng lão Lâm Chính Sơn chính là tiếp lời đầu, thẳng thắn nói nói. Học viện Lôi Vân trưởng lão đông đảo, nhưng cái này vị Lâm Chính Sơn Lâm trưởng lão tư cách già nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, cho tới nay cũng là công nhận đại trưởng lão, địa vị không người có thể dung chuyển. Hê hê, tăng lên thi đấu độ khó, một điểm này ta cũng đồng ý, bất quá gia tăng khen thưởng lực độ, ta xem vẫn là thôi, thứ cho ta nói thẳng, đại trưởng lão muốn gia tăng tưởng thưởng lực độ, đơn giản chính là muốn cho mình đệ tử mưu phúc lợi chứ. Người nào không biết đại trưởng lão môn hạ đệ tử số lượng nhiều nhất, lần này người mới nhập viện, đại trưởng lão lại thu vậy vũ gia thiên tài Vũ Vô Thiên, theo như thế xem, lần này thi đấu, sợ rằng lại được là ngươi đại trưởng lão một nhà độc quyền. Lời của đại trưởng lão âm vừa dứt, ngồi đối diện hắn người đàn ông trung niên chính là cười tiếp lời cha, không khách khí chút nào sặc nói. Mà dám như vậy trực tiếp chống đối đại trưởng lão, toàn bộ học viện Lôi Vân, cũng chỉ có nhị trưởng lão Tề Trường Hải. Thành tựu học viện Lôi Vân nhị trưởng lão. Tề Trường Hải từ trước đến giờ cùng đại trưởng lão không cùng, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày tình, cái này hai người mỗi lần có đề nghị gì, cũng biết bị đối phương cổ động chèn ép tố khổ. Đối với lần này, mọi người cũng là thấy có lạ hay không, liền liền học viện viện trưởng Phong Thiên Cổ cũng thói quen liền cái này hai người lẫn nhau xỉ vả, thậm chí là làm thành một loại vui thú. Nhị trưởng lão cái này thì không đúng, đại trưởng lão nói những thứ này đều ở đây lý, nhị trưởng lão như vậy chê đại trưởng lão, nhất định chính là mất trưởng lão phong độ. Phải nói đệ tử số lượng, nhị trưởng lão môn hạ đệ tử cũng không thiếu chứ. Ngoài ra, nhị trưởng lão năm nay còn thu con bé Lôi Gia kia, theo ta biết, con bé Lôi Gia kia thiên phú không thể so với Vũ Gia thằng nhóc kia kém. Nhị trưởng lão mới vừa nói xong, tam trưởng lão Từ Minh chính là tiếp lời cha, mặt đầy mỉa mai nói. Hắn cho tới nay cũng là đại trưởng lão phe, rất nhiều đại trưởng lão không tiện mở miệng, cũng biết từ hắn trong miệng thay mặt là nói ra, mà lấy hắn thân phận mà nói, hắn lời nói giống vậy sức nặng không nhẹ. Ừ, ta cái này tiểu đồ dĩ nhiên sẽ không so với kia Vũ gia tiểu tử kém, dù là thật sự là trên lôi đài gặp phải, thắng cũng tuyệt đối là ta đồ nhi. Nói đến mình mới nhận lấy đệ tử, nhị trưởng lão ngược lại là không khỏi đắc ý lần này người mới đệ tử chính giữa, có hai người chính là bị tuyệt đối coi trọng, một cái là bị đại trưởng lão thu làm môn hạ Vũ gia thiên tài Vũ Vô Thiên, mà một người khác chính là hắn nhận lấy Lôi gia thiên kim Lôi Thanh Thanh. Cái này hai người đều là phủ Lôi Vân trăm năm thiên tài khó gặp, cũng là có hy vọng nhất là học viện Lôi Vân tranh vinh dự, vì tranh đoạt cái này hai người, bọn họ những trưởng lão này nhưng mà không thiếu bỏ tiền vốn. Hi hi, con bé Lôi Gia kia thật không tệ, bất quá Trấn Hà Quang trầm ra nha đầu tựa hồ cũng không vừa, Niếp trưởng lão, ngươi nói có phải thế không? Lại là một cái trưởng lão mở miệng cười, vừa nói, một bên nhìn về phía một người trong đó nữ lý trưởng lão. Phi Vũ thiên tư thông minh, đích xác là môn hạ ta nhất có thiên phú đệ tử, mặc dù ta chưa từng tiếp xúc qua con bé Lôi Gia kia, nhưng ta tin tưởng, Phi Vũ tư chất sẽ không so nàng kém. Chấm nét. Bị kêu là Niếp trưởng lão nữ trưởng lão cằm khẽ nhếch, đáy mắt không khỏi vẻ ngạo nghễ. Lần này thu học trò, Trấn Hà Quang Trầm gia thiên tài Trầm Phi Vũ chủ động lựa chọn nàng, đây chính là để cho nó hắn rất nhiều trưởng lão đỏ con mắt không dứt, mà đi qua cái này mười mấy ngày chăm sóc dạy bảo, nàng phát hiện mình đệ tử tuyệt không phải vật trong ao, nhưng là không sợ chút nào Lôi Gia thiên kim. Ha ha ha, Niếp trưởng lão đối với mình đệ tử thật đúng là có lòng tin, bất quá như đã nói qua, bổn trưởng lão lần này nhận lấy đệ tử vậy không thể so với chư vị kém. Tuy trưởng lão lời này ngược lại cũng không giả, Trấn Thanh Mang cổ gia từ trước đến giờ thiên tài bối xuất, học viện Lôi Vân lịch sử ở trên, cổ gia thiên tài ngạo thị quần luân tình huống nhưng mà không thiếu. Hôm nay cổ gia cổ Triệu Quân bái tùy trưởng lão vi sư, nói không chừng cổ gia ở học viện Lôi Vân ánh sáng sẽ lần nữa hiện ra đâu. Không sai, cổ gia gia tộc này không thể khinh thường, từ cổ gia đi ra đệ tử các thành tựu bất phàm, ta đây là tò mò, tùy trưởng lão kết quả dùng biện pháp gì, lại có thể từ chúng ta tam đại trưởng lão thuộc hạ đem vậy cổ gia tiểu tử lựa. Đúng vậy đúng vậy. Tuy trưởng lão không đề phòng nói một chút, ngươi đến tột cùng là làm sao đem vậy cổ gia tiểu tử thu vào môn tường. Cổ gia thiên tài, từ trước đến giờ đều là học viện Lôi Vân tất cả đại trưởng lão tranh đoạt đối tượng, đối với lần này từ cổ gia đi ra thiên tài cổ Triệu Quân, học viện Lôi Vân tam đại trưởng lão đều có ném ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 67, độc đoán. Toàn bộ nhà cây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào tay phong thiên cổ. Nhưng là bị vị này viện trưởng đại nhân đề nghị cả kinh không nhẹ. Dĩ vãng học viện thi đấu, trên căn bản đều là bày xuống lôi đài, sau đó các đệ tử rối rít lên đài, cuối cùng đấu võ ra ưu người thắng. Nguyên bản mọi người lấy là lần này thi đấu cũng giống vậy, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ vị này viện trưởng đại nhân lại có thể đẩy Trần gia mới, muốn thay đổi thi đấu phương thức. Viện trưởng đại nhân, như vậy phương thức, sợ rằng có chút không ổn chứ. Ngay tại lúc này, vẫn là đại trưởng lão Lâm Chính Sơn dẫn đầu đứng dậy. Nhưng là đối với phong thiên cổ đề nghị này có chút dị nghị. À, đại trưởng lão cảm thấy nơi nào không ổn. Nghe được đại trưởng lão nói lên dị nghị, phong thiên cổ đột nhiên ở giữa sắc mặt đông lại một cái, rõ ràng có chút mất hứng, hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng có người dám làm nghịch hắn ý tưởng. Cái này thấy phong thiên cổ diễn cảm, đại trưởng lão không kiềm được trong bụng run lên, biết mình sợ là chọc giận tới đối phương. Bất quá, thay đổi thi đấu phương thức sự quan trọng đại, hắn mặc dù không muốn vì vậy mà đắc tội phong thiên cổ. Nhưng cũng không khỏi không nói lên mấy câu. Viện trưởng đại nhân, núi Kim Thạch nguy hiểm, nghĩ đến viện trưởng đại nhân rành rẽ nhất, vậy núi Kim Thạch chỗ sâu mạnh mẽ ma thú, coi như là bổn trưởng lão gặp phải, sợ là đều phải tránh lui 90 dặm, còn như học viện những đệ tử kia, một khi gặp phải những cái kia ma thú cường đại, căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, quả thực là quá mức nguy hiểm một ít. Hắn ngược lại không lo lắng người khác, mà là lo lắng chính hắn những đệ tử kia cửa. Nhắc tới, toàn bộ học viện Lôi Vân là thuộc hắn đệ tử thân truyền số lượng nhiều nhất, nếu như là bình thường lôi đài tỷ thí, cơ hồ trước mấy tên cũng sẽ là đệ tử của hắn, nhưng nếu là đổi thành loại tỷ thí này phương thức, cái ở giữa biên cô coi như quá nhiều, dẫu sao, trong này tất nhiên liên quan đến vận khí thành phần. Hơn nữa, giống như loại này ở trong núi lịch luyện tỷ thí phương thức, tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều đệ tử thương vong, hắn những đệ tử kia đều là bảo bối của hắn. Hắn tương lai còn trông cậy vào những đệ tử này phụ trợ hắn trông coi toàn bộ học viện Lôi Vân đâu, nếu như cứ như vậy giảm giá ở núi Kim Thạch chính giữa, quả thực là quá mức đáng tiếc. Bổn viện hồi nào không biết núi Kim Thạch hung hiểm. Bất quá, cũng chỉ có ở cực độ hung hiểm trong hoàn cảnh tiến hành rèn luyện, chúng ta những đệ tử này mới có thể chân chính trưởng thành, đạo lý này, tin tưởng chư vị trưởng lão cũng sẽ hiểu đi. Phong Thiên cổ giọng càng không cho phép nghi ngờ đứng lên. Nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt cũng là mơ hồ có chút cảm giác bị áp bách. Những năm gần đây, ta học viện Lôi Vân liền một cái dáng dấp giống như thiên tài đều không từng xuất hiện qua. Đại Chu Vương Triều mỗi 3 năm một lần phủ viện tranh, ta học viện Lôi Vân đã liên tục 2 khóa xếp hạng chót nhất vị. Nếu như sang năm phủ viện tranh, học viện Lôi Vân như cũ xếp hạng cuối cùng, đó chính là học viện cái đầu tiên liên tục 3 giới hạng đội sổ. Đến lúc đó, các ngươi để cho bổn viện mặt mũi đi nơi nào thả. Nói xong lời cuối cùng, Phong Thiên cổ giọng đã mơ hồ có chút tức giận, mà vốn là còn muốn nói nhiều mấy câu đại trưởng lão, lại là ngoan ngoãn co lên liền cổ, lại cũng không dám lên tiếng. Đại Chu Vương triều 36 phủ vực, mỗi 3 năm đều sẽ có một lần trao đổi hoạt động, mà cái gọi là trao đổi hoạt động, thật ra thì đơn giản chính là tất cả đại giữa học viện lẫn nhau so đấu thôi, cho nên mọi người càng thích gọi việc này động là phủ viện tranh. 36 phủ vực, 36 sở học viện, mỗi một học viện đều phải phái ra một chi đội ngũ tham dự cuộc tỷ thí này, còn nếu là dự thi đội ngũ có thể cuối cùng thắng được, như vậy thắng được đội ngũ mọi người liền có cơ hội bị Vương triều Đại Chu Thật Võ Thánh Viện. T-E-Z-U-I-E-N V-N Cồn Vật Bi, Dù Chít. Chương 68, Công Thành. Học viện Lôi Vân, người mới đệ tử Linh Phong Đỉnh. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Bình Tiểu Tam lại có một cái trưởng lão đệ tử thân truyền làm huynh đệ, nhất định chính là cực kỳ đẹp trai. Hoa ha ha ha. Đỉnh núi trong nhà nhỏ, mập mạp Bình Tiểu Tam cùng Vân Tiêu ngồi đối diện nhau, cái trước tiếng cười không ngừng, lại là không dừng được nhảy lên nhảy xuống, biểu đạt mình hưng phấn tâm trạng. Ngay vừa mới rồi, mất tích thật nhiều ngày Vân Tiêu rốt cuộc trở về, cũng đem mình những ngày qua trải qua từng cái nói cho hắn, mà tại xác định dưới mắt bị cả một học viện phong truyền Vân Tiêu chính là mình huynh đệ Vân Tiêu, hắn tâm tình, thật là so Vân Tiêu tự mình còn tốt hơn. Bất quá chỉ là một cái trưởng lão đệ tử thân truyền mà thôi, không cần khoa trương như vậy chứ. Tuy ý ngồi ở chỗ đó, Vân Tiêu ngược lại là không cảm thấy có cái gì ghê gớm, đối với hắn mà nói, trưởng lão thân truyền cũng tốt, đệ tử bình thường cũng được, nói đến đều là nghiêm túc tu luyện mà thôi, cho dù trở thành trưởng lão thân truyền, nhưng cũng không đáng giá gì kiêu ngạo. Cái gì gọi là đệ tử thân truyền mà thôi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp tức giận liếc đối phương một cái, huynh đệ, ngươi lấy tại sao người cũng có thể làm trưởng lão đệ tử thân truyền sao? Ngươi có biết, ngươi bây giờ đã là toàn bộ học viện Lôi Vân danh nhân, không biết lại có bao nhiêu người cũng muốn gặp ngươi, xem ngươi là thần thánh phương nào đâu. Hắn gần đây nghe được thật là nhiều có liên quan Vân Tiêu lời đồn đãi, nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Vân Tiêu bởi vì là cái đầu tiên đi tàng thư các người mới, từ đó bị Yến trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền cùng một. Bất quá như đã nói qua, hắn có thể không phải là sự việc thật giống như mọi người nói như vậy, Vân Tiêu là bởi vì làm cho này loại một loại trò đùa lý do bị Yến trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Phải biết, hắn trước gặp qua Vân Tiêu ra tay, biết rõ Vân Tiêu thiên phú kinh khủng, Yến trưởng lão thu Vân Tiêu làm đệ tử thân truyền, nhất định là nhìn thấu Vân Tiêu thiên phú. Xem ta là thần thánh phương nào? Chỉ sợ là muốn xem ta cười nhạo chứ. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng là rất rõ ràng đối phương ý. Nhắc tới, hắn từ Yến trưởng lão Yến Lai Phong trở về, dọc theo đường đi lại nghe được rất nhiều người đàm luận đến hắn, sau đó một khi hỏi thăm mới biết, nguyên lai hắn đã như thế nổi danh. Đối với bên ngoài lời đồn đãi, hắn tự nhiên không tâm tình giải thích cái gì, nếu mọi người đều cảm thấy hắn là gặp vận may mới bị Yến trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vậy hắn cũng vui vẻ bị mọi người coi thường, dù sao hắn tới học viện Lôi Vân là vì tu luyện, cũng không phải là vì dương danh lập vạn. Hi hi, những người đó đều là có mắt không tròng ngu ngốc, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, mập mạp cũng không biết Vân Tiêu phải chăng thật đã thấy ra, cho nên không nhẹ không nặng an ủi. Không nói những thứ này, mập mạp, ta rời đi sau đó, cái đó Khổng Gia Khổng Cảnh Thăng không tới tìm phiền toái chứ. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với người khác định thế nào mình chuyện không quan tâm chút nào. Ngược lại là lần trước treo chọc Khổng Gia Khổng Cảnh Thăng, hắn lo lắng đối phương tới báo thủ, cho mập mạp mang đến phiền toái. Ha ha, hắn tự nhiên không dám tới. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới chuyện này, mập mạp không khỏi cười dài một tiếng. Huynh đệ, ngươi bây giờ nhưng mà Yến trưởng lão đệ tử thân truyền, bỏ mặc ngươi là làm sao làm cái này đệ tử thân truyền. Sau lưng của ngươi đều có một vị học viện trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, vậy Khổng Cảnh Thăng như thế nào đi nữa to gan, cũng tuyệt đối không dám tìm một cái trưởng lão đệ tử thân truyền phiền toái. Có câu nói thật tốt, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, mặc dù lời này nghe không quá xuôi tai, nhưng thật ra là lời nói tháo lý không tháo. Có lẽ Vân Tiêu thật sự là bởi vì là vận khí quan hệ mới bị Yến trưởng lão thu làm môn hạ, nhưng nếu chuyện này đã thành sự thật, quá trình cái gì căn bản không trọng yếu. Vậy thì tốt, Khổng gia dù sao cũng là một phương hào cường, bọn họ có thể yên tĩnh một ít, ngược lại cũng là chuyện tốt. Hắn ngược lại không phải sợ đối phương, chỉ bất quá, hắn bây giờ là Yến trưởng lão đệ tử thân truyền. Một lời một hành động, đều đã không dứt đại biểu mình đây, nếu như làm xảy ra cái gì du cụ chuyện, sợ rằng sẽ cho mình sư phụ mang đến phiền toái. Tốt lắm, trước không cùng ngươi nói, ta phải về phòng sửa sang một chút mấy ngày này nơi sự tình phát sinh, chúng ta hồi đầu lại trò chuyện. Tốt như vậy thời gian, hắn cũng không muốn tất cả đều lãng phí ở cùng mập mạp Hồ Châu loạn tán gẫu phía trên, có vậy thời gian, còn không bằng thêm chặt tu luyện, cũng tốt là sắp đến học viện thi đấu làm vạn toàn chuẩn bị. Đi đi đi đi. Ta cũng vừa tốt phải đi học viện tàng thư các bên kia tìm một bộ võ học tu luyện, chúng ta sau này gặp. Hồi gặp. Hai người lẫn nhau nói tạm biệt, sau đó chính là rối rít đi làm chuyện của mình. Chặt chặt, ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ chó mình, sư phụ nơi đó tuy tốt, nhưng cuối cùng không bằng nơi này tự do tự tại, xem ra sau này vẫn là ngoan ngoãn ở chính ta nơi này tu luyện tốt. Trở lại mình phòng nhỏ, một cổ cảm giác thân thiết tự nhiên nảy sinh, mặc dù hắn còn không có ở chỗ này lâu quá thời gian bao lâu, nhưng này ở giữa chỉ thuộc về hắn một người, từ trong nội tâm thì không phải là yên tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 69, chỗ tốt nhiều hơn. Thân người 108 chỗ đại huyệt, trên căn bản xuyên qua thân thể con người từ trên xuống dưới mỗi một vị trí, những thứ này đại huyệt ngày thường cũng sẽ không có ích lợi gì, chỉ có đang tu luyện đặc định võ học lúc, mới có thể mượn chúng hoàn thành võ học thi triển. Nhưng mà, Cầm Long Quyết người sáng tạo đem cái này 108 chỗ đại huyệt toàn bộ mở ra thành huyệt hiếu, khiến cho mỗi một cái đại huyệt đều biến thành một cái mô hình nhỏ đan điền. Bực này khai thiên tích địa giống vậy ý tưởng, tuyệt đối chỉ có điên cuồng nhất thiên tài mới có thể nghĩ ra được. Có thể trên thực tế, liên liên sáng lập Cầm Long Quyết người, thật ra thì cũng không có tu luyện qua mình bộ này tuyệt học, cho nên, không có ai biết thần công như vậy sau khi luyện thành, kết quả sẽ có như thế nào lực lượng kinh khủng. Làm trên đỉnh đầu 9 chỗ đại huyệt toàn bộ mở ra ra huyệt khiếu lúc, Vân Tiêu đột nhiên có dũng khí khó mà nói rõ cảm giác kỳ diệu, hắn suy nghĩ, phảng phất ở một chớp mắt kia tiến vào vô biên vô tận vũ trụ tinh không chính giữa, cùng toàn bộ vũ trụ tinh không hợp làm một thể. Tốt cảm giác kỳ diệu, ta tựa hồ cảm giác được mình trong thân thể có một mảnh tinh không, giống như là vũ trụ tinh không thu nhỏ lại bản vậy, lợi hại, thật là lợi hại. Tinh thần lực theo bản năng phóng thích mở, hắn cảm giác được, nguyên bản chỉ có thể bao phủ quanh người mười mấy thước tinh thần lực, lúc này lại có thể lan tràn đến 100 mét ra, đem trong vòng 100 thước tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Lại liền tinh thần lực cũng theo lớn mạnh. Cảm nhận được tinh thần mình lực biến hóa, hắn biết, thần lực của mình chắc cũng là theo Cầm Long Quyết tu luyện thành công mà có chút tiến bộ, chính là không biết, vào lúc này hắn hẳn coi như là mấy phẩm thần sư. Suy suy suy ba. Lúc này, kinh mạch chính giữa chân khí vẫn ở chỗ cũ một lần lại một lần không ngừng vận chuyển, mà đây chút chân khí mỗi đi qua một nơi huyệt khiếu, cũng biết bị chỗ này huyệt khiếu lưu lại như vậy từng kia, sau đó, huyệt khiếu lại sẽ giống như đan điền như vậy, đem tuyệt đại đa số chân khí nhanh chóng phát xạ ra ngoài, tiến vào hạ một nơi huyệt khiếu chính giữa. Như vậy từng cái đệ vào, mỗi một nơi huyệt khiếu đều sẽ có một tia chân khí chú lưu, lại sẽ lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng xuống vận chuyển, tốc độ vận hành thật là nếu so với trước kia nhanh mấy chục lần. Người tốt, đây chính là Cầm Long Quyết tốc độ tu luyện sao? Như vậy tốc độ tu luyện, sợ rằng trên đời này tuyệt đối không tìm ra có thể cùng xứng đôi võ học đi. Cảm nhận được mình kinh mạch chính giữa những thứ này chân khí tốc độ vận hành, Vân Tiêu nhất thời há to miệng, thật là khó mà tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Ở hắn không có tu luyện Cầm Long Quyết trước, đan điền thả ra một tia chân khí sau đó, cái này một tia chân khí tốc độ vận hành sẽ theo rời đi đan điền khoảng cách càng xa mà càng ngày càng chậm chạp, có thể hắn hôm nay cả người trên dưới cũng tương đương với có đan điền tồn tại, mỗi kinh qua một cái đan điền, chân khí tốc độ vận chuyển thật ra thì đều là ở không giảm mà lại tăng, đến khi 108 chỗ đan điền vận chuyển một vòng, trời mới biết nếu so với trước kia nhanh nhiều ít lần. Cái này thì tương đương với là một cái người đưa tin đi đưa tin, mới vừa lên đường lúc, bởi vì làm thể lực dư thừa, cho nên tốc độ cực nhanh, nhưng đi đường sau một khoảng thời gian thì sẽ mệt mỏi, tốc độ thì sẽ hạ xuống. Nhưng lúc này nếu là gặp phải dịch trạm, liền có thể bổ sung lực lượng, tốc độ lần nữa tăng lên trở lại. Vân Tiêu đem 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ quán thông, cái này 108 chỗ huyệt khiếu cùng trung ương đan điền tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, thậm chí ám hợp chu thiên tinh đấu số, hắn hôm nay có thể nói là bước ra người thường nghĩ cũng không dám nghĩ một bước. Quá bá đạo, đơn giản là quá bá đạo, dựa theo loại tu luyện này tốc độ tới xem, không ra một tháng thời gian, ta cái này 108 chỗ huyệt khiếu chính giữa là có thể toàn bộ tràn đầy ngũ hành chân khí, tiến tới ngưng kết ra ngũ hành chân nguyên, đến lúc đó, ta chỉ cần tâm tư động một cái, liền có thể điều dụng toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu bất kỳ một nơi chân nguyên, bất kỳ võ học chiêu thức cũng có thể ngay tức thì thi triển, hơn nữa tuyệt đối không cần lo lắng chân nguyên chưa đủ tình huống phát sinh. Nếu không phải đích thân cảm nhận được mình biến hóa, hắn sợ rằng rất khó tin, trên đời này vẫn còn có kinh khủng như vậy võ học, dĩ nhiên, cũng may hắn có tinh thần lực trong người, nếu không cũng quả quyết không thể nào đem này thần công luyện thành. Tha nói cái này Cầm Long Quyết là để lại cho người hậu thế, đến không bằng nói chính là để lại cho hắn. Dựa theo trong điển tịch giải thích, người thân thể chính là thần bí nhất tồn tại, nếu như có thể mở rộng ra trong thân thể tiềm năng, ác sẽ buộc phát ra đáng sợ lực lượng. Mà ta bây giờ tình huống, hẳn là thuộc về mở mang thân thể tiềm năng chứ. Chợt nắm chặt quyền, nhất thời, trên cánh tay huyệt khiếu liền đem lực lượng truyền đến cánh tay cùng trên bàn tay mặt, khiến cho trên bàn tay lực lượng đột nhiên tăng gấp đôi, mà đây, vẫn chỉ là huyệt khiếu chính giữa chỉ có một tia chân khí tình huống. Thử nghĩ một chút, nếu như trong cánh tay những thứ này huyệt khiếu tràn đầy chân nguyên, khi đó khẽ động, sợ rằng tuyệt đối thì không phải là như thế một chút lực lượng thêm được. Quá đã, đơn giản là quá đã, cùng ta ở nơi này 108 chỗ huyệt khiếu chính giữa tu luyện ra nguyên đan tới, ta đây muốn xem ai còn là ta đối thủ ba. Cương đại trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân, giờ khắc này, hắn thật sự có loại thần ngăn cản sát thần, người ngăn cản giết người hào khí. Thật muốn đem cái tin tức tốt này cùng sư phụ chia sẻ, nếu để cho sư phụ biết ta đã thành công mở ra 108 chỗ huyệt khiếu, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ vui vẻ chết. Yến trưởng lão cho hắn 10 năm chi kỳ để cho hắn luyện thành Cầm Long Quyết, mà hắn chỉ dùng mười mấy ngày thời gian liền hoàn thành, nếu để cho Yến trưởng lão biết những thứ này, có phải hay không biết hài lòng chết không biết, nhưng 80% sẽ bị tốc độ tu luyện của hắn hụ chết. Trên thực tế, ở Yến trưởng lão trong lòng, thật ra thì vẫn luôn không. Cồn vật bi, dù chít. Chương 70, sư tôn cho đòi gặp. Nhật nguyệt thay đổi liên tục, Vân Tiêu từ Yến Lai Phong trở lại mình phong nhỏ, đã dòng dã qua chừng hơn 2 tháng. Cái này trong thời gian hơn 2 tháng, hắn mỗi ngày đều tự giam mình ở phòng nhỏ chính giữa tu hành, trừ cách mỗi một đoạn đã đến giờ bên ngoài bổ sung một ít thức ăn và năng lượng ra, còn lại nơi có thời gian, hắn đều là đang tu luyện chính giữa vượt qua. Chân nguyên cảnh võ giả cùng người bình thường đã bất đồng, đến loại cảnh giới này, cũng không phải là mỗi ngày đều cần ăn cơm uống nước, vậy mà nói, chỉ cần ăn một bữa ăn, trong vòng mấy ngày ngược lại không cần lại vào thực. Mà Vân Tiêu tình huống lại cùng những cái kia thông thường chân nguyên cảnh võ giả có chỗ bất đồng, hắn trong thân thể có bổn nguyên nhất ngũ hành lực, những năng lượng này ở hắn trong thân thể lưu chuyển, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn là hắn giải quyết năng lượng cung cấp vấn đề, nhưng cũng hoàn toàn có thể giúp hắn giữ thể lực, chí ít 10 ngày nửa tháng không ăn uống hẳn không vấn đề gì. Một ngày này, Vân Tiêu giống như trước kia vậy, nhở nhơ ở trong phòng nhỏ của mình mặt tu luyện, nhắc tới, hắn đoạn này thời gian đã hoàn toàn bị Cầm Long Quyết tu luyện hấp dẫn. Nhất định chính là không muốn chỉ hoãn từng giây từng phút thời gian. Ở toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ đả thông sau đó, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được Cầm Long Quyết chỗ kinh khủng, mà rõ ràng nhất, chính là Cầm Long Quyết tốc độ tu luyện. Hơn 2 tháng thời gian, hắn toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu, cuối cùng tất cả đều có một giọt ngũ hành chân nguyên ngưng tụ thành công. Mặc dù mỗi một huyệt khiếu bên trong ngũ hành chân nguyên đều không phải là rất nhiều, có thể 108 chỗ huyệt khiếu chung vào một chỗ, tuyệt đối là một cổ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng. Nếu như dựa theo Vân Tiêu Di vãng tốc độ tu luyện, muốn tu luyện ra như vậy khổng lồ một khẩu ngũ hành chân nguyên, ít nhất cũng phải một năm trở lên thời gian, nhưng bởi vì là có Cầm Long Quyết, như vậy một đoạn thời gian, hiển nhiên là bị thật to áp xúc. 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ có chân nguyên lực dự trữ, thẳng thắn nói, liền liền Vân Tiêu mình cũng không biết hiện nay hắn có thực lực như thế nào, nhưng hắn biết, vào lúc này hắn, ít nhất phải so mới vừa mở ra 108 huyệt khiếu lúc cường đại không chỉ gấp 2. Dựa theo loại tu luyện này tốc độ tu luyện tiếp, hắn tin tưởng, nhỏ thì 3 năm, lâu thì 4-5 năm, mình nhất định có thể đạt tới chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh, hơn nữa còn là cái loại đó toàn thân huyệt khiếu toàn bộ đại thành cảnh giới, mà khi đó hắn, sợ rằng tiện tay cũng có thể diệt giết chân nguyên cảnh viên mãn cường giả. Vân Tiêu sư huynh có ở đây không? Ngay tại Vân Tiêu một lòng đắm chìm trong tu hành chính giữa lúc, một tiếng nhẹ nhàng kêu gào đột nhiên từ nhỏ viện ra truyền tới, cắt đứt hắn tĩnh tâm tu hành. Hử! Có người đang gọi ta. Đông Dương mở hai mắt ra, Vân Tiêu từ từ dừng lại Cầm Long Quyết vận chuyển, tinh thần lực trực tiếp hướng bên ngoài thả ra ngoài. Đi qua cái này hơn 2 tháng tu luyện, hắn tinh thần lực mặc dù không có quá nhiều tăng lên, nhưng rõ ràng nếu so với trước kia càng thêm tinh thuần cùng vững chắc, sử dụng cũng càng muốn gì được ấy. Thật giống như chưa bao giờ gặp qua người này, hắn kêu sư huynh ta, chẳng lẽ là sư phụ phái tới người. Tinh thần lực vận chuyển, hắn ngay lập tức thấy rõ người tới hình dáng. Là một cái tuổi tác so hắn lớn không ít chàng trai, nhưng hắn nhưng cũng không nhận ra. Trước gặp vừa gặp rồi hay nói. Đem tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện xoay mình xuống giường, chợt đẩy cửa đi ra. Không biết tới là vị sư huynh kia, tiểu đệ Vân Tiêu lễ độ. Đẩy cửa phòng ra, Vân Tiêu dừng dưng một tiếng, hướng về phía tiểu viện ra chàng trai chiêu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 71, ẩn bên trong nguy hiểm. Đệ tử gặp qua sư phụ. Vào đại điện. Vân Tiêu thời gian đầu tiên đi tới Yến trưởng lão phụ cận, cung kính hành lễ nói. Đỗ Nhi không cần đa lễ, tới ngồi xuống nói chuyện đi. Yến trưởng lão lúc này bưng ngồi ở chủ vị trên, trong tay còn bưng một ly chè xanh, thấy Vân Tiêu đến, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, tỏ ra hết sức vui mừng. Tạ sư phụ. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, ngoan ngoãn ngồi vào đối phương phụ cận. Như thế nào, cái này hơn 2 tháng thời gian, nhưng mà có tiến triển gì sao? Vân Tiêu mới vừa ngồi xuống. Yến trưởng lão thanh âm chính là lần nữa truyền tới, giọng ngược lại cũng coi như bình tĩnh. Hồi lời của sư phụ, đệ tử 2 tháng này thời gian một lòng nghiên cứu thân thể con người 108 chỗ đại huyệt, thu hoạch rất phong phú, đệ tử tin tưởng, còn nữa 3 tháng thời gian, cũng có thể thử nghiệm mở ra chỗ thứ nhất huyệt hiếu. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu cằm khẽ nhếch, hơi có vẻ một tia ngạo nghễ nói. Cái gì? 3 cái tháng sau là có thể thử nghiệm mở ra huyệt hiếu. Ngươi nói là, ngươi đã đem 108 chỗ huyệt khiếu làm theo phải xong hết rồi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tiến trưởng lao thông suốt cả kinh, cuối cùng trực tiếp đứng lên, mặt đầy khó có thể tin nói. Đệ tử phải sư phụ nhiều như vậy dạy bảo, đối với người 108 chỗ huyệt vị vốn là hiểu khá sâu, 3 tháng thời gian, hẳn đủ để đem tất cả đại huyệt toàn bộ làm theo. Vân Tiêu giọng hết sức chắc chắn, bởi vì đây là hắn trước cũng đã nghĩ kỹ giải thích, hắn tin tưởng, mình như vậy trả lời, nhất định sẽ làm cho vị sư phụ này của mình hết sức vui vẻ. Được, được a. Vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe được Vân Tiêu khẳng định, Tiến trưởng lao nhất thời vui mừng quá đổi, thật là so mình luyện thành thần công còn vui vẻ hơn cùng hưng phấn. Hắn ban đầu hao tốn 3 năm thời gian làm theo thân người 108 chỗ đại huyệt, nguyên bản hắn lấy là, mặc dù có chỉ điểm của hắn, Vân Tiêu chí ít cũng phải 1 năm thời gian mới có thể làm theo những huyệt vị này mới là, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có lòng tin ở nửa năm bên trong hoàn thành bước này. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu chẳng những có chỉ điểm của hắn, còn có lô hỏa thuần thành cảnh thiên phú võ học trong người, như vậy tư chất, đúng là không phải hắn có thể so sánh. Tiêu Nhi, cái này 108 chỗ đại huyệt làm theo hết sức trọng yếu, ngươi cần phải làm cái gì chắc cái đó, quyết không thể tham công liều lĩnh, nếu không nhất định sẽ là cái mất nhiều hơn cái được kết quả. Hưng phấn hơn, Tiến trưởng lão đột nhiên nghiêm mặt, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình năm đó cũng lấy là mình đã đem 108 chỗ đại huyệt làm theo biết, có thể cuối cùng nhưng là chứng minh, hắn căn bản là nghĩ sai rồi mục tiêu, cuối cùng không thể không lần nữa làm theo, tốn thêm rất nhiều bó lớn thời gian. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn tâm tình không khỏi bình phục thật là nhiều. Sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu bày tỏ mình đã ghi nhớ, đúng rồi, không biết sư phụ lần này sai người kêu đệ tử tới vì chuyện gì. Hắn không muốn ở chuyện tu luyện phía trên quá nhiều thảo luận, dẫu sao, hắn tu luyện bí mật quá nhiều, nói nhiều tất nhiên sẽ có lộ tẩy nguy hiểm. Là như vậy, 3 ngày sau, chính là học viện Lôi Vân thi đấu chi thời kỳ, vi sư muốn hỏi một chút ngươi, hay không còn muốn tham gia lần này thi đấu chuyện. 3 ngày sau thì phải tỉ thí. Nghe được Yến trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được, bất chi bất giác chính giữa, mình thì đã tu luyện lâu như vậy thời gian. Hồi lời của sư phụ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 72, đến núi Kim Thạch. Vân Tiêu rất rõ ràng, giống như loại này ở rừng sâu núi thẳm chính giữa tiến hành tỉ thí, phải nói thời gian không coi tranh đấu, trên căn bản là không quá có thể. Dẫu sao, lần này tham dự thi đấu học viện đệ tử có mấy ngàn người, mà lệnh bài tín vật chỉ có 1.000 khối, đến lúc đó muốn thu thập càng nhiều hơn lệnh bài tín vật, nhanh nhất phương thức không thể nghi ngờ chính là cướp người khác. Nguyên bản, hắn cảm thấy lấy mình trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận, những cái kia muốn đánh hắn chủ ý người sợ là sẽ phải có chỗ kiêng kỵ, nhưng giờ phút này nghe được Yến trưởng lão nhắc nhở, hắn lúc này mới ý thức được, dường như lần này núi Kim Thạch chuyến đi, hắn thật đúng là phải được bị một ít khó mà dự liệu khảo nghiệm. Những cái kia đệ tử bình thường có thể sẽ ngại vì hắn thân phận mà có chỗ kiêng kỵ, có thể thành tiểu học viện tam đại chủ sự trưởng lão, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đệ tử, há lại sẽ đem hắn như vậy một cái phổ thông trưởng lão đệ tử thân truyền coi ra gì. Húng chi vẫn là cùng bọn họ có thủ án trưởng lão đệ tử. Tiêu Nhi, vi sư cùng tam trưởng lão ân oán đã lâu ngày lâu năm, những năm gần đây, vi sư không hỏi thế sự, cũng không có thể để cho hắn tìm được trả thù phương thức, nhưng lần này vi sư thu ngươi cái này đệ tử thân truyền, lấy tam trưởng lão làm người, 80-90 là sẽ để cho phía dưới đệ tử đối với ngươi bất lợi. Thấy Vân Tiêu bộ dáng suy tư, Yến trưởng lão vẫn là không yên lòng, dứt khoát đem lời vạch rõ, cũng tốt để cho Vân Tiêu hoàn toàn rõ ràng lần này thi đấu nguy hiểm. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão những đệ tử kia, trên căn bản tất cả đều là học viện Lôi Vân nổi tiếng thiên tài đứng đầu, nếu như những người đó muốn tìm Vân Tiêu phiền toái, đúng là sẽ để cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối. Hê hê, sư phụ yên tâm, mặc dù đệ tử hiện nay thực lực còn không phải là đứng đầu, nhưng bỏ mặc như thế nào, núi sâu sinh hoạt, chính là đệ tử am hiểu nhất, coi như vậy tam trưởng lão cùng đại trưởng lão đệ tử muốn tìm ta phiền toái, bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt đến ta. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu đột nhiên cười lên, trên mặt lại cũng không có một chút vẻ sợ hãi. Thẳng thắn nói, hắn đích xác không có nghĩ đến sẽ có những tình huống này ở bên trong, nhưng hắn hiện nay thực lực tiến nhiều, cho dù gặp phải chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ cũng có sức đánh một trận, huống chi vẫn là ở mình sân nhà tác chiến. Dĩ nhiên, dưới mắt cũng chỉ là bọn họ thầy cho mình chủ quan đoán chừng. Trên thực tế, tam trưởng lão cùng đại trưởng lão đệ tử phải chăng thật sẽ tìm hắn phiền thoái, những thứ này còn chưa thể biết được. Đây cũng là vi sư duy nhất coi như yên tâm địa phương, nếu không, ngươi lấy là vi sư sẽ để cho ngươi đi tham gia cái này thi đấu sao? Gật đầu một cái, Yến trưởng lão tránh liêu tránh thần sắc, tiếp tục nói, Tiêu Nhi, lần thi đấu này, rất nhiều đệ tử đều đã âm thầm gây dựng đội ngũ, vi sư cảm thấy, một người lực lượng cuối cùng có hạn, cho nên, vi sư đã cùng nhị trưởng lão liên lạc qua, đến khi thi đấu bắt đầu, ngươi hãy cùng nhị trưởng lão đệ tử thành lập đội ngũ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù hắn cùng tam trưởng lão cùng đại trưởng lão có thù oán, nhưng cùng nhị trưởng lão quan hệ từ trước đến giờ không tệ, lần này thi đấu, nhị trưởng lão môn hạ cũng sẽ có rất nhiều đệ tử tham dự trong đó, mà để cho Vân Tiêu đi theo trong những người này ở giữa, chí ít ở phương diện an toàn có thể hơn nữa có bảo đảm. Xem ra sư phụ vẫn là không yên lòng đệ tử ạ. Mặc dù Yến trưởng lão không có nói thẳng, nhưng Vân Tiêu hồi nào không hiểu mình sư phụ khổ tâm. Nghe được đối phương lại đã là mình tìm xong rồi đội ngũ, hắn trong bụng vẫn là hết sức cảm động. Nhị trưởng lão đệ tử giống vậy cũng là thiên tài rất giỏi hạng người, nhất là nhị trưởng lão nhất là chú ý tam đệ tử Hà Tất, lại là thiên mệnh trên bảng hạng thứ 7 thiên tài, ngươi lần này hãy cùng ở đội ngũ của hắn bên trong. Hắn lần này cũng coi là đánh bạc nét mặt giàn mua, nhắc tới, để cho Vân Tiêu cái này chân nguyên cảnh tiểu thành người mới gia nhập người ta đội ngũ, cái này thế tất yếu bất người ta đội ngũ thực lực, nhưng vì Vân Tiêu an toàn, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi cầu người ta. Thiên mệnh bảng hạng thứ 7 thiên tài. Nghe được Yến trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên. Đây là hắn nghe lần thứ 2 đến thiên mệnh bảng trên bảng danh sách cao thủ, lần trước là tận mắt nhìn thấy thiên mệnh bảng hạng 21 Hoàng Hưng, mà chỉ là thiên mệnh bảng 21 tên Hoàng Hưng, là có thể một người đánh chết cấp 3 ma thú, có thể tưởng tượng được ngày này mạng bảng thứ 7 nhân vật gặp nhau có bao nhiêu mạnh mẽ. Bất quá như đã nói qua, thấy Hoàng Hưng hồi đó, hắn còn chưa đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh, chớ đừng nhắc tới mở ra toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hôm nay, tựa hồ cũng có thể đánh chết một đầu cấp 3 ma thú đi. Tiêu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, lần này thi đấu, vi sư không cần ngươi tranh như thế nào hạng, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, vi sư cũng đã đủ hài lòng. Nên giao phó đã giao phó liền một phen, Yến trưởng lão sâu kín thở dài, không khỏi dầu gì nói. Hắn nguyên bản thật không muốn để cho Vân Tiêu tham gia thi đấu, nhưng nếu như không tham gia, thật sự là có chút không nói được. Hắn không có gì ý tưởng dư thừa. Ở hắn trong lòng, chỉ cần Vân Tiêu có thể lăn lộn qua lần thi đấu này, vậy thì so với cái gì đều mạnh. Đệ tử ghi nhớ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không đi cãi lại. Hắn biết, mình sư phụ đầy đủ cũng là vì tốt cho mình, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn, dĩ nhiên không thể nào một chút theo đuổi cũng không có. Tốt như vậy cơ hội không đi chắc chắn, thật là liền thật xin lỗi hắn thợ săn xuất thân. Đúng rồi sư phụ, thi đấu muốn ở 3 ngày sau tiến hành, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Núi Kim Thạch cũng không phải là ở phủ Lôi Vân chủ phủ biên giới, nghĩ đến coi như là lại gần khoảng cách, sợ cũng muốn một ngày nửa ngày mới có thể chạy tới. Nói thật, hắn vào lúc này đã có chút không thể chờ đợi. Viện trưởng đại nhân có lệnh, vì không quấy rầy đến phổ thông dân chúng sinh hoạt hàng ngày, lần này đi núi Kim Thạch, chính là tất cả mọi người tự đi đi, cũng ở Kim Thạch. Cồn vật bi, dù chít. Chương 73, đồng bạn. Làm một từ nhỏ ở trong núi sâu mặt lớn lên thợ săn, Vân Tiêu đối với rừng núi khiếu giác tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trước mắt núi Kim Thạch núi non trùng điệp đếm hơn 100.000 bên trong, loang thoáng, thậm chí còn có thể nghe được một ít ma thú tiếng gào, vô luận từ phương diện nào tới xem, cái này mảnh núi Kim Thạch, sợ rằng nếu so với núi Ưng Sầu nguy hiểm gấp mấy lần. Học viện Lôi Vân đem thi đấu địa điểm để ở chỗ này, hiển nhiên là thật lòng muốn rèn luyện môn hạ những đệ tử này, hắn thậm chí tin tưởng, lần này trong núi sinh hoạt, chỉ sợ sẽ có không ít đệ tử mất mạng trong đó. Cảm giác thế nào? Ngay tại lúc này, Yến trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ. Viện trưởng đại nhân lựa chọn ở chỗ này tiến hành thi đấu, đoán chừng là phải chuẩn bị tốt một số lớn tiền trợ cấp mới được. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu hơi nheo cặp mắt lại, không khỏi đùa giỡn nói. Hử! Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Yến trưởng lão hơi sững sờ, toàn cho dù là cười lắc đầu một cái, ngược lại cũng từ chối cho ý kiến. Hắn rõ ràng Vân Tiêu ý, học viện Lôi Vân có cái quy củ. Nếu như học viện đệ tử bởi vì là học viện quan hệ mà bất ngờ mất mạng mà nói, học viện Lôi Vân sẽ là vẫn ra lệnh đệ tử trong nhà đưa đi tiền trợ cấp, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Viện trưởng đại nhân lần này là xuống lực mạnh tốc độ, hẳn là phải tận hết sức rèn luyện môn hạ đệ tử, còn như tiền trợ cấp, học viện Lôi Vân còn xuất nổi. Học viện Lôi Vân nội tình thâm hậu, dĩ nhiên không sẽ quan tâm cái gì tiền trợ cấp, ở hắn xem ra, nếu như có thể để cho học viện Lôi Vân những đệ tử này nhiều hơn một ít có thể kham đại đảm nhiệm thiên tài, coi như là tổn thất nhiều đi nữa, vị kia viện trưởng đại nhân cũng sẽ ở không tiếc. Đi thôi, tìm được trước chúng ta lều vải nói sau. Hai chân thúc vào bụng ngựa, Yến trưởng lão ngược lại cũng sẽ không nói nhiều, dẫn đầu hướng trong đám người đi. Thấy vậy, Vân Tiêu cũng là từ đàng xa núi rừng chính giữa thu hồi ánh mắt, sau đó đuổi theo. Là Yến trưởng lão, Yến trưởng lão tới. Thật sự là Yến trưởng lão, mau xem, bên cạnh cái đó chắc là Yến trưởng lão mới thu cái đó đệ tử thân truyền Vân Tiêu liền chứ. Đúng đúng đúng, chính là hắn, xem ra lần thi đấu này, thằng nhóc này chắc cũng sẽ tham gia à, chính là không biết, một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả, vừa có thể bắt được dạng gì hạng. Cầm hạng. Chớ chê, lần này tham gia thi đấu chân nguyên cảnh đại thành thiên tài không đếm xuể, thậm chí cả ngày mạng cao thủ trên bảng đều phải tham dự vào. Ngươi cảm thấy hắn một cái chân nguyên cảnh tiểu thành người cũng có thể cầm hạng. Cái này, hình như là đạo lý này à. Yến trưởng lão cùng Vân Tiêu đến, lập tức chính là bị đệ tử học viện Lôi Vân cửa chú ý tới, có chút đệ tử cách hơi gần, rồi rít hướng về phía Yến trưởng lão hành lễ thăm hỏi sức khỏe, còn có chút cách khá xa một chút đệ tử, chính là rồi rít nghị luận. Cái này còn là Yến trưởng lão lần đầu tiên công khai mang Vân Tiêu bộc lộ quan điểm, mà đối với Vân Tiêu, rất nhiều học viện đệ tử vẫn là hết sức tò mò. Lần này thấy, bọn họ phát hiện Vân Tiêu đúng là không việc gì xuất sắc địa phương, đến đây, trước khi lời đồn đãi ngược lại là vô hình chung phải được chứng thực. Vân Tiêu thai thính mắt sáng, đem chung quanh một ít nghị luận toàn bộ nghe vào trong thai, bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không có cảm giác gì. Miệng mọc lên ở trên người khác nói thế nào, vậy là chuyện của người khác. Không cần để ý bọn họ, làm xong mình là được. Nhìn một cái Vân Tiêu biểu tình biến hóa, Yến trưởng lão biết, Vân Tiêu hẳn là nghe được những nghị luận kia, cho nên đuổi vội vàng an ủi. Đệ tử rõ ràng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dứt khoát không nghe nữa những người đó nghị luận, lặng lẽ rục ngựa đuổi theo. Tham kiến trưởng lão. Ngay tại lúc này, một người đàn ông trẻ mang hai người tuổi trẻ từ lều vải khu vực trung ương ra đón, mấy bước ở giữa chính là đi tới Yến trưởng lão cùng Vân Tiêu phụ cận, không người hành lễ. Miễn lễ đi. Thấy người đâu, Yến trưởng lão khoát tay một cái, tiếp tục nói, cũng chuẩn bị thế nào. Bẩm trưởng lão, lều vải đã trở tốt. Đệ tử cái này thì mang trưởng lão đã qua. Cầm đầu người đàn ông trẻ khẽ vước cảm, cung kính trả lời. Rất tốt, phía trước dẫn đường đi. Nghe được đối phương nói như vậy, Yến trưởng lão tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho lên tới trước đệ tử trẻ tuổi, nhàn nhạt phân phó nói. Trưởng lão mời. Người đàn ông trẻ lui về phía sau một bước, đem con đường phía trước nhường lại, mà Yến trưởng lão tự nhiên sẽ không khách khí, dẫn đầu hướng đối phương chỉ dẫn đi về phía. Thề sư huynh. Vân Tiêu vào lúc này cũng đã tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho một người khác đệ tử trẻ tuổi trong tay, lúc này mới dội danh hướng về phía thanh niên trước mắt chàng trai chào hỏi, nhắc tới, thanh niên nam tử này không phải người ngoài, chính là hôm qua đi tìm hắn vị kia tể thiếu đang tể sư huynh. Vân Tiêu sư đệ, một đường cực khổ. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình chào hỏi, tể thiếu đang cũng là không dám thờ ơ, vội vàng đáp lê nói. Sư huynh là trước chúng ta một bước tới sao? Một bên theo tề thiếu đang theo ở trên Yến trưởng lão bước chân, Vân Tiêu vừa cùng tề thiếu đang hàn huyên. Không sai, ta hôm qua liền phụng trưởng lão chi mạng tới đây chuẩn bị, ngược lại là so Vân Tiêu sư đệ sớm một ngày. Vân Tiêu không có đệ tử thân truyền cái giá, cái này làm cho tề thiếu đối diện người tiểu sư đệ này hết sức thích. Đúng rồi sư đệ, đợi một hồi đến chúng ta lều vải, ta đem ta thăm dò có liên quan núi Kim Thạch tin tức nói cho ngươi nghe, nói không chừng có thể đối với Vân Tiêu sư đệ có trợ giúp. Sư huynh có lòng. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu cảm kích cười một tiếng, lại theo như đối phương có liền khoác không liền khoác địa trò chuyện mấy câu, thời gian không lâu, ba người chính là đi tới một tòa cao lớn lều vải phụ cận, mà điều này hiển nhiên chính là tề thiếu đang trước một bước tới đây chuẩn bị lều vải. Toàn bộ lều vải không gian cũng không nhỏ, bên trong có một bản lùn tháp, phía trên còn chú tâm cửa hàng giã thu ra lông, hiện hiện ra tề thiếu đang làm việc chi tỉ mỉ. Những trưởng lao khác cửa có thể đều đã đến. Ba người vào lều vải. Yến trưởng lão tùy ý ngồi ở lùn tháp trên, hướng về phía tề thiếu đang hỏi. Chỉ có tùy trưởng lão cùng nghiếp trưởng lão đến, còn không nhìn thấy các trưởng lão khác xuất hiện. Tề thiếu đang hiển nhiên không phải chỉ một tới đây dựng một lều vải đơn giản như vậy, Yến trưởng lão muốn biết, hắn nhưng là một cũng sớm đã điều tra rõ. Nhị trưởng lão lều vải là vậy một ngồi. Nhíu mày một cái, Yến trưởng lão hỏi tiếp. Nhị trưởng lão chấp sự cùng đệ tử không sai biệt lắm đồng thời đến chỗ này, vậy một cái, chính là nhị trưởng lão lều vải. Vừa nói, trực tiếp xuyên thấu qua xa liêm chỉ hướng cách nơi này không xa một tòa cao lớn lều vải nói. Không sai. Gật đầu một cái, Yến trưởng lão đối với mình lều vải cùng nhị trưởng lão lều vải cách nhau không xa tựa hồ hết sức hài lòng. Giúp ta lưu ý, nhị trưởng lão đến sau đó, thời gian đầu tiên thông báo ta. Hắn mặc dù đã cùng nhị trưởng lão nói xong rồi, nhưng dưới mắt thi đấu sắp tới, hắn dĩ nhiên là muốn để cho đối phương những cái kia đệ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 74, ba đại đệ tử. Rộng rãi lều vải trong không gian, nhị trưởng lão Tề Trường Hải tứ đại đệ tử xếp thành một hàng, lặng lặng đánh giá trước mắt Vân Tiêu, mà ở bọn họ đáy mắt chỗ sâu, đều có một tia khó che giấu nghiền ngẫm vẻ. Hù hù hù, tiểu đệ Vân Tiêu, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Bị cái này bốn người như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, Vân Tiêu khó tránh khỏi có một chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, chính là dẫn đầu hướng về phía bốn người hơi thi lễ, phá vỡ bên trong lều ngưng trệ một cái bầu không khí. Ngươi chính là Yến trưởng lão mới thu đệ tử thân truyền Vân Tiêu. Xem ra ngoại giới lời đồn đãi quả nhiên không giả, Yến trưởng lão thật đúng là thu cái phế vật làm thân truyền. Vân Tiêu vừa dứt lời, đối diện bốn người chính giữa, một người vóc dáng cường tráng chàng trai trẻ chính là khoe miệng đều một cái, mặt đầy rêu cợt cười nói. Ách! Theo đối phương mở miệng, Vân Tiêu sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại vừa mở miệng liền như vậy không khách khí. Hê hê, nói ra thật xấu hổ, tại hạ tu vi nông cạn, tư chất bình thường, có thể bị Yến trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, đích xác là toàn bằng vật khí, để cho vị sư huynh này chê cười. Khoe miệng đều một cái, Vân Tiêu cũng không có nổi giận. Ngược lại thì hết sức khiêm tốn hướng về phía nam tử to con cười nói. Chặt chặt, ngươi ngược lại là rất tự biết mình, nhắc tới cũng coi là hiếm thấy. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, lại là một người trẻ tuổi không khỏi châm chọc mở miệng nói. Người trẻ tuổi này hơi có vẻ gầy yếu, trên mặt viết đầy khôn khéo, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ ẩn chứa một tia tàn nhẫn, nhìn ra được, đây tuyệt đối là một cái lòng dạ ác độc người. Đa tạ sư huynh khen ngợi, tiểu đệ thẹn không dám làm. Lông mày nhướng lên. Vân Tiêu ngã cũng lười theo như đối phương giải thích rõ cái gì, đầy đủ làm đối phương là đang khen mình. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt mấy vị này đều là học viện Lôi Vân Thiên Tài chân chính đệ tử, nói tới nói lui khó tránh khỏi sẽ có kiêu ngạo, đối với lần này, hắn ngược lại cũng không cần phải qua để ý nhiều. Bỏ mặc như thế nào, kế tiếp núi Kim Thạch chuyến đi, hắn còn muốn cùng cái này mấy người nhập bầy, tổng không tốt kiểm định hệ làm cho quá căng, còn như bị dễ cợt, dường như toàn bộ học viện Lôi Vân tất cả mọi người cũng không có dừng qua đối với hắn rêu cợt đi. Dư sư đệ, Ngụy sư đệ, các ngươi hai người không nên ồn ào. Ngay tại lúc này, bốn người chính giữa cái cuối cùng chàng trai trẻ đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trước khi hai người khoát tay một cái, ngăn cản hai người đối với Vân Tiêu tiến một bước tố khổ. Vân Tiêu sư đệ, ta kêu Hà Tất, cái này hai người là Dư Mãnh cùng Ngụy Tỏa, cái này là sư phụ tiểu đệ mới thu tử Lôi Thanh Thanh, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Hà Tất trên mặt lộ ra một tia nụ cười hữu hảo. Trong lúc nói chuyện chính là Vân Tiêu giới thiệu mình bốn người thân phận, lại còn đối với Vân Tiêu bày tỏ hoan nghênh, vậy chờ hình dáng, ngược lại là cùng trước kia hai người hình thành so sánh rõ ràng. Trước liền nghe sư phụ nói qua, nhị trưởng lão môn hạ tam đệ tử Hà Tất, tứ đệ tử Dư Mãnh, ngũ đệ tử Ngụy Tỏa, đều là học viện Lôi Vân hiếm thấy thiên tài, tiểu đệ hôm nay có thể may mắn cùng ba vị sư huynh nhập bọn, thật là tam sinh hữu hạnh. Rốt cuộc có người dùng người bình thường giọng cùng mình phát biểu, Vân Tiêu tâm tình ngược lại là thoáng khá hơn một chút. Vội vàng mặt tươi cười trả lời, mà vừa nói, hắn không khỏi quan sát lần nữa một phen trước mắt mấy người, trong bụng đã có so đo. Hà Tất, Dư Mãnh, Ngụy Tỏa, cái này ba người đều là thiên mệnh nhân vật trên bảng, Hà Tất hạng thứ 7, Dư Mãnh hạng thứ 10, Ngụy Tỏa hạng thứ 12, nói đến đều là trong học viện Lôi Vân hết sức mạnh mẽ tồn tại. Thiên mệnh trên bảng có 50 vị thiên tài, hắn ở trên đường tới đã từ Yến trưởng lão nơi đó toàn bộ dò tham tục danh, mà lấy trí nhớ của hắn mà nói. Ghi nhớ cái này 50 tên của người, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Nhị trưởng lão môn hạ đệ tử, tổng cộng có 11 người lên trời mạng bảng, nhưng chỉ có cái này 3 người ở vào 20 tên bên trong, còn như những người khác, xếp hạng đều phải tương đối gần chót một ít. Này, ngươi người này làm sao sạch sẽ cố định hót 3 vị sư huynh, chẳng lẽ 3 vị sư huynh là thiên tài, ta Lôi Thanh Thanh thì không phải là thiên tài sao? Vân Tiêu vừa dứt lời, đối diện 4 người chính giữa duy nhất cô gái hiển nhiên có chút mất hứng. Tiến lên một bước, liền là đối hắn một trận chất vấn. Hê hê, phủ Lôi Vân hiếm thấy cô gái thiên tài, phủ Lôi Vân phủ chủ con cưng, nếu như Lôi sư tỷ không là thiên tài mà nói, vậy toàn bộ phủ Lôi Vân sợ rằng cũng không có thiên tài gì, đã sớm nghe nói Lôi sư tỷ tên, hôm nay vừa gặp, Lôi sư tỷ chẳng những thiên tài phải, hơn nữa người dáng dấp như vậy mê người, thiên chi kiêu nữ tên, phi Lôi sư tỷ mặc trúc. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu nhàn nhạt chắp tay. Chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy, hướng về phía vị này Lôi gia đại tiểu thư chính là một trận manh khen. Lôi gia đại tiểu thư Lôi Thanh Thanh, hắn dĩ nhiên cũng sớm đã chú ý tới đối phương, thích mới nghe được Hà Tất giới thiệu, hắn cũng đã đoán được đối phương thân phận, lúc này thấy đối phương cái loại đó cay cú cá tính, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, vị này nhất định chính là phủ Lôi Vân phủ chủ vị kia con cưng. Ừ, ngươi người này còn rất biết nói chuyện, kỳ quái không thể có thể trở thành trưởng lao thân truyền. Bị Vân Tiêu như vậy một trận mánh khen, may là Lôi Thanh Thanh tính cách cay cú, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút đỏ mặt, bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu những thứ này lời ca ngợi, nàng vẫn là rất hưởng thụ. Nể tình ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, kế tiếp thi đấu, ta cùng ba vị sư huynh đặt sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lôi Thanh Thanh vào lúc này tựa hồ có chút trôi dạt, hiển nhiên là cái loại đó không khỏi khen chủ nhân, bất quá như đã nói qua, tính nàng vốn là như vậy, vui vẻ liền cười, bi thương sẽ khóc, đây cũng tính là nàng một loại mị lực đi. Hi hi, cảm ơn sư tỷ, tiểu đệ xuất thân tánh mạng, coi như đầy đủ đều giao cho sư tỷ. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu đánh rắn theo con đi, tiếp tục kéo gần mình cùng đối phương giữa khoảng cách. So sánh với ba cái đàn ông mà nói, cái này Lôi Thanh Thanh không thể nghi ngờ muốn dễ dàng hơn thân cận một ít, hơn nữa hắn càng thêm rõ ràng, lấy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 75, Thiên tài tề tụ. Ánh sáng mặt trời mới lên, núi Kim Thạch dưới chân núi, học viện Lôi Vân đệ tử trẻ tuổi cửa đã tề tụ nơi này, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo, thành đoàn kết đội học viện đệ tử từng cái lăm le, chỉ đợi học viện Lôi Vân viện trưởng hiện thân tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bọn họ thì sẽ không chút do dự xông vào trước mắt cái này mảnh nguy hiểm rừng rậm. Mau xem, đó là thiên mệnh bảng hạng 35 Lưu Liếu Sư Huynh, bên người hắn mấy cái tất cả đều là thiên mệnh cao thủ trên bảng, cái này chi đội ngũ thực lực rất mạnh à. Đây coi là cái gì? Người xem bên kia, đó là thiên mệnh bảng hạng 25 Nghiêm Phong Sư Huynh, bên người hắn cũng là thiên mệnh cao thủ trên bảng, cái này chi đội ngũ thực lực mạnh hơn. Ồ, mau xem bên kia. Vậy hình như là thiên mệnh bảng hạng 21 vị Hoàng Hưng Sư Huynh, Hoàng Hưng Sư Huynh lại là độc lai độc vãng, lại không có cùng người họp thành đội. Hoàng Hưng Sư Huynh là cô độc hành hiệp, hắn cùng những người khác không hợp được. Thở dài, lần này thi đấu thật đúng là cùng người khác bất đồng, trong ngày thường khó gặp thiên mệnh bảng cao thủ, dưới mắt nhất định chính là tùy ý có thể gặp, xem ra lần này thi đấu tranh đoạt nhất định phải so trước kia kịch liệt nhiều lắm. Cũng không phải sao. Ta hôm qua còn thấy được Tam đại trưởng lão dẫn bọn họ đệ tử thân truyền rối rít tới, trong đó không thiếu thiên mệnh bảng trước 10 thiên tài cường giả, cùng những người đó vừa so sánh với, chúng ta những người này nhất định chính là tới góp vui. Cũng không thể như thế nói, lần này thi đấu là so với ai khác tìm được lệnh bài tín vật nhiều, nói không chừng chúng ta huynh đệ vận khí nổ tung, không người là có thể nhặt được lệnh bài tín vật, đến lúc đó lẫn vào một cái háo danh lần cũng nói không chừng. Cái này ngược lại thật, lần này thi đấu, thực lực cá nhân vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là vận khí, ta cảm thấy ta gần đây vận khí không tệ, nhất định có thể cầm một háo danh lần. Thi đấu chưa bắt đầu, rất nhiều các đệ tử đều ở đây lẫn nhau đàm luận, hoặc là ở chung quanh đến nơi nhìn, tìm kiếm trong ngày thường khó gặp thiên mệnh bảng những cao thủ. Đối với lần này tham gia thi đấu đệ tử mà nói, nhất cái sức cạnh tranh, làm lại chính là những ngày đó mạng bảng trên bảng cao thủ nổi danh, dị vãng những người này cũng không cần tham gia thi đấu, đối với bọn họ mà nói cũng không sao cạnh tranh quan hệ. Có thể lần này thi đấu, những thiên tài này những cao thủ đều có tư cách tham gia, cứ như vậy, tình huống thì có bản chất bất đồng. Dưới mắt, bọn họ hy vọng nhất chính là ít thấy một ít ngày mạng cao thủ trên bảng, nhất là thiên mệnh bảng trước 20 cường giả, bởi vì là cùng những thứ này thiên tài siêu cấp so sánh, bọn họ phần thắng thật không lớn. Xem bên kia, lại có thiên mệnh cao thủ trên bảng xuất hiện, đó là tam trưởng lão đệ tử thân truyền, đó là thiên mệnh bảng hạng thứ 6 Đặng Băng. Hắn lại cũng tới tham gia tỷ thí. Xem bên người hắn những người đó, thiên mệnh bảng thứ 8 Vương Khải, thiên mệnh bảng thứ 13 Lý Thư Hằng, còn có thiên mệnh bảng 27 Nhâm Trọng, thật là khủng khiếp đội hình, tam trưởng lão ngồi xuống mấy đại đệ tử thân truyền, trên căn bản cũng ở chỗ này. Những người này làm sao cũng đều chạy tới tham gia tỷ thí. Còn nữa, trong bọn họ giữa hai tên kia là ai? Thật giống như không làm sao gặp qua, nhưng có thể gia nhập vào bọn họ đội ngũ, chắc cũng là tam trưởng lão đệ tử thân truyền chứ. Cũng phải tam trưởng lão năm nay mới vừa thu làm môn hạ tiểu đệ tử, Trấn Kim Sa Khổng Gia Khổng Cảnh Vân, ngoài ra cái đó hẳn là cái này Khổng Cảnh Vân Anh, thật giống như gọi là Khổng Cảnh Thăng chứ. Ách, xem ra tam trưởng lão đối với mình cái này tiểu đồ đệ hẳn hết sức coi trọng, lại cho phép hắn đem anh mang tới trong đội ngũ, cái này coi như muốn hạ xuống đội ngũ toàn thể thực lực. Ngươi quên Trấn Kim Sa Khổng Gia là làm gì? Ta đây là cảm thấy chưa chắc là tam trưởng lão coi trọng vậy Khổng Cảnh Vân. Nói không chừng là vậy Khổng Cảnh Thăng bỏ ra thật nhiều giá, lúc này mới có tư cách gia nhập cái này chi đội ngũ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 76, cửu nhân gặp mặt. Lại là một chi 5 người đội ngũ xuất hiện ở trong đám người, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thiên mệnh bảng hạng thứ 5 Trần Trì, Thiên mệnh bảng thứ 9 Thái Lễ, Thiên mệnh bảng thứ 11 La Hằng, Thiên mệnh bảng thứ 15 Lý Phan, còn có Thiên mệnh bảng hạng thứ 19 Phùng Húc, hề hề, xem ra đại trưởng lao đối với lần thi đấu này cũng là tình thế bắt buộc à. Đặng Băng mấy người cũng là theo đám người nhìn, lập tức liền thấy đại trưởng lão ngồi xuống mấy đại đệ tử bước chậm tới, mà gặp được đại trưởng lão mang tới đội hình, cho dù là hắn, đáy mắt cũng là không kiềm được lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ. Đối phương đội hình cùng một màu đều là thiên mệnh cao thủ trên bảng tạo thành, mà dẫn đội Trần Trì lại là so hắn mạnh hơn một tia, đầu tiên từ thực lực ở trên, bọn họ bên này liền phải thua một nước. Bất quá cũng may bọn họ bên này có Khổng Cảnh Vân huynh đệ hai người, nói đến vẫn là chiếm một tia tiên cơ. Hê hê, Đặng huynh, không ngại mấy người chúng ta ở chỗ này phân một nơi đất cắm rủi chứ. Trong lúc nói chuyện thời gian, Trần Trì đã mang đi theo bốn người đi tới phụ cận, nhưng là trực tiếp đứng ở Đặng Băng mọi người một bên, cứng rắn muốn phân đối phương một khối địa bàn. Hê hê, nguyên lai là Trần huynh, không nghĩ tới Trần huynh lại cũng có như vậy hứng thú tham dự lần này thi đấu, đều là anh em nhà mình, Trần huynh tùy ý. Thấy Trần Trì dẫn đội đến gần, Đặng Băng khẽ mỉm cười, nhưng là biểu hiện tương đối bản thân. Nhắc tới, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vốn là một phe, mà bọn họ thành tựu hai đại trưởng lão đệ tử, lẫn nhau bây giờ tự nhiên cũng chỉ thân cận một ít. Dĩ nhiên, thân cận cũng chẳng qua là bề ngoài công phu, trên thực tế, bọn họ ở sau lưng, không biết có nhiều ít lần muốn giết chết đối phương, chỉ bất quá chỉ là sẽ không biểu hiện ra thôi. Vậy thì cảm ơn Đặng huynh. Nghe được Đặng Băng trả lời, Trần Trì tuét miệng cười một tiếng, sau đó nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía đối diện đội ngũ chính giữa Khổng Cảnh Vân. Vị này chắc là Khổng Cảnh Vân Khổng sư đệ liền chứ. Rất vui gặp. Khổng Cảnh Vân thành tựu Khổng gia thiên tài, tương lai là có hy vọng đón lấy toàn bộ Khổng gia người, mà đối với loại này tiền đồ vô lượng người, coi như là hắn cũng biết nghĩ biện pháp kết giao một hai. Tiểu đệ gặp qua Trần sư huynh, còn có chư vị sư huynh. Khổng Cảnh Vân như cũ sắc mặt như thường, hướng về phía Trần Trì các người chắp tay, cũng không lạnh lùng cũng không nhiệt tình, ngược lại cũng để cho người không khơi ra vấn đề tới. Khổng sư đệ không cần đa lễ. Mọi người đều là người mình, sau này có thể muốn thân cận nhiều hơn. Khoát tay một cái, Trần Trì lần nữa lấy lòng nói. Nhất định nhất định. Khổng Cảnh Vân cười nói. Bọn họ đều là người thông minh, có mấy lời, thật ra thì chưa chắc cần nói phải quá thấu, coi như là mấy cái ánh mắt trao đổi, cũng có thể rõ ràng với nhau ý tưởng. Khổng Cảnh Vân cần Trần Trì cái này nhóm cường giả làm bạn, lấy này tới gia tăng mình tiền đặt cuộc, mà Trần Trì giống vậy cần Khổng Cảnh Vân người bạn như vậy, lấy này để tích lũy càng nhiều hơn tài sản. Nhắc tới vốn là hỗ huệ hỗ lợi sự việc. Trần huynh, lần thi đấu này, chúng ta hai chi đội ngũ có thể muốn trợ giúp lẫn nhau, hợp tác với nhau, nếu ngươi ta tham gia lần thi đấu này, cũng không thể để cho thành tích này quá khó khăn xem. Lúc này, Đặng Băng đột nhiên mở miệng, cắt đứt Trần Trì cùng Khổng Cảnh Vân trao đổi. Hắn tự nhiên không hy vọng Khổng Cảnh Vân cùng Trần Trì đi quá gần, nếu như Khổng Cảnh Vân leo lên Trần Trì cây to này, như vậy hắn có thể có được tài sản, chỉ sợ cũng muốn giảm bớt nhiều. Đây là tự nhiên. Ta nghe nói nhị trưởng lão bên kia cũng gây dựng một chi đội ngũ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ chiếm trước, nếu không sẽ phải mất mặt ném đến nhà. Ta cũng nghe nói, thật giống như dẫn đầu là Hà Tất tên kia, nhắc tới, Hà Tất Hạng mặc dù ở ngươi anh em ta dưới, nhưng người này từ trước đến giờ tâm cơ thâm trầm, ngược lại là một cái khó dây dưa chủ nhân. Không sao, coi như hắn như thế nào đi nữa có tâm kế, lần này ở ngươi anh em ta trước mặt, cũng chỉ có thể là cụp đôi làm người. Hà Tất thiên mệnh bảng hạng chính là vị thứ 7, hơn nữa cùng bọn họ cũng đã có giao thủ, nếu như nói riêng về thực lực, bọn họ mới có thể hơi thắng một kia, nhưng ưu thế tuyệt không rõ ràng. Bất quá, Hà Tất nhu tính, bọn họ cũng từng lãnh giáo qua, cho nên không dám khinh thị chút nào. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 77, điên cuồng khen thưởng. Vô luận là Đặng Băng cũng tốt, Trần Trì cũng được, bọn họ mặc dù đều là thiên mệnh bảng hạng gần trước thiên tài siêu cấp. Tương lai thành tựu có thể nói không thể giới hạn, nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng còn thì ở vào phủ Lôi Vân trên địa bàn, hết thể làm việc còn muốn tuân theo phủ Lôi Vân quý củ. Bọn họ có thể không cố kỵ chút nào khiêu chiến hạng ở bọn họ trước khi cường giả, nhưng đối với đối diện trong đội ngũ thiếu nữ, bọn họ bản năng sẽ có loại kiêng kỵ. Lôi Thanh Thanh, cái này là cả phủ Lôi Vân từ trên xuống dưới, trên căn bản không người không biết không người không hiểu thiên chi tiêu nữ, cũng là phủ Lôi Vân phủ chủ yêu thích nhất con cưng. Có lẽ đối phương thực lực bây giờ còn không bằng bọn họ, nhưng nếu là đắc tội vị này bà cô, coi như là học viện Lôi Vân, cũng chưa chắc là có thể bảo vệ được bọn họ. Phải biết, phủ Lôi Vân cùng học viện Lôi Vân mặc dù không thuộc về cùng một hệ thống, nhưng mỗi người bọn họ cho ở gia tộc cũng còn bị phủ Lôi Vân quản hạt. Nếu như phủ Lôi Vân phủ chủ dưới cơn thịnh nộ diệt gia tộc của bọn họ, học viện Lôi Vân căn bản sẽ không nhúng tay. Lúc này, lấy Hà Tất cầm đầu 5 người đội ngũ, giống vậy xuyên qua đám người, đi tới bọn họ chỗ ở vị trí, cầm đầu Hà Tất mặt nở nụ cười, không cố kỵ chút nào đi tới hai chi đội ngũ phụ cận. Hê hê, Trần huynh Đặng huynh, thật là có chút ngày giờ không thấy, hai vị có thể vẫn mạnh khỏe. Mang đội ngũ đi tới phụ cận, Hà Tất hướng về phía Trần Chỉ cùng Đặng Băng hai người chắp tay, không lạnh không nóng chào hỏi, trong lúc nói chuyện, đội ngũ của hắn nhưng là trực tiếp ở hai người chỗ ở đội ngũ phụ cận đứng yên, xem giá thế kia, hiển nhiên là muốn phân thượng một khối vị trí có lợi, không hề dự định rời đi. Nhờ Hà huynh phúc, chúng ta ngược lại vẫn ăn được ngủ được. Mở miệng là Trần Trì, hắn ánh mắt ở Hà Tất trên người nhìn lướt qua, sau đó chính là trực tiếp nhìn về phía đội ngũ chính giữa Lôi Thanh Thanh. Đã sớm nghe nói ta phủ Lôi Vân phủ chủ đại nhân có một con cưng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, Lôi sư muội, ngu huynh Trần Trì lễ độ. Đối với hắn mà nói, Hà Tất đơn giản chính là một cái bại tướng dưới tay mà thôi, ngược lại cũng không việc gì có thể để ý, nhưng trước mắt Lôi Thanh Thanh cũng không giống nhau, nhắc tới, dù là để cho hắn đi đắc tội thiên mệnh bảng đệ nhất vị kia, hắn cũng tuyệt đối không muốn đắc tội trước mắt Lôi Thanh Thanh. Nguyên lai là Trần Trì sư huynh, Trần sư huynh lễ độ. Lôi Thanh Thanh diễn cảm lãnh đạm, hoàn toàn chính là lễ phép tính trả lời một câu. Đối với Trần Trì, nàng không thể nghi ngờ cũng có nơi biết rõ, nhưng chính là thiên mệnh bảng hạng thứ 5 người, còn chưa đạt đến để cho nàng coi trọng đến nước. Không biết Lôi sư muội có thể còn nhớ tại hạ. Ban đầu ở hạ theo cha tôi đi trước thăm viếng phủ chủ đại nhân, từng có may mắn tự tay đem một chôi linh lung kiếm tặng cho Lôi sư muội. Cái này thoáng một cái, sợ là có mấy năm dài. Lúc này, Đặng Băng cũng là tiến lên một bước, cười đối với Lôi Thanh Thanh mở miệng nói. Linh lung kiếm. Thanh kiếm kia ta đây là nhớ, bất quá. Dám hỏi vị sư huynh này tôn tính đại danh. Thấy Đặng Băng tiến lên làm quen, Lôi Thanh Thanh cau mày suy tư một chút, sau đó chính là trực tiếp hỏi. Từ nhỏ đến lớn, cho bọn họ cha con, gái, tặng quà nhiều người đi, nàng lại làm sao có thể đầy đủ đều nhớ. Còn như đối phương nói linh lung kiếm. Đó đã là nàng trước đây thật lâu đồ chơi, dĩ nhiên là càng thêm nhớ không thể. Ách nghe được Lôi Thanh Thanh trả lời, Đặng Băng không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, đáy mắt viết đầy lúng túng, hề hề, ngu huynh Đặng Băng, xem ra thời gian trôi qua quá lâu, Lôi sư muội là thật không nhớ tại hạ. Hắn vốn là còn muốn bộ cái gần như, lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết quả này, cũng may mặt hắn ra đủ dày, nếu không thật đúng là không tốt xuống đài. Nguyên lai là Đặng Băng sư huynh, Đặng sư huynh lễ độ. Nghe được Đặng Băng tự báo liền cửa nhà. Lôi Thanh Thanh đáy mắt thoáng qua nhất ti hoàng nhiên vẻ, cũng không biết là không phải thật nhớ lại đối phương. Chư vị sư huynh đều là Thanh Thanh huynh trưởng, lần này thi đấu, mong rằng chư vị sư huynh có thể hạ thủ lưu tình. Lôi Thanh Thanh ánh mắt tại đối diện hai chi đội ngũ tất cả mọi người trên người từng cái quét qua, hết sức tự nhiên mở miệng nói. Ha ha, Lôi sư muội nói quá lời. Nghe Lôi Thanh Thanh vừa nói như vậy, vô luận là Trần Trì vẫn là Đặng Băng, hay hoặc là đội ngũ chính giữa những người khác, cơ hồ tất cả đều ánh mắt đông lại một cái. Trong bụng đều là có chút lẫm nhiên. Lôi Thanh Thanh lời này rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở bọn họ, nàng Lôi Thanh Thanh lần này là muốn tranh đoạt thi đấu đệ nhất chỗ, còn như bọn họ phải chăng cho mặt mũi khiêm nhường một phen, vậy sẽ phải xem bọn họ có hiểu hay không chuyện. Ồ, vị này tiểu sư đệ ngược lại có chút lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Ngắn ngủi mấy câu hàn huyên sau này, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên không có tiếp tục mở miệng hứng thú, mà lúc này, Đặng Băng ánh mắt đột nhiên chuyển một cái. Nhìn về phía Lôi Thanh Thanh bên người một cái chàng trai trẻ nói. Người mới đệ tử Vân Tiêu, chư vị sư huynh lễ độ. Nghe có người hỏi mình, đội ngũ chính giữa, một mực chưa từng mở miệng Vân Tiêu mỉm cười tiến lên, hướng về phía hai chi đội ngũ tất cả mọi người chắp tay, hết sức khiêm tốn nói. Là một mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân không bao lâu người mới, Vân Tiêu vẫn luôn muốn khiêm tốn một ít, hết khả năng không để cho người khác chú ý tới mình, cho nên, từ hắn đi theo mọi người đi ra lều vải một khắc đó trở đi. Hắn liền một mực im lặng không lên tiếng. Nhưng mà, làm hắn theo đội ngũ đi tới nơi này lúc, hắn thời gian đầu tiên liền thấy ban đầu bị mình trọng thương Khổng Cảnh Thăng, còn có vậy có duyên gặp qua một lần Khổng Cảnh Vân, thấy cái này hai người, hắn cũng biết mình lần này sợ là rất khó như nguyện. Bất quá, mặc dù thấy được Khổng gia huynh đệ, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, giống như mình cũng không nhận ra cái này hai người vậy, nếu như không phải là lúc này Đặng Băng đột nhiên ở giữa hỏi mình. Hắn có thể sẽ một mực im lặng không lên tiếng đi xuống, xung làm nền nhân vật. Thẳng thắn nói, lập tức thấy nhiều ngày như vậy mạng cao thủ trên bảng, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ba động, nhưng làm hắn tinh thần lực phóng thích mở, đem những người này tình huống đại khái biết rõ một phen sau đó, hắn ngược lại có chút thản nhiên. Tại chỗ những người này không thể nghi ngờ đều là học viện Lôi Vân thiên tài, bất quá, đối với hiện nay hắn mà nói, những người này chính giữa bất kỳ một người nào, sợ rằng cũng rất khó áp chế mình, đã như vậy. Hắn lại có gì phải lo lắng. Nguyên lai là Yến trưởng lão cao đồ, thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Đặng Băng khỏe miệng kêu một cái, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, không che giấu chút nào mình cái loại đó trần truồng vẻ trâm trọng. Một đoạn thời gian gần đây, Vân Tiêu chuyện đã truyền khắp toàn bộ học viện Lôi Vân, nhắc tới Vân Tiêu, ai cũng biết đây là một cái bởi vì là gặp vận may mà một đêm thành danh người, mà lúc này hắn ngoài miệng vừa nói ngưỡng mộ đã lâu, không thể nghi ngờ là thay đổi pháp nhi cười nhạo Vân Tiêu thôi. Nguyên lai ngươi chính là Yến trưởng lão mới thu đệ tử thân truyền Vân Tiêu, những ngày qua tổng có thể nghe được ngươi tên chữ, lần này cuối cùng thấy tự mình. Lúc này, Trần Trí ánh mắt cũng nhìn lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 78, thi đấu bắt đầu. Theo học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ tuyên bố thi đấu hạng khen thưởng, nơi có tham dự thi đấu đệ tử tất cả đều trở nên điên cuồng. Giờ khắc này, bọn họ náo hải chính giữa trừ thần binh cùng thuần nguyên đan, lại cũng không có những thứ khác niệm tưởng. Mấy ngàn người to lớn đội ngũ, cơ hồ ngay tại chốc lát bây giờ toàn bộ không có vào núi Kim Thạch cái này mảnh rộng lớn vô biên núi rừng. Sau đó, toàn bộ núi Kim Thạch dưới chân núi chính là yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại học viện Lôi Vân tất cả trưởng lão, cùng với một ít không có tư cách tham gia thi đấu đệ tử, mà vào lúc này bọn họ toàn bộ nhìn về phía trước vị trí, nơi đó, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên cổ gánh tay đứng, chỉ chừa cho bọn họ một cái cao ngất hình bóng, nhưng là để cho bọn họ không đoán ra. Viện trưởng đại nhân đây là muốn làm gì? Cái này thi đấu khen thưởng, cũng quá mức phong phú chứ. Thở dài, 200 cái thuần nguyên đan, một cấp trung phẩm thần binh, còn có 10 bụi cây ngàn năm kỳ chân, cái này hạng nhất khen thưởng, coi như là bổn trưởng lão đều phải động tâm. Xem ra, viện trưởng đại nhân đây là phải tận hết sức kích thích mỗi cá nhân tiềm lực, như vậy khen thưởng vừa ra, ai còn không thể chơi mạng địa tìm lệnh bài tín vật. Đến lúc đó lẫn nhau giữa tranh đấu, nhất định sẽ so di vãng Lôi Đài tỷ thí kịch liệt 1000 lần. Viện trưởng đại nhân sợ là phải nảy sinh ác độc, cứ như vậy, lần này tham dự thi đấu đệ tử, chỉ sợ sẽ có nhiều hao tổn. Đây đối với ta học viện Lôi Vân mà nói, cũng không biết là thật là xấu xa. Từng cái một học viện trưởng lão tất cả đều là sắc mặt biến ảo, có mấy cái trưởng lão bởi vì là thi đấu khen thưởng mà thầm kinh hãi, mà còn có trưởng lão chính là đang vì mình đệ tử lo lắng không thôi, bởi vì là bọn họ đều biết, ở như vậy khen thưởng trước mặt, bất cứ một người đệ tử nào cũng sẽ trở nên điên cuồng, mà như vậy dưới điên cuồng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, liền liền bọn họ đều không thể chắc chắn. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, lần này thi đấu, tuyệt đối là từ trước tới nay tàn khốc nhất một lần, nói không chừng bọn họ thích mới thấy được mình đệ tử, chính là bọn họ cùng đệ tử mình một lần cuối. Tiêu Nhi, một tất cả trưởng lao chính giữa, Yến trưởng lao Yến Trọng Sơn đã sắc mặt tái xanh, quả đấm lại là chặt chẽ cầm chặt, móng tay đã thật sâu đâm vào lòng bàn tay chính giữa. Hắn hối hận, đang nghe được lần này thi đấu khen thưởng sau đó, hắn thật có chút hối hận. Ở lớn so bắt đầu trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phong Thiên cổ lại đem tiền đặt cuộc chơi lớn như vậy. Vô luận là vậy trên trăm thuần nguyên đan, vẫn là vậy một cấp trung phẩm cùng một cấp hạ phẩm thần binh, sợ rằng nếu đổi lại là hắn, cũng biết liều mạng đi tranh đoạt. Như vậy thứ nhất, Vân Tiêu an nguy, thật là không có chút nào bảo đảm có thể nói. Hắn là đem Vân Tiêu giao cho nhị trưởng lão mấy đại đệ tử đi chiếu cố, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, ở kinh khủng như vậy khen thưởng trước mặt, nhị trưởng lão mấy đại đệ tử, lại nơi nào sẽ có tinh lực đi chiếu cố Vân Tiêu. Mà một khi không có mấy người kia chiếu cố, lấy Vân Tiêu tu vi mà nói, có thể diệt người hắn thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão những đệ tử kia cô lại không nói, coi như là những đệ tử bình thường kia, cũng biết đem Vân Tiêu làm là con cừu nhỏ vậy đau làm thịt. Giờ khắc này, hắn chỉ đang mong đợi Vân Tiêu có thể không đi tranh đoạt cái gì lệnh bài tín vật, trực tiếp ở núi Kim Thạch vòng ngoài tránh một tháng trước liền tốt. Hê hê, Yến trưởng lão, xem ra ngươi đối với mình đệ tử còn rất có lòng tin sao, mới chân nguyên cảnh tiểu thành tu vi, sẽ để cho hắn tham gia bực này nguy hiểm thi đấu. Cái này nếu là có chuyện không may, Yến trưởng lao trước khi tâm tư coi như đầy đủ đều uông phi à. Ngay tại lúc này, Phong Thiên cổ bên người tam trưởng lão Tử Minh đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía sắc mặt tái nhợt Yến trưởng lão cười nói. Hắn vào lúc này ngược lại là không việc gì lo lắng, lần này thi đấu, hắn phái ra mình ngồi xuống cường đại nhất đệ tử gây dựng đội ngũ, thực lực của mỗi người cũng có thể một mình phụ trách một phía, mà đây mấy người tổ chung một chỗ, bọn họ không đi khi dễ người khác là tốt. Căn bản không có thể có ai dám đánh bọn họ chủ ý. Hắn thậm chí có lý do tin tưởng, lần này thi đấu thủ lĩnh, chắc là ở đệ tử của hắn chính giữa ra đời, phải biết. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 79, kế hoạch tác chiến. Núi Kim Thạch, là một tòa bước ngang qua hơn nửa Kim Thạch trấn viễn cổ núi sâu, dãy núi này từng lấy sản xuất thép dòng mỏ mà nổi tiếng. Sau đó, núi Kim Thạch bên trong thép dòng mỏ bị Đại Chu Vương Triều số lớn khai thác, cơ hồ thải quang tất cả quặng mỏ. Mặc dù còn lấy núi Kim Thạch làm tên, cũng đã là tên không hợp thực. Bất quá, mặc dù núi Kim Thạch chính giữa không có thép dòng mỏ tài nguyên khoáng sản, nhưng cái này ngồi viễn cổ núi sâu sản vật phong phú, vẫn luôn là trấn Kim Sa chủ yếu nhất tài nguyên sản xuất địa. Giống như núi Ưng Sầu đối với trấn Hồng Loan ý nghĩa vậy, núi Kim Thạch đối với trấn Kim Sa mà nói, giống vậy có không giống tầm thường ý nghĩa, chỉ bất quá, cùng núi Ưng Sầu bất đồng chính là, núi Kim Thạch bên trong vô cùng nguy hiểm, ma thú cường đại nhất định chính là không đếm xuể, cho nên, thông thường chân khí cảnh võ giả muốn vào núi, sợ rằng đầu tiên là muốn cùng mình người thân lưu lại chăn trối. Có thể nói, chân nguyên cảnh trở xuống võ giả tiến vào núi Kim Thạch, đó chính là đem đầu đứng ở khố trên đai lưng, tùy thời đều có mất mạng có thể. Làm một tòa ngược dòng không tới lịch sử viễn cổ núi rừng, núi Kim Thạch chính giữa hoàn cảnh phức tạp, trong đó có gió thổi không lọt viễn cổ rừng rậm, có đống loạn thạch tích khô héo dòng sông, có tùng trong mây tiêu hiểm phong tuyệt bích, còn có chướng khí tràn ngập khói độc cao đầm. Có thể nói, núi Kim Thạch hoàn cảnh phức tạp, toàn bộ Đại Chu Vương triều sợ cũng không tìm ra mấy ngồi có thể cùng sánh vai Sơn Loan. Vào giờ phút này, ở nơi này ngồi nguy cơ trùng trùng viễn cổ núi sâu chính giữa, mấy ngàn học viện Lôi Vân đệ tử tụ ba tụ năm, giống như châu chấu vậy ở nơi này ngồi rừng sâu núi thẳm bên trong lao nhanh trước, những thứ này đệ tử học viện Lôi Vân từng cái cặp mắt đỏ bừng, tìm kiếm mỗi một nơi có thể có dấu lệnh bài tín vật địa phương, có vài người thấy một ít cây mục tựa hồ có bị động tới dấu hiệu, thì sẽ đem cây cối cũng nổ tận gốc, rất sợ bỏ lỡ lệnh bài tín vật chỗ ẩn thân. Lần này học viện thi đấu, Phong Thiên Cổ sai người ở toàn bộ núi Kim Thạch chính giữa thả 1000 tấm lệnh bài tín vật, nói đến số lượng cũng coi là không thiếu, có thể 1000 tấm lệnh bài tín vật đặt ở vô biên vô tận núi Kim Thạch chính giữa, tình huống hiển nhiên hoàn toàn bất đồng. Núi Kim Thạch trùng điệp vô tận, đừng nói là 1000 tấm lệnh bài tín vật, coi như là 10000 tấm lệnh bài tín vật tàng ở trong đó, nhưng cũng cùng mỏ kim dưới đáy biển không nhiều lắm khác biệt, muốn đem 1000 này tấm lệnh bài tín vật tìm ra, chỉ sợ là phải hao phí rất lớn một phen thời gian mới được. Không có ai biết Phong Thiên Cổ đem những cái kia lệnh bài tín vật cũng giấu ở nơi nào, có lẽ Phong Thiên Cổ vì gia tăng độ khó, sẽ đem lệnh bài tín vật tàng ở mọi người rất khó tìm chỗ hiểm yếu, nhưng cũng không loại bỏ hắn ngược đường mà đi, chính là muốn đem lệnh bài tín vật đặt ở một ít địa phương rất an toàn, để cho người một không lưu thần sẽ bỏ qua. Cho nên, mọi người tìm lệnh bài tín vật lúc, phải mỗi một nơi cũng chiếu cố đến, tuyệt không thể chút nào lơ là khinh thường. Đếm lấy ngàn kế đội ngũ nhỏ chính giữa, Tam đại trưởng lão ngồi xuống đệ tử nơi xây dựng đội ngũ, không thể nghi ngờ là xông lên phía trước nhất, chẳng qua là, làm cái này ba chi đội ngũ tiến vào núi Kim Thạch sau này, mỗi một chi đội ngũ cũng không gấp đi vào trong hướng, mà là ở sau khi tách ra rối rít ngừng lại, thương lượng khởi kế tiếp kế hoạch hành động. Ba vị sư đệ, Lôi sư muội, các ngươi có thể có gì tốt đề nghị? Lần này thi đấu lại có phong phú như vậy khen thưởng, đầu này tên vị trí, chúng ta nhất định phải bắt vào tay. Một nơi nhỏ đất trống trên, Hà Tất mang mình chi này 5 người đội ngũ làm thành một vòng, hỏi thăm những người khác ý tưởng ý kiến, mà vào lúc này hắn sắc mặt nghiêm túc, chút nào không giống trước như vậy ung dung tùy ý. Không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ tới, Phong Thiên Cổ lại đem thi đấu đứng hàng khen thưởng thiết lập phải như vậy cao, vô luận là nhiều thuần nguyên đan, vẫn là thần binh lợi khí, hay hoặc là bó lớn chân quý kỳ chân, đều là hắn căn bản không biện pháp cự tuyệt bảo bối, như vậy khen thưởng dưới, phải nói cái nào không muốn đoạt thứ nhất, nhất định chính là dối trá đến nhà. Trong rừng tìm lệnh bài tín vật, tuyệt không phải ai tu vi cao ai là có thể tìm nhiều, cho nên, ta cảm thấy lần này tốt nhất biện pháp chính là cướp đoạt người khác tìm được lệnh bài tín vật, không thể chút nào nương tay. Hà Tất tiếng nói rơi xuống, nhị trưởng lao tứ đệ tử Dư Mánh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đề nghị. Hắn là thiên mệnh bảng hạng thứ 10 cường giả, toàn bộ núi Kim Thạch bên trong, có thể cho hắn mang đến phiền toái căn bản không mấy cái, tự nhiên có nói lời này sức. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 80, khai trương. Núi non trùng điệp rừng rậm chính giữa, tụ ba tụ năm học viện Lôi Vân các đệ tử toàn bộ hóa thành nhất cần cù công nhân làm vệ sinh, mỗi một người đều liều mạng tìm kiếm. Núi đá cỏ cây, tàn chi lá rụng, chỉ cần là có thể giấu đồ địa phương, tất cả đều là bọn họ lục soát mục tiêu. Tìm trong, mọi người rất có thể sẽ phát sinh một ít lần lượt thay nhau, nhưng vào lúc này mọi người tất cả tâm tư cũng tìm lệnh bài tín vật phía trên, cho dù là người quen gặp, đều không tâm tình phối hợp mấy câu nói. Mỗi một người cũng mơ ước mình có thể trở thành lần này thi đấu cuối cùng người thắng trận, nhưng theo thời gian rời đổi, tất cả mọi người đều phát hiện một chuyện, đó chính là, Phong Thiên Cổ đem những cái kia lệnh bài tín vật giấu thật sự là không thấy dấu vết có thể tìm ra, rất nhiều người tìm gần nửa ngày thời gian, cũng còn không có thấy vậy cái gọi là lệnh bài tín vật lớn lên hình dáng ra sao. Dĩ nhiên, không hề loại bỏ đã có người tìm được lệnh bài tín vật, nhưng bất kể là ai, hiển nhiên không thể nào khi lấy được lệnh bài tín vật sau đó duy trì thiên hạ bất loạn khắp nơi khoe khoang, cho nên, mặc dù có người tìm được lệnh bài tín vật, đó cũng không phải là ai cũng có thể hiểu được. Trong rừng rậm, Vân Tiêu một thân một mình không nhanh không chậm về phía trước đẩy tới, cùng những người khác bất đồng chính là, hắn nhịp bước rất chậm, hơn nữa cơ hồ không có khắp nơi lục soát, xem hắn dáng điệu, thật giống như chính là ở núi Kim Thạch chính giữa đi lang thang vậy. Một ít đi ngang qua đệ tử thấy hắn biểu hiện, cũng biết theo bản năng ném tới một đạo khinh bỉ ánh mắt, như là đang cười nhạo hắn không biết tiến thủ, còn đối với này, hắn cũng lười để ý, như cũ tự nhiên về phía trước chậm rãi bước từ được. Vị kia viện trưởng đại nhân cũng thiệt là, giấu món đồ mà thôi, tại sao phải giấu như vậy bí mật? Cái này đều đã thời gian gần nửa ngày, lại liền một cái lệnh bài tín vật lông cũng không thấy. Một đường về phía trước, Vân Tiêu đối với học viện Lôi Vân vị kia viện trưởng đại nhân thật là bội phục sát đất, nhắc tới, hắn nguyên vốn lấy là lấy mình đối với rừng núi quen thuộc, cộng thêm mình không có gì sánh kịp tinh thần lực phụ trợ, tìm được một ít lệnh bài tín vật nhất định chính là bắt vào tay mới là, có thể đoạn đường này đi qua sau đó hắn mới phát hiện, tình huống căn bản không hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vị kia viện trưởng đại nhân sợ rằng rõ ràng là muốn làm khó bọn họ, hắn tinh thần lực một mực phóng thích ở lấy mình làm trung tâm chu vi 100 mét trong phạm vi, có thể tìm liền lâu như vậy, liền liền hắn tinh thần lực cũng không có tìm được một kia một hào dấu vết. Phải biết, tinh thần lực vật này chỗ nào cũng nhúng tay vào, nếu như ở tinh thần lực dò xét trong phạm vi có lệnh bài tín vật tồn tại, vậy thì tất nhiên chạy không khỏi hắn cảm giác. Rất rõ ràng, cái này gần nửa ngày trong thời gian, hắn tinh thần lực chỗ đi qua, cũng không có lệnh bài tín vật tồn tại. Lần thi đấu này khen thưởng thật sự là quá mức phong phú một ít, nếu như ta có thể bắt được vậy hạng nhất hạng, là có thể có 200 mai thuần nguyên đan hòa thập đuổi cây ngàn năm kỳ chân phụ trợ tu hành, đến lúc đó, ta thực lực tất nhiên có thể biên độ lớn tăng lên, ở nơi này học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa mới có thể xếp hạng vô cùng là gần trước vị trí. Một bên tìm khắp nơi trước, hắn trong lòng cũng một mực đều nhớ lần thi đấu này đứng hàng khen thưởng. Nói thật, khi hiểu được lần thi đấu này khen thưởng sau đó, hắn đối với thi đấu đệ nhất chỗ ngồi, nhất định chính là mơ ước không dứt, từ sâu trong nội tâm, hắn liền hy vọng mình có thể tìm được nhiều nhất lệnh bài tín vật, từ đó bắt được những cái kia khen thưởng. Nhưng như đã nói qua, thi đấu vị trí thứ nhất thật sự là quá mức bắt mắt, phải chăng thật muốn cho mình ra cái này đầu, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút quấn quýt. Người đỏ thị phi nhiều, nếu như hắn thật cầm thi đấu đệ nhất hạng, như vậy từ nay về sau, hắn coi như muốn khiêm tốn cũng không quá có thể. Thậm chí sẽ bởi vì làm cái này hạng mà khai ra rất nhiều phiền toái, những tình huống này, hắn không thể không tiến hành cân nhắc. Dĩ nhiên, muốn cầm cái này thứ nhất cũng không dễ dàng, tuy nói hắn có tinh thần lực phụ trợ, ưu thế vô cùng là rõ ràng, nhưng nói cho cùng, hắn đều là một người cô đơn, cùng những cái kia thực lực mạnh mẽ đội ngũ nhỏ so sánh, đầu tiên là ít đi ưu thế về nhân số. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, mặc dù mình lúc này cũng ở đây một chi thực lực mạnh mẽ trong tiểu đội, nhưng bỏ mặc ngoài ra bốn người tìm được bao nhiêu lệnh bài tín vật, cũng quả quyết sẽ không phân cho mình một khối, cho nên, nói mình là một người cô đơn, nhất định chính là lại vừa làm bất quá. Cũng không biết bốn tên kia có tìm được hay không một tấm lệnh bài tín vật, nếu như tìm được, chí ít cũng để cho ta trước hiểu một chút cái gọi là lệnh bài tín vật kết quả trưởng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 81, tranh đoạt. Theo thời gian rời đổi, mấy ngàn cái đệ tử học viện Lôi Vân đã phân tán phải càng ngày càng rộng, về sau. Mọi người đều tự tìm riêng mình, cơ hồ đã rất khó thấy những người khác tồn tại. Vân Tiêu ngoài mặt như cũ cùng Hà Tất nhóm bốn người xây đội ngũ, thời gian cũng thường xuyên cùng bốn người đụng đầu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vào lúc này Hà Tất bốn người căn bản không đem hắn coi ra gì, cho nên, chính hắn làm chuyện của mình, nhưng cũng không cần đi quản người khác. Chỉ như vậy, tất cả mọi người đều ở trong núi Kim Thạch liều mạng tìm lệnh bài tín vật tung tích, mà thời gian mọi người ở đây khổ khổ tìm kiếm chính giữa từ từ chạy đi, dĩ nhiên. Chạy đi có thể không đơn thuần chỉ có thời gian, cái này thời gian, không biết có bao nhiêu học viện Lôi Vân đệ tử, bởi vì là vô tình bước chân vào ma thú lãnh địa, sau đó trở thành ma thú trong bụng bữa ăn. Rất nhiều người cũng chỉ muốn tìm lệnh bài tín vật, từ đó bắt được trước mặt hạng, có thể bọn họ nhưng là quên, nơi này là núi Kim Thạch, trấn Kim Sa nguy hiểm nhất chỗ hiểm yếu, bỏ quên những thứ này, vốn là định trước sẽ là một trận bi kịch. Đừng xem học viện Lôi Vân những đệ tử này đều là thực lực không tầm thường cường giả. Nhưng núi Kim Thạch ma thú mạnh hơn nữa số lượng nhiều hơn, một khi có người trêu chọc ma thú, chỉ bằng bọn họ những thứ này chân nguyên cảnh tiểu thành hoặc là đại thành thực lực, thật không đủ những cái kia ma thú cường đại nhét kẻ răng. 5 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, trải qua dòng dã 5 ngày tìm, rất nhiều đội ngũ đều có lệnh bài tín vật vào tài khoản, mà theo một số người lấy được rồi lệnh bài tín vật, rất nhiều đội ngũ giữa tranh đoạt cũng dần dần nhiều hơn. Ở ích lợi to lớn trước mặt, không có ai sẽ quan tâm cái gì sư tình nghĩa huynh đệ. Một mảnh khe núi chính giữa, mười mấy người tuổi trẻ lúc này chiến làm một đoàn, nhìn ra được, cái này mười mấy người tuổi trẻ rõ ràng chia làm hai hỏa, trong đó một nhóm người có 10 cơ đó, ngoài ra một nhóm người thì chỉ có 5, 10 người vây công 5 người, bị vây công một phương chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào, nghĩ đến không bao lâu, bị vây 5 người liền phải ngoan ngoãn dặn dò. Ha ha ha, mấy người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem lệnh bài tín vật giao ra cho thỏa đáng, nếu không chúng ta có thể muốn hạ sát thủ. Không sai, mọi người đều là đệ tử học viện Lôi Vân, nhắc tới cũng là sư huynh đệ, làm gì phi phải lấy được không thể thu chàng mới chịu dừng tay. Giao ra lệnh bài tín vật, mọi người vẫn là sư huynh đệ. Đừng thua ngung ngoan cố kháng cự, thức thời đuổi mau bỏ binh khí xuống nhận thua. Một bên chiến đấu, nhiều người một phương cũng không có dừng lại đối với bị vây 5 người làm áp lực, vừa nói, cái này 10 đệ tử học viện Lôi Vân trên tay tăng lực, đánh chúng giữa 5 người cả người buốt mồ hôi, lại là ở trong 5 người trên người để lại từng đạo vết thương. Các ngươi nhiều người vây công như vậy chúng ta năm, nói ra sẽ không sợ bị người nhạo báng sao. Cắn răng chống đỡ trước 10 người vây công, một cái rõ ràng cho thấy bị vây 5 người đại ca nhỏ chàng trai trẻ tức miệng mắng to trước, nhưng là không hề muốn cứ như vậy nhận thua, ngoan ngoãn đem mình 5 người tìm được lệnh bài tín vật giao ra. Bọn họ trước may mắn phát hiện một tấm lệnh bài tín vật, có thể còn không chờ cao hứng, liền bị trước mắt cái này hai chi đội ngũ phát hiện, sau đó chính là trước mắt loại cục diện này. Nhạo báng. Nếu như có người nguyện ý nhạo báng, vậy hãy để cho hắn đi nhạo báng tốt. Đừng nói nhiều như vậy, các ngươi rốt cuộc có nhận thua hay không? Nếu như lại không nhận thua, vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí, giết ba. Thấy 5 người còn đang kiên trì, vây công 10 người liếc nhìn nhau, tựa hồ không muốn lại như vậy rằng co nữa, nói chuyện bây giờ, 10 người cơ hồ đồng thời phát lực, hơn nữa rõ ràng cho thấy động sát tâm. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta cũng nhận thua, không được đánh lại. Viên Mặc lão đại, người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, đem lệnh bài tín vật cho bọn họ đi. Theo vòng ngoài 10 người lực công kích gia tăng, bị vây vào giữa 5 người chính giữa, dòng dã có 3 người vội vàng đầu hàng, hiển nhiên là không có tiếp tục đánh xuống lòng tin. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mọi người thực lực ngược lại là chênh lệch không nhiều lắm, có thể 5 đánh 10, về số lượng chân thực kém quá nhiều một chút. Ai, thôi thôi, dừng tay đi, mấy người chúng ta nhận. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 82, người dự thừa. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngay tại mười mấy đệ tử học viện Lôi Vân vung tay lúc, bọn họ cũng không biết, bọn họ chiến đấu đã sớm bị người phát hiện, sau đó, một chi 5 người đội ngũ nhanh chóng tập hợp đông đủ, hơn nữa ở một bên xem cuộc chiến liền hồi lâu. Hà Tất mang mình đội ngũ, cũng không gấp hiện thân, bởi vì là hắn rất rõ ràng, mặc dù mình cái này chi đội ngũ có thể ung dung chiến thắng 20 mấy thiên mệnh bảng gia đệ tử bình thường, chỉ khi nào những người này chia 3-3 chạy trốn. Bọn họ bên này sợ là rất khó phân ra nhiều người như vậy đi chia nhau truy kích, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người chạy mất. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, 3 chi đội ngũ chỉ còn lại 2 chi, mà bọn họ bên này cho dù bảo trừ Vân Tiêu, còn dư lại 4 người còn có thể chia 2 tổ, vừa vặn có thể đem chạy trốn 2 chi đội ngũ tất cả đều chặn hạ. Chuyện kế tiếp cũng rất tốt làm, ở Hà Tất cái này thiên mệnh bảng hạng thứ 7 nhân vật kinh khủng trước mặt, những thứ này đệ tử bình thường căn bản liền tâm tư phản kháng cũng không sanh được tới. Chính là ngoan ngoãn đem trên người mình lệnh bài tín vật toàn bộ giao ra, mà Hà Tất cũng không có làm khó bọn họ, trực tiếp đem những người này để cho chạy. Có lẽ những người này trong lòng sẽ tràn đầy oán hận, nhưng cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra, còn như bọn họ vất vả bắt được lệnh bài tín vật, bọn họ cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Sư huynh, lấy được cái này 5 tấm lệnh bài tín vật, chúng ta lệnh bài trong tay tín vật đã có chừng 15 khối nhiều, xem ra lần này thi đấu, chúng ta thắng chắc. Lần nữa bắt được 5 tấm lệnh bài tín vật, cả chi đội ngũ tâm tình cũng là lớn tốt một mảnh, Dư Manh tính cách tương đối trực tiếp, một bên tay máy mới vừa có được lệnh bài tín vật, một bên cười khúc khích nói. 15 tấm lệnh bài tín vật, cũng không có đầy đủ đều giao cho một người giữ, mà là mỗi người phân mấy khối, cứ như vậy, chẳng những hệ số an toàn tăng cao, còn có thể để cho lòng của mỗi người bên trong cũng thăng bằng một ít, dù là cuối cùng vẫn là phải đưa lệnh bài tín vật tụ tập trung một chỗ tranh thủ háo danh lần, cũng sẽ không để cho mọi người có cái gì ý tưởng khác. Dĩ nhiên. Trong coi lệnh bài loại chuyện này, Vân Tiêu tuyệt đối là không có tư cách, dùng Hà Tất lời nói, Vân Tiêu thực lực quá thấp, lệnh bài tín vật đặt ở bên trong tay hắn, thật sự là quá mức nguy hiểm. Hề hề, Dư Sư Huynh cũng quá mức tự tin chứ. Lần này thi đấu chừng 1.000 tấm lệnh bài tín vật giải rác ở trong núi Kim Thạch, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mười mấy tấm lệnh bài tín vật là có thể bắt được tốt hạng sao? Không đợi Hà Tất mở miệng, một bên Ngụy Tỏa trực tiếp chen lời vào, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một chút khinh bỉ. Dư Manh nhắc tới chính là Vũ Dung có thừa, trí khôn chưa đủ, cân nhắc vấn đề ít nhiều có chút một mặt, hơn nữa từ trước đến giờ đều là như vậy lạc quan. Đích xác sẽ không như vậy dễ dàng, mười mấy tấm lệnh bài tín vật, khoảng cách bắt được háo danh lần còn kém xa đây. Khoe miệng kêu một cái, Hà Tất đem đề tài nhận lấy, sắc mặt cũng không thoải mái, Trần Trì cùng Đặng Băng đều không phải là người bình thường, chúng ta có thể nghĩ tới, bọn họ có thể giống vậy nghĩ đến, ta phỏng đoán vào lúc này bọn họ chắc bắt đầu đối với những đệ tử bình thường kia ra tay, cho dù không có chúng ta lệnh bài nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Cướp đoạt người khác lệnh bài, cái này sợ rằng là mỗi một chi thực lực hơi mạnh đội ngũ sẽ làm tất cả sự việc, hà tất cùng Đặng Băng tuyệt đối không thể nào không làm. Lần này, bọn họ là may mắn duy nhất lấy được 5 tấm lệnh bài tín vật, có thể trời mới biết vậy hai chi đội ngũ có hay không so bọn họ tốt hơn gặp được, nói không chừng người ta duy nhất lấy được càng nhiều hơn lệnh bài đâu. Ngoài ra, trừ Trần Trì cùng Đặng Băng đội ngũ ra, lần này thi đấu còn có không thiếu thiên mệnh trên bảng những thiên tài xây dựng đội ngũ, những đội ngũ này thực lực giống vậy không thể khinh thường, nói không chừng sẽ có giống như mới vừa rồi loại này hai chi đội ngũ liên hiệp tình huống, mà một khi thiên mệnh trên bảng cường giả đội ngũ liên hiệp chung một chỗ, cho dù là bọn họ, nhưng cũng không khỏi không tiến hành coi trọng. Mọi người tiếp tục tìm lệnh bài tín vật, tuyệt không thể chút nào buông lỏng, ngoài ra, Vân Tiêu sư đệ muốn cố gắng nhiều hơn, cho đến bây giờ, ngươi nhưng mà liền một tấm lệnh bài cũng không có tìm được đâu. Hà Tất ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt đều là vẻ bất mãn. Cái này 5 ngày trong thời gian, trừ Vân Tiêu ra, bọn họ 4 người đều có lệnh bài tín vật vào tài khoản, duy chỉ có Vân Tiêu lại một tấm lệnh bài cũng không tìm được, cũng không biết Vân Tiêu đến tuột cùng là làm sao tìm được. Tiểu đệ xấu hổ. Sư huynh, ngươi còn chưa muốn trông cậy vào hắn có thể tìm được lệnh bài tín vật, ta phải nói, chỉ cần hắn không cho chúng ta 4 cái thêm phiền toái, vậy cũng đã là ở giúp chúng ta. Hà Tất tiếng nói rơi xuống. Vân Tiêu vừa muốn mở miệng, một bên Ngụy Tỏa nhưng là dẫn đầu cấp lời nói cha, thậm chí còn mặt đầy khinh bị quét Vân Tiêu một cái, không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu chán ghét. Cái này, sắc mặt hơi trầm lại, Vân Tiêu câu nói kế tiếp tất cả đều bị Ngụy Tỏa cản trở về. Hắn vốn là muốn cam kết, lần sau chạm mặt trước, hắn nhất định sẽ tìm được một tấm lệnh bài tín vật, nhưng nghe Ngụy Tỏa mà nói, hắn nhưng là thay đổi chủ ý. Hê hê, tại hạ thực lực yếu đuối, đúng là không bản lãnh cao như vậy. Có thể hay không bắt được thi đấu thứ nhất, nhưng là còn muốn cậy vào Ngụy sư huynh. Cùng những người này thật không có gì đáng nói, cái này Ngụy Tỏa tựa hồ một mực nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng lười theo như đối phương vậy kiến thức, dù sao mọi người mình là mình, đối phương 4 người cũng không có chân chính đem hắn làm người mình để đối đãi. Được rồi, cũng không cần nói, tiếp tục chia nhau tìm đi. Khoát tay một cái, Hà Tất cắt đứt hai người tranh cãi, sau đó quét Vân Tiêu một cái, thần sắc có chút phức tạp. Nhắc tới hắn sở dĩ còn đem Vân Tiêu giữ ở bên người, đơn giản chính là hy vọng Vân Tiêu còn có thể phát huy một chút làm dùng xong, nếu không, hắn đã sớm đem đối phương đá ra đội ngũ. Làm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 83, đánh cướp. Đột nhiên ở giữa nhô ra 5 người đội ngũ, quả thực để cho Vân Tiêu có chút ngần ra, hắn còn suy nghĩ phải như thế nào đạt được càng nhiều hơn lệnh bài, nhưng là không nghĩ tới chỉ chớp mắt thời gian, mình lại bị bao vây. Nhìn trước mắt cái này 5 người. Hắn tinh thần lực không tự chủ được thả ra, mà có liên quan cái này 5 người thực lực, trên căn bản bị hắn nhìn cái 8-9 phần 10. Một cái chân nguyên cảnh viên mãn, 4 cái chân nguyên cảnh đại thành, cái này 5 người thực lực thật đúng là quá mạnh. Ánh mắt đông lại một cái, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút kinh dị, phải biết, học viện Lôi Vân 30 tuổi trở xuống đệ tử chính giữa, chân nguyên cảnh tiểu thành đứng phần lớn, chân nguyên cảnh đại thành chỉ chiếm phần nhỏ, mà chân nguyên cảnh viên mãn cường giả. Vậy chính là có thể khiêu chiến thiên mệnh bảng cường giả nhân vật thiên tài. Theo hắn biết, thiên mệnh cao thủ trên bảng tuyệt đối cũng đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, mà trừ thiên mệnh cao thủ trên bảng ra, có thể ở 30 tuổi dưới đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn, toàn bộ học viện Lôi Vân cũng không tìm ra nhiều ít. Người trước mắt này lại là một cái chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, như vậy ở trong học viện Lôi Vân, sợ cũng không phải vô danh tiểu tốt, nói không chừng liền là vị nào trưởng lão đệ tử thân truyền, hoặc là chính là lớn thế gia dòng chính truyền nhân. Thằng nhóc, nhìn cái gì xem? Lâu Diệp sư huynh hỏi ngươi lời nói đâu, chẳng lẽ ngươi là người câm sao? Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, cái đó phát hiện sớm nhất hắn chàng trai lần nữa lên tiếng, thái độ nhưng là cũng không thế nào bản thân. Lâu Diệp, nghe được đối phương mở miệng, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, thời gian đầu tiên đem thiên mệnh trên bảng mọi người qua đổi cái rỗ, nhưng là phát hiện cũng không có Lâu Diệp nhân vật như thế, xem ra, đối phương hẳn không phải là thiên mệnh trên bảng cường giả. Dĩ nhiên, bất kể là có phải hay không thiên mệnh cao thủ trên bảng, nếu đối phương có chân nguyên cảnh viên mãn thực lực, vậy thì không thể khinh thường, dẫu sao, cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có cùng chân nguyên cảnh viên mãn cường giả đã giao thủ, cũng không biết loại cấp bậc này nhân vật cứu có thể mạnh bao nhiêu. Nguyên lai là Lâu Diệp sư huynh, không biết Lâu Diệp sư huynh có gì chỉ giáo. Ánh mắt nhìn về phía cái đó chân nguyên cảnh viên mãn chàng trai, cũng chính là mới vừa rồi người nọ nói Lâu Diệp sư huynh, Vân Tiêu cười chắp tay. thần sắc ngược lại cũng coi như cung kính. Thằng nhóc, ta hỏi ngươi vì sao một thân một mình, nhưng có cùng người thành lập đội ngũ. Đăng nhập, choe nu a thừa. Y nghe được Vân Tiêu đáp lời, Lâu Diệp khẽ cau mày, hơi có vẻ khó chịu hỏi lần nữa. Nhắc tới, Vân Tiêu cùng nhị trưởng lão ngồi xuống mấy đại đệ tử họp thành đội, chính mắt nhìn thấy cũng chính là mấy cái như vậy, đại đa số người, thật ra thì cũng chỉ là nghe nói Yến trưởng lão đệ tử cùng nhị trưởng lão ngồi xuống mấy đại đệ tử tổ với nhau, nhưng Vân Tiêu mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân bao lâu, lại có mấy người sẽ nhận được hắn. Tại hạ mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân không mấy ngày, người quen biết quả thực quá ít một chút, cho nên cũng không cùng người họp thành đội. Nghe được Lâu Diệp lần nữa đặt câu hỏi, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chính là nhàn nhạt trả lời. Không có đội ngũ. Đạt được Vân Tiêu trả lời, Lâu Diệp trên mặt không khỏi thoáng qua một tia buông lòng vẻ, sau đó chính là xoay đầu lại nhìn về phía những thứ khác mấy người, đem người này quần áo lột, nhìn một chút trên người có không có lệnh bài tín vật. Hắn cũng lời hỏi khác, mà là trực tiếp để cho người bên dưới động thủ, dẫu sao, bất kỳ một người nào lấy được rồi lệnh bài tín vật người, cũng không thể sẽ thừa nhận tự cầm đến, một điểm này, bọn họ trước đã nghiệm chứng qua không chỉ một lần. Ha ha, cẩn tuân sư huynh chi mạng. Đến khi Lâu Diệp hạ lệnh, còn lại bốn người đều là lộ ra nụ cười, tựa hồ đối với lấy hết Vân Tiêu quần áo cảm thấy rất hứng thú, mà trên thực tế, ở chỗ này trước, bọn họ đã lột sạch thật là nhiều người, hơn nữa thu hoạch cũng khá là không rẻ. Thằng nhóc, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng động, cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa nói, bốn cái chân nguyên cảnh đại thành chàng trai đã vây lại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 84, thử chiêu. Hơi ra chút kế nhỏ. Vân Tiêu chính là ung dung đem một cái chân nguyên cảnh viên mãn cường giả chế phục, mặc dù trong này không nhiều lắm kỹ thuật hàm lượng, nhưng chí ít để cho hắn tiết kiệm được rất nhiều khí lực, nếu như chân ướt chân giáo theo như đối phương liều mạng, hiển nhiên không thể nào giống như bây giờ vậy thuận lợi, còn có thể khai ra những người khác. Chân nguyên cảnh viên mãn thực lực võ giả mạnh mẽ, hắn cũng không biết mình cùng loại người này giao thủ, sẽ có bao lớn phần thắng, nhưng hắn rất biết mình ưu thế là cái gì. Toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu. Mỗi một nơi huyệt khiếu cũng có thể ở trong nháy mắt là hắn mỗi một nơi thân thể cung cấp lực lượng ủng hộ. Dưới tình huống này, hắn tốc độ nếu so với vậy võ giả nhanh quá nhiều, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn võ giả cũng không có biện pháp so sánh. Sư đệ, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói à ba. Lâu Diệp giọng thay đổi hoàn toàn, cùng trước khi cao cao tại thượng bất đồng, vào lúc này hắn giống như là quả cầu da xì hơi vậy, eo cũng cong thật là nhiều, sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy. Không có nửa điểm mà huyết sắc. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào vẫn không rõ, mình lần này tuyệt đối là đá tấm sắt, buồn cười hắn còn lấy là gặp con cừu nhỏ, náo loạn nửa ngày, đây rõ ràng chính là một con khoác da cừu chó sói. Vân Tiêu tốc độ xuất thủ, hắn tự nhận căn bản không làm được, cô lại không nói Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là loại này như quỷ mị tốc độ, sẽ để cho hắn không sanh được cùng Vân Tiêu là địch ý niệm tới. Làm sao, bây giờ biết hảo hảo nói chuyện sao? Ta còn lấy là ngươi chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ biết khi dễ người đâu. Nghe được Lâu Diệp nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, đáy mắt đều là vẻ khinh bỉ. Hắn nhất là xem thường loại này bắt nạt kẻ yếu đồ hèn nhát, nếu như đối phương lúc này có thể có khí phách một ít, hắn có lẽ còn biết đáp lời phân biệt đối xử. Đáng tiếc là, vị này học viện Lôi Vân thiên tài đệ tử, dường như cũng không có như vậy có khí phách phẩm chất. Hiểu lầm, đầy đủ đều là hiểu lầm. Khó khăn nuốt nước miếng. Lâu Diệp chỉ cảm thấy trên cổ dao găm càng lạnh như băng đứng lên, hắn tin tưởng, vào lúc này Vân Tiêu chỉ cần khẽ động, như vậy hắn cái mạng nhỏ này, chỉ sợ cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Sư Minh. Lúc này, đối diện bốn cái chân nguyên cảnh đại thành chàng trai đã phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá, khi nhìn thấy Lâu Diệp trên cổ dao găm lúc, bọn họ hoàn toàn bị một màn này dọa sợ, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Im miệng, các ngươi bốn cái phế vật, còn không nhanh lên cho vị này sư đệ nói xin lỗi. Thấy đối diện bốn người chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, Lâu Diệp sắc mặt giận dữ, hướng về phía bốn người chính là một trận trách mắng. Hắn lúc này cũng không muốn cái này bốn người nói xảy ra cái gì lời khó nghe tới kích thích đến Vân Tiêu. Nếu như cái này bốn người thật nói sai mà nói, trời mới biết Vân Tiêu có thể hay không dưới cơn nóng giận làm thịt hắn. Vị này sư đệ, hiểu lầm, đầy đủ đều là hiểu lầm, chúng ta chính là đùa với ngươi. Đúng vậy, sư đệ vừa thấy chính là minh biện thị phi người, mong rằng sư đệ đại nhân đại lượng. Không phải cùng chúng ta mấy cái vậy kiến thức. Đúng, mọi người đều là đệ tử học viện Lôi Vân, cùng là đắt. Cái này bốn người phản ứng không thể bảo là khó chịu, lập tức chính là biết nên nói cái gì, thật giống như trước đó đã sớm tập luyện qua vậy. Ha ha, nguyên lai là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, vậy thì dễ làm. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng lười để ý đối diện bốn người, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâu Diệp, nói nhảm cũng không nói nhiều, đem các ngươi tìm được hoặc là cướp được lệnh bài tín vật tất cả đều giao ra đi. Trước mắt cái này 5 người thực lực không tầm thường, không thể nào không có lệnh bài tín vật trong người, hắn trước vẫn còn ở muốn đi nơi nào tìm lệnh bài tín vật, không nghĩ tới vào lúc này thì có người chủ động đưa tới cửa, chính là không biết, mấy tên này trên người, kết quả mới có thể có mấy tấm lệnh bài tín vật. Cho, ta lệnh bài tất cả đều cho ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lâu Diệp tựa hồ sớm có chuẩn bị, vừa nói thì phải nắm tay đưa đến trong ngực đi lấy lệnh bài tín vật. Nghe, không được cùng ta đùa bỡn hoa chiêu, ta trước đánh ngươi vậy ba trưởng, đã phong bế ngươi 3 chỗ đại huyệt, bây giờ, ngươi cả người lực lượng chỉ có thể phát huy ra 1 thành, nếu không tin, ngươi đại khả thử một chút xem. Thấy Lâu Diệp muốn đưa tay nhập trong lòng, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn trước vô ở trên người đối phương 3 trưởng cũng không phải là đùa giỡn, cái này 3 trưởng, chính là trước đây từ Yến trưởng lão nơi đó có được vậy bộ võ học, đoạn hồn trưởng chiêu thứ 6. Đoạn hồn trưởng tổng cộng có 9 thức, hắn ở chỗ này trước đã chạm tới đoạn hồn trưởng thức thứ 7 ngưỡng cửa, nhưng thức thứ 7 đoạn hồn trưởng, lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, thi triển ra còn hơi có khó khăn, thêm nữa nói, chiêu thứ 6 đoạn hồn trưởng, nhưng cũng đủ để đối phó một cái chân nguyên cảnh viên mãn võ giả. Nhắc tới, Yến trưởng lão nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính là bộ này cấp bậc rất cao võ học, Vân Tiêu lại đang ngắn ngủi 1-2 tháng trong thời gian chạm tới thức thứ 7 ngưỡng cửa, phải biết, coi như là hắn, hôm nay cũng không phi mới vừa luyện thành chiêu thứ 6, còn như thức thứ 7, sợ là còn không có Vân Tiêu thuần thủ. Cái gì? Ta lực lượng chỉ có thể phát huy ra 1 thành. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lâu Diệp nhất thời hơi kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền vận chuyển lên liền chân khí của mình. Chỉ bất quá, làm hắn đem vận chuyển chân khí đứng lên lúc, nhưng là phát hiện trong ngày thường chót lọt vô cùng chân khí, giờ phút này giống như là bị một cổ lực lượng vô hình ngăn chặn vậy, thật liền 10% cũng trở chuyển không núp đích. Tại sao có thể như vậy? Ta chân khí lại điều động không được. 3. Cảm nhận được mình chân khí lại thật chỉ có thể điều động 10%, hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì trở nên càng phát ra tái nhợt. Chân khí chỉ có thể điều động 10%, vậy cũng thì đồng nghĩa với, hắn bây giờ thực lực chỉ có bình thường tài nghệ 10%, mà như vậy thực lực, sợ rằng liền một cái chân nguyên cảnh đại thành người cũng có thể chiến thắng hắn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 85, tố khổ. Phản đoạt một cái do chân nguyên cảnh viên mãn cường giả dẫn đội ngũ, đây đối với Vân Tiêu mà nói, ngược lại cũng coi là không thể đại sự gì. Phải biết, mặc dù hiện nay hắn tu vi như cũ vẫn là chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, nhưng hắn chân thực lực lượng, tuyệt đối không thể so với chân nguyên cảnh viên mãn cường giả kém. Ngoài ra, thần sư tinh thần lực, để cho hắn có người bình thường theo không kịp thiên phú võ học, mà ở võ học bực này thiên phú trước mặt, ngang hàng lực lượng cấp bậc bên trong, hắn tự nhận có thể coi rẻ hết thảy. Lần nữa gia tăng 4 tấm lệnh bài tín vật, hắn lệnh bài trong tay tín vật đã đạt đến 10 khối nhiều, nhưng đối với như vậy số lượng, chính hắn nhưng là cũng không hài lòng. 10 tấm lệnh bài tín vật, nghe thật giống như không thiếu, có thể hắn trong lòng rõ ràng, tam đại trưởng lão ngồi xuống 3 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ cuối cùng có thể sưu tập được lệnh bài tín vật số lượng, cũng có thể đạt tới trên 100 khối nhiều, hắn muốn vượt qua cái này 3 chi đội ngũ bắt được càng nhiều hơn lệnh bài, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bất quá, ngàn dặm chuyến đi mới với dưới chân, chỉ cần hắn một bước một cái dấu chân, cuối cùng nhất định có thể lấy được thành tựu không nhỏ chính là. Đảo mắt bây giờ, lại là 3 ngày thời gian lặng lẽ chạy qua, đi qua cái này 3 ngày tìm kiếm, núi kim thạch vòng ngoài lệnh bài tín vật trên căn bản đã bị quét dọn không còn một ngống, mà lúc này, mọi người thì không khỏi không đi sâu vào núi kim thạch thủ phủ, mạo nguy hiểm lớn hơn nữa đi tìm lệnh bài tín vật chỗ ẩn thân. Núi kim thạch chỗ sâu tình huống, không thể nghi ngờ nếu so với vòng ngoài phức tạp nhiều lắm, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là thủ phủ chỗ sâu ma thú, thì phải so vòng ngoài ma thú mạnh hơn nhiều lắm, mà càng ma thú cường đại, lãnh địa quan niệm thì sẽ càng mạnh, một khi có những ma thú khác đặt chân bọn họ lãnh địa, chúng sẽ thời gian đầu tiên phát động công kích, đuổi đi những cái kia người xâm lược. Dĩ nhiên, ở ma thú trong mắt, loài người võ giả cũng tương đương với một loại ma thú, cho nên, khi nhân loại võ giả đặt chân bọn họ lãnh địa lúc, bọn họ giống vậy sẽ chọn công kích, đuổi đi những thứ này khách không mời mà đến. Đi tới núi Kim Thạch chỗ sâu, Vân Tiêu chỗ ở đội ngũ một lần nữa tụ với nhau, mà lần này tụ tập sau đó, 5 người cũng không có lần nữa tách ra hành động, bởi vì là đến nơi này một độ sâu, bất kỳ hành động đơn độc người, cũng phải chịu đựng so đoàn đội hành động lớn hơn nhiều lắm nguy hiểm, một khi gặp gỡ tình huống đặc biệt, ứng phó cũng biết cố hết sức. Ha ha ha, lại là một hối, không nghĩ tới viện trưởng đại nhân lại đem lệnh bài tín vật giấu ở ma thú xào huyệt chính giữa, nếu như không phải là chúng ta phát hiện chỗ này xào huyệt, sợ rằng căn bản không tìm được tấm lệnh bài này, xem ra chúng ta vận khí là thật không tệ. Nơi này là một mảnh khô màu vàng cỏ hoang điện, khắp cỏ hoang điện ở bên ngoài xem ra tựa hồ không việc gì khác thường, mà chính là cái này mảnh cỏ hoang điện, thật ra thì chính là một đầu cấp 3 ma thú xào huyệt. Lúc này, lấy Hà Tất cầm đầu 5 người tiểu đội đứng ở cỏ hoang điện xào huyệt cạnh, mà ở bên người bọn họ, một đầu cấp 3 ma chó lúc này đã đầu lìa khỏi xác, thật thi ở cỏ hoang điện trên đất trống. Lần này đúng là vận khí không tệ, ai có thể nghĩ đến, viện trưởng đại nhân lại đem lệnh bài đặt ở ma thú trong xào huyệt. Bất quá cũng thua thiệt là mấy người chúng ta gặp đầu này ma chó, nếu như là khác đội ngũ gặp gỡ đầu này ma chó mà nói, kết quả sợ rằng còn khó mà nói. Nghe được Dư Manh nói như vậy, Lôi Thanh Thanh hiếm có phát biểu mình cái nhìn, có chút ngưng trọng nói. Ngay vừa mới rồi, bọn họ 5 người phát hiện một đầu cấp 3 ma chó, đầu này ma chó tựa hồ là muốn đuổi bọn họ những thứ này tự tiện xông vào người, cho nên không khách khí chút nào đối với bọn họ phát khởi công kích. Kết quả ngược lại là có thể tưởng tượng được. Một đầu chính là cấp 3 ma thú, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có thể nuốt hận ở nằm tay của người phía dưới. Mà đang ở 5 người tiêu diệt cấp 3 ma chó lúc, mọi người lúc này mới phát hiện, ở nơi này đầu cấp 3 ma chó trong xào huyệt, lại có một tấm lệnh bài tín vật ẩn nút trong đó. Tính luôn một khối này, chúng ta lệnh bài trong tay tín vật, đã dòng dã có 23 khối, 8 ngày thời gian sưu tập 23 tấm lệnh bài, cũng không biết bây giờ chúng ta có phải hay không lệnh bài tín vật nhiều nhất đội ngũ. Khoe miệng khều một cái. Hà Tất lúc này tiếp lời tới, mặt đầy nụ cười nói. Đi qua 8 ngày trong thời gian, bọn họ đã dòng dã lấy được rồi 23 tấm lệnh bài tín vật, như vậy số lượng, tuyệt đối có thể xếp nhập rất nhiều đội ngũ chính giữa trước top 3, thậm chí có thể là xếp hạng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 86, trận tròn mắt nói mỏ. Đột nhiên ở giữa nô ra bèo, quả thực để cho 5 người lấy làm kinh hãi, mà đến khi cách rất gần, 5 người lúc này mới nhìn thấy, đầu này bèo cả người trên dưới đều là vết thương. Máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong tràn ra, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Đây cũng không phải mấu chốt nhất là, ở nơi này đầu bị thương beo trên cổ, lại bộ một cái vòng cổ, mà ở nơi này vòng cổ trên, sáng loáng treo 3 khối màu đen bằng nhỏ, chính là lần này thi đấu lệnh bài tín vật. Lệnh bài. Thấy beo trên cổ lệnh bài tín vật, 5 người ánh mắt đều là chợt sáng lên, mà thực lực mạnh nhất Hà Tất lại là không chậm trễ chút nào, dưới chân giẫm một cái, trên lưng trường kiếm đã bị hắn rút ra. Một kiếm chém về phía beo cổ. Phước 3. Đầu này beo hiển nhiên là bị to lớn kinh sợ, hoảng không chừa đường dưới mới chạy đến nơi này, tới vào lúc này, nó máu cơ hồ đều muốn chảy khô, nhất định chính là yếu ớt có phải hay không, Hà Tất một kiếm này, bất thiên bất ỷ vừa vặn chém vào nó trên cổ, nhất thời đem đầu này beo chém đầu. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, đơn giản là trời cũng giúp ta. Một kiếm chém đầu beo, Hà Tất thân hình trước mắt, trực tiếp đem beo trên cổ vòng cổ cầm ở trong tay. Sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Có câu nói thật tốt, vận khí tới, ngăn cản cũng không ngăn nổi, hắn còn đang là đạt được càng nhiều hơn lệnh bài tín vật mà trăm phương ngàn kế, nhưng không nghĩ, dòng dã 3 tấm lệnh bài tín vật, lại có thể mình đưa tới cửa, nói thật, hết thảy các thứ này thật là giống như là nằm mơ vậy, tuyệt vời không được. Lệnh bài tín vật, thật sự là lệnh bài tín vật, hơn nữa dòng dã có 3 khối. Một bên Dư Manh cùng Ngụy Tỏa cũng thời gian đầu tiên đi tới phụ cận. Mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Hà Tất trong tay 3 tấm lệnh bài, giống vậy đối với mới vừa rồi hết thệ cảm thấy khó tin. Cái này đều có thể. Vân Tiêu đem hết thệ các thứ này đều thấy ở trong mắt, lúc này, hắn cặp mắt trợn thật lớn, nhưng là đối với Hà Tất vận khí cảm thấy có chút không nói. Người khác hao hết tâm lực muốn tìm được lệnh bài tín vật mà không phải, có thể cái này Hà Tất ngược lại tốt, lệnh bài tín vật lại có thể chủ động tìm tới hắn. Loại này vận khí, thật là nghịch thiên đến bạo. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, cách đó không xa rừng rậm chính giữa, từng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, nghe được cái này tiếng xé gió, Hà Tất 3 người thần sắc hưng phấn bỗng dưng biến đổi, vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đập vào mắt chỗ, dòng dã 6 người tuổi trẻ trước sau từ rừng rậm chính giữa cấp ra, cái này 6 người tuổi trẻ tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian liền đã tới bọn họ phụ cận, hơn nữa toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía ngã ở nơi đó beo, đến khi thấy được beo đã đầu lìa khỏi xác, trên cổ vòng cổ cũng không thấy lúc. Bọn họ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hà Tất các người. Hà Tất sư đệ kiếm pháp quả thực bất phàm, bất quá, cứ như vậy chém giết người khác con mồi, cái này thật giống như cũng không phải là rất thỏa đáng chứ. Ánh mắt của mấy người nhìn về phía Hà Tất, cuối cùng toàn bộ tập trung ở trong tay đối phương nắm 3 khối màu đen trên lệnh bài, cầm đầu chàng trai khỏe miệng khều một cái, giọng âm lãnh nói. Bọn họ xài khí lực thật là lớn mới tính toán đầu này beo, nguyên vốn là sắp đem cái này beo chém chết, lại không nghĩ rằng đầu này beo sắp chết phản công. Lại đột phá bọn họ bao vây trốn thoát. Một đường truy kích, bọn họ vốn lấy làm cho này đầu beo cuối cùng cũng không trốn thoát lòng bàn tay của bọn họ, nhưng là không nghĩ tới, chỉ chớp mắt thời gian, con mồi của bọn họ lại bị người khác ăn. Hề hề, nguyên lai là Đặng huynh, ta làm là người thế nào? Đăng nhập, để đọc. Chuyện cồn vật bi, dùng chít. Chương 87, bị bán. Đột nhiên ở giữa đi ra Khổng Cảnh Vân, để cho tất cả mọi người tại chỗ đầy đủ cũng hơi sững sờ, ai cũng không nghĩ tới, ngay tại Đặng Băng lựa chọn im hơi lặng tiếng rời đi lúc, vị này Khổng gia đại thiếu gia lại có thể đứng dậy. Thấy vậy, nguyên bản vừa muốn xoay người rời đi Đặng Băng lông mày nhướng lên, vẫn còn là du du ngừng lại. Khổng sư đệ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Mấy ngày này hành động chính giữa, Khổng Cảnh Vân cùng Khổng Cảnh Thăng hai anh em biểu hiện bất phàm, là bọn họ tìm được không ít lệnh bài tín vật, cho nên, đối với Khổng Cảnh Vân, hắn thái độ so với trước đã có bản chất bất đồng. Dưới mắt Khổng Cảnh Vân có lời muốn nói, hắn cũng thật là tò mò, đối phương kết quả muốn nói gì. Trễ mãi Đặng sư huynh một chút thời gian, tiểu đệ nhưng là có chút chuyện riêng muốn xử lý. Khoe miệng hơi cong, Khổng Cảnh Vân cũng không đợi Đặng Băng đồng ý, chính là chậm rãi đi ra đội ngũ, đi tới Hà Tất mấy trước mặt người. Tại hạ trấn Kim Sa Khổng gia Khổng Cảnh Vân, mấy vị sư huynh lễ độ. Thân hình đứng yên, Khổng Cảnh Vân trước là đối Hà Tất các người hơi thi lễ, ngược lại là biểu hiện vô cùng là khiêm tốn. Hử! Nguyên lai là Khổng sư đệ, rất vui gặp. Hà Tất chân mày, vào sáng sớm Khổng Cảnh Vân đi ra đội ngũ lúc cũng đã nhíu lại, bất quá, lúc này nghe được đối phương tự báo tên họ, hắn cặp mắt khẽ híp một cái, chân mày cũng là thư giãn ra. Trấn Kim Sa Khổng gia, gia tộc này hắn biết, nhắc tới Khổng gia mua bán trải rộng toàn bộ phủ Lôi Vân, cho dù là hắn chỗ ở Hà gia cũng không có biện pháp so sánh với, lần này học viện Lôi Vân thu nhận người mới, hắn biết cái này Khổng Cảnh Vân chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài, tương lai thành lại không thể lường được, cho nên không hề muốn quá mức đắc tội. Không biết Khổng sư đệ có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ cũng phải từ ta nơi này tìm gì béo chứ? Khổng Cảnh Vân lúc này đứng ra, hắn dĩ nhiên cảm thấy đối phương cũng là hướng về phía béo sự việc tới, mà đối với béo chuyện, hắn tất nhiên là muốn kiên trì tới cùng, bỏ mặc như thế nào, sau lưng hắn đứng trước Lôi Thanh Thanh, tự nhiên sẽ không bị Khổng gia danh tiếng hù dọa. Hà sư huynh không nên hiểu lầm, tại hạ lần này đứng ra, chỉ là muốn cùng vị này sư đệ xác nhận một ít chuyện tình mà thôi. Vừa nói, hắn ánh mắt lướt qua Hà Tất cùng với Dư Mãnh, Ngụy Tỏa ba người, trực tiếp nhìn về phía ba người sau lưng cách đó không xa, nơi đó, một người trẻ tuổi đang cau mày đứng ở đằng kia, giống vậy hướng hắn nhìn bên này tới. Hử! Nghe được Khổng Cảnh Vân nói như vậy, Hà Tất các người đầy đủ cũng hơi sững sờ, theo bản năng hướng sau lưng nhìn, nhưng là phát hiện, lúc này sau lưng trừ Vân Tiêu ra, thật giống như cũng không có những người khác. Yến Trọng Sơn Yến trưởng lão Cao Đồ, nếu như ta không có nhận sai mà nói, chắc là ngươi đã thương ta Khổng gia người chứ. Khổng Cảnh Vân không có đi quản Hà Tất các người, thậm chí không có đi quản Lôi Thanh Thanh, mà là trực tiếp nhìn về phía Vân Tiêu, giọng lạnh lẽo nói. Thanh tựu Khổng gia điểm chính đào tạo thiên tài. Hắn nhận định tình hình năng lực tuyệt đối không phải nói chơi, dưới mắt, Hà Tất các người mới vừa chiếm bọn họ bên này không nhỏ tiện nghi, mà lúc này muốn làm cái gì, tuyệt đối là nhất thời cơ tốt. Hê hê, nếu như ngươi nói Khổng gia người là cái tên đó mà nói, vậy hẳn là không có nhận lầm người. Dừng dưng một tiếng, Vân Tiêu lúc này cũng là bước chậm tiến lên, vừa nói, hắn một bên hướng đối diện trong đội ngũ Khổng Cảnh Thăng chép miệng, diễn cảm nhưng là tương đối bưng lỏng. Trước mắt Khổng Cảnh Vân, hắn ở chỗ này trước còn chưa bao giờ có khoảng cách gần tiếp xúc, nhưng đối với vị này Trấn Kim Sa Khổng gia đại thiếu gia, hắn đã là nhiều có nghe đồn. Ở núi Kim Thạch vòng ngoài thấy Khổng gia huynh đệ lúc, hắn đang suy nghĩ có thể hay không cùng cái này hai người phát sinh đồng thời xuất hiện, bây giờ nhìn lại, hắn trước khi suy đoán hẳn là đúng. Mắt thấy Khổng Cảnh Vân tìm tới mình, hắn vào lúc này ngược lại là hết sức bình tĩnh. Bỏ mặc như thế nào, hắn lúc này cũng còn ở vào Hà Tất cùng với Lôi Thanh Thanh đội ngũ chính giữa, mà có Hà Tất cùng Lôi Thanh Thanh hai người tại chỗ, hắn tin tưởng đối phương hẳn không dám tùy tiện đối với tự mình ra tay mới được. Dĩ nhiên, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, trước mắt Khổng Cảnh Vân căn bản không có gì đáng sợ, coi như thật đánh, hắn cũng tự tin sẽ không lỗ là chính là. Không nhận lầm người liền tốt, ta thật vẫn lo lắng đem người nhận sai đâu. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể chủ động đứng dậy, Khổng Cảnh Vân đầu tiên là hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng Vân Tiêu sẽ chủ động đứng ra. Mà làm hắn nghe được Vân Tiêu không chút khách khí đáp lại lúc, hắn sắc mặt không khỏi hơi lạnh lẽo, đáy mắt lại là thoáng qua một chút sát khí. Thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ như vậy có khí phách, chẳng những một hớp thừa nhận đánh người chuyện, lại vẫn dám dùng loại này giọng cùng hắn nói chuyện. Nghe được, Vân Tiêu loại này đáp lại, nhất định chính là đối với hắn một loại khiêu khích. Hà sư huynh, tại hạ cùng với vị này hiến trưởng lão Cao Đồ có chút ân oán cá nhân phải xử lý, xin Hà sư huynh cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ không nên nhúng tay. Tại hạ nơi này đi trước đã cảm ơn. Vừa nói, lại là dửng dưng thi lễ, thật là đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Cái này, Khổng Cảnh Vân tiếng nói rơi xuống, Hà Tất nhất thời nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại vẫn cùng vị này Khổng gia thiên tài từng có tiết, lúc này nghe được đối phương muốn tìm Vân Tiêu tính sổ, hắn không khỏi có chút gặp khó khăn đứng lên. Hắn đã đáp ứng mình sư phụ phải chiếu cố kỹ lượng Vân Tiêu, cho nên dĩ nhiên không muốn Vân Tiêu phát sinh cái gì bất ngờ, có thể trước mắt Khổng Cảnh Vân chính là Khổng gia có lợi nhất người thừa kế, hắn giống vậy không muốn bởi vì là một cái Vân Tiêu đắc tội liền đối phương, cho nên, tạm thời bây giờ, hắn không khỏi có chút không nắm được chủ ý. Hà sư huynh yên tâm, tại hạ biết đúng mực, sẽ không để cho sư huynh khó xử. Thấy Hà Tất mặt lộ vẻ khó xử, Khổng Cảnh Vân khẽ mỉm cười, nói bóng gió tựa hồ là ở nói cho đối phương biết, hắn chỉ bất quá chỉ là muốn tìm về mặt mũi dạy bảo Vân Tiêu một chút, tuyệt đối sẽ không tổn thương và Vân Tiêu tánh mạng chính là. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, đây là tiểu đệ một chút lễ ra mắt, mong rằng Hà sư huynh không nên chê. Thấy Hà Tất do dự bất quyết, Khổng Cảnh Vân ánh mắt trước mắt, trong lúc nói chuyện đưa tay nhập trong lòng, lấy ra ba khối lệnh bài màu đen, không chút nào hà tiện địa đưa tới trước mặt đối phương. Hử! Lệnh bài tín vật. Đến khi thấy Khổng Cảnh Vân lấy ra lệ ra mắt, Hà Tất ánh mắt chợt sáng lên, giống như là ăn mày gặp được gà nướng vậy, còn kém chảy nước miếng. Phải nói hắn lúc này nhất muốn cái gì, đây tuyệt đối là phi những thứ này lệnh bài tín vật mặc trúc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 88, hiển lộ. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Vân Tiêu trên người, ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cái này chỉ có chân nguyên cảnh tiểu thành người mới, lại chủ động đối với Khổng Cảnh Vân phát khởi khiêu chiến, hơn nữa còn không khách khí chút nào dùng phế vật hai chữ tới làm nhục Khổng gia người. Có thể nói, Vân Tiêu làm như vậy, giống như là một ăn xin cái chỉ một cái đế vương lỗ mũi lớn tiếng nhục mạ vậy, nhìn như tựa hồ hết sức buồn cười, nhưng lại có một loại hết sức mãnh liệt so sánh tương phản, mà như vậy tình hình. Đối với tại chỗ người bất kỳ mà nói đều là vô cùng là mới mẻ sự việc. Thú vị, làm thật là thú vị, không nghĩ tới Yến Trọng Sơn tên đệ tử này lại mạnh như vậy thế, cũng không biết người này là hay không thật sự có chút bản lãnh, vẫn là chỉ biết ba hoa. Đặng Băng cặp mắt híp thành một cái hở, có nhiều hăng hái đánh giá đối diện Vân Tiêu. Cho tới nay, hắn đối với Yến trưởng lão thu một cái chân nguyên cảnh tiểu thành đệ tử thân truyền cũng rất có nghi ngờ, lúc này nghe được Vân Tiêu một phen, lại nhìn thấy Vân Tiêu ưu việt thái độ. Hắn ngược lại là ít nhiều có chút rõ ràng. Bỏ ra thực lực không nói, Vân Tiêu loại này không sợ cường quyền khí thế, chỉ sợ cũng không phải giống vậy võ giả có thể so sánh. Ngoài ra, mấy ngày này trong thời gian, hắn đối với Khổng Cảnh Thăng thực lực cũng coi là có chút biết rõ. Nhắc tới, Khổng Cảnh Thăng mặc dù khoảng cách chân nguyên cảnh đại thành còn có một tia chênh lệch, nhưng thực chênh lệch cực nhỏ, Vân Tiêu lại có thể đem Khổng Cảnh Thăng đả thương, đó cũng không phải là giống vậy chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả nơi có thể làm được. Người này, hắn đây là muốn tìm chết sao? Bên kia, Hà Tất ra mặt run lên, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, trước một mực yên lặng lặng lẽ không nghe thấy Vân Tiêu, vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen tới. Cùng Đặng Băng bất đồng chính là, hắn cũng không tâm tư đi quản Vân Tiêu khí thế cái gì, hắn chỉ biết là, Vân Tiêu những lời này, tất nhiên muốn hoàn toàn chọc giận Khổng Cảnh Vân, mà giận dữ dưới Khổng Cảnh Vân sẽ làm ra cái gì, sợ rằng đều khó dự liệu. Đáng chết, thằng nhóc này đơn giản là tự đào mộ ba. Sắc mặt biến ảo, hắn vào lúc này không khỏi có chút chán nản đứng lên, nói thật, hắn mặc dù bởi vì là ba tấm lệnh bài tín vật đem Vân Tiêu bán đi, nhưng cũng không phi liền là muốn cho Khổng Cảnh Vân làm nhục Vân Tiêu một phen chút giận một chút mà thôi, nếu như Khổng Cảnh Vân đem Vân Tiêu giết chết, hắn cũng không tốt cùng mình sư phụ giao phó. Ánh mắt nhìn về phía Khổng Cảnh Vân, hắn phát hiện lúc này người sau đã sớm mặt trầm như thủy, đáy mắt lại là thiêu đốt lên liền lửa giận hừng hực, mà hắn lúc này lại muốn thay đổi gì, sợ rằng phải bỏ ra giá cực lớn mới được. Mà vậy hiển nhiên không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Thằng nhóc, ngươi có biết, có mấy lời nói ra, là phải dùng mình tánh mạng đi bù đắp. Khổng Cảnh Vân trên người đột nhiên thả ra một cổ khí thế kinh người, giờ khắc này hắn là thật nổi giận, Vân Tiêu trước mặt nhiều người như vậy làm nhục hắn đại ca ở phía trước, sau đó không ngờ công khai khiêu khích hắn, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có người nào dám dùng như vậy giọng, như vậy thái độ tới khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Có thể nói, Vân Tiêu hôm nay cách làm, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Cái này chính là con em đại gia tộc trời xanh cảm giác ưu việt, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không đứng ở người khác góc độ lo lắng vấn đề, bọn họ chỉ biết là, mình trời xanh chính là cao cao tại thượng người trên người, bất kỳ dám can đảm khiêu khích bọn họ người cùng khổ, đều là đối với bọn họ lớn nhất làm đủ. Cho tới bây giờ, hắn đã không còn là đơn thuần vì mình đại ca tìm bãi, mà là muốn bảo vệ mình quý tộc tôn nghiêm. Tuyệt đối không cho phép Vân Tiêu như vậy một cái nhân vật nhỏ tùy ý trà đạp. Cồn vật bi, dù chít. Chương 89, rung động toàn trường. Bành 4. Phấp 4. Thật cao bay lên, nặng nề rơi xuống đất, Khổng Cảnh Vân chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng theo bàn tay mình truyền tới cánh tay, lại theo tay mình cánh tay truyền tới tạng phủ trong, sát theo, hắn liền là không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, cả người trên dưới cũng giống như là giải tán giá nhất dạng. Cái gì? Theo Khổng Cảnh Vân rơi xuống đất, một bên xem cuộc chiến tất cả mọi người nhất thời trận to cả mắt, nhất là Đặng Băng cùng Hà Tất, lại là suýt nữa nhảy cất lên, khó tin nhìn hết thảy trước mắt. Cái này, điều này sao có thể? Vô luận là Đặng Băng vẫn là Hà Tất, giờ khác này tất cả đều bị giật mình. Bọn họ chỉ thấy Khổng Cảnh Vân hướng về phía Vân Tiêu ra tay, sau đó, Vân Tiêu lại không tự lượng sức địa cùng Khổng Cảnh Vân đụng nhau liền một cái, rồi sau đó, Khổng Cảnh Vân liền bị Vân Tiêu đánh bay, hộc máu ngã xuống đất. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, sắp đến bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc, Vân Tiêu còn đứng ở đó bên trong, có thể Khổng Cảnh Vân nhưng là chật vật nằm xuống. Sao? Tại sao có thể có loại chuyện này? Ngây ngẩn nhìn té xuống đất Khổng Cảnh Vân, cùng với đứng ngạo nghệ Vân Tiêu, tất cả mọi người cảm giác được mình nhất định là xuất hiện ảo giác, hay hoặc là tạm thời hoa mắt. Vèo ba. Ngay tại lúc này, nguyên bản đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Vân Tiêu lần nữa phát động, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình đã tới Khổng Cảnh Vân phụ cận, sau đó không khách khí chút nào nắm lấy đối phương vào áo, đem bắt. Cho ngươi thêm 3/3. Một tay nắm lên Khổng Cảnh Vân, hắn một cái tay khác nhanh chóng ở trên người của đối phương đánh ra 3 trường, mà lúc này Khổng Cảnh Vân rõ ràng bị thương không nhẹ, căn bản không có sức đánh trả chút nào, cho nên chỉ có thể mặc cho Vân Tiêu thi là. Phốc 4. Lần nữa ăn Vân Tiêu 3 trường, yếu ớt Khổng Cảnh Vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mới chậm rãi tỉnh hồn lại. Ngươi! Ngươi! Tỉnh hồn lại Khổng Cảnh Vân mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, nhưng là một câu đầy đủ đều không nói được. Không có người có thể nhận thức tâm tình của hắn lúc này, thành tựu đích thân cảm thụ Vân Tiêu một quyền kia người trong cuộc, hắn đối với một quyền kia uy lực kinh khủng, cho tới giờ khắc này còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, rõ ràng là đánh vào trên bàn tay một quyền, nhưng cuối cùng lực lượng, lại đang hắn tạng phủ chính giữa bùng nổ, mới vừa vậy một chút, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị một cổ lực lượng chấn di chuyển vị trí, nếu như cổ lực lượng này lớn hơn chút nữa mà nói, như vậy vào lúc này hắn, sợ rằng đã tạng phủ vỡ vụn mà chết. Chặt chặt, toàn bộ học viện Lôi Vân đều nói Khổng gia Khổng Cảnh Vân là một thiên tài, không nghĩ tới ngươi cùng cái đó Khổng Cảnh Thăng vậy, cũng là một tên phế vật thôi. Nhìn trước mắt Khổng Cảnh Vân, Vân Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, một cái tay nắm đối phương vào áo, một cái tay khác dứt khoát gánh ở sau lưng, bộ dáng kia, thật là giống như là một cái cao cao tại thượng cao thủ sách một đứa con nít một dương. Cái này, toàn bộ tình cảnh nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, tất cả mọi người đều ngu như vậy ngu nhìn Vân Tiêu một tay nhấc Khổng Cảnh Vân. Mà mới vừa còn không ai bị nổi Khổng gia thiếu gia, lúc này giống như là tay trói gà không chặt đứa bé vậy, tùy ý Vân Tiêu tùy ý gây khó dễ, cuối cùng liền một câu nói đều không nói được. Sao? Tại sao có thể có loại chuyện này? Tên tiểu tử này thực lực đến nơi này một khắc, kẻ ngu cũng có thể thấy rõ ràng, nguyên lai một mực bị mọi người làm là phế vật vậy Vân Tiêu, lại là một cái ẩn núp sâu đậm cao thủ, buồn cười bọn họ lại vẫn một mực lấy là Yến trưởng lao thu một tên phế vật làm đệ tử thân truyền. Bây giờ nhìn lại, ngu không phải yến trưởng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 90, mình thích thi mình làm thôi. Vân Tiêu đột nhiên bùng nổ, một chiêu bị thương nặng Khổng Cảnh Vân, thật là đem tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh sợ, trong này cũng bao gồm tam trưởng lão ngồi xuống tứ đệ tử Đặng Băng. Thành tựu thiên mệnh bảng hạng trước 10 cao thủ, Đặng Băng tự nhận mình nhãn lực hết sức bất phàm, có thể mới vừa rồi Vân Tiêu ra tay, hắn nhưng là một chút dấu vết cũng không có bắt được, cho tới Vân Tiêu đến tột cùng là bằng vào gì bị thương nặng Khổng Cảnh Vân. Hắn cũng là không biết gì cả. Khổng Cảnh Vân thực lực, hắn trong lòng nhiều ít cũng coi là hiểu rõ, thẳng thắn nói, coi như là hắn toàn lực ra tay, trong 10 chiêu cũng tuyệt đối không thể nào đánh thắng vị này Khổng gia thiên tài, có thể Vân Tiêu lại chỉ dùng một chiêu liền đem hắn đánh tan, dù là trong này thành phần có vật khí, nhưng cũng đích xác là tế nhị. Cho nên, nguyên vốn nên thời gian đầu tiên đứng ra hắn, nhưng là chậm chạp không có bất kỳ tỏ thái độ, giống như mình cùng Khổng Cảnh Vân không có bất kỳ quan hệ vậy. Bất quá, vào giờ phút này, nghe tới Vân Tiêu lại muốn giết Khổng Cảnh Vân lúc, hắn biết, mình nhất định phải đứng ra. Lần thi đấu này, Khổng Cảnh Vân có thể nói chính là hắn mang ra ngoài, nếu như đối phương có cái gì bất chắc mà nói, hắn sợ rằng không có biện pháp cùng mình sư phụ cùng với Khổng gia giao phó. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, còn có bị Vân Tiêu nói ở trong tay Khổng Cảnh Vân, vào lúc này hắn như cũ có loại cảm giác không thật, nhưng hết thảy các thứ này liền chân chân thiết thiết phát sinh ở mình trước mặt, nhưng cũng do không thể hắn không tin. Vân Tiêu sư đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu, bội phục, bội phục. Thân hình đứng yên, Đặng Băng trên mặt lộ ra một tia kiểu khác nụ cười, giọng quái dị nói. Đến nơi này một khắc, hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ trước mắt Vân Tiêu, một cái có thể một chiêu bị thương nặng chân nguyên cảnh đại thành võ giả khủng bố thiên tài, coi như là hắn, cũng không khỏi không tiến hành coi trọng. Được khen ngợi, tại hạ thẹn không dám làm. Một tay nhấc Khổng Cảnh Vân, Vân Tiêu ánh mắt ở Đặng Băng trên người nhìn lướt qua, đồng dạng là nở nụ cười trả lời. Đối với cái này Đặng Băng, hắn mặc dù không có quá nhiều biết rõ, nhưng chỉ là cái này lần hai tiếp xúc, sẽ để cho hắn đối với người này không có một chút ấn tượng tốt. Ở núi Kim Thạch vòng ngoài lúc, chính là cái này Đặng Băng cái đầu tiên nhảy ra đối với hắn tiến hành châm trọng, nếu không phải vừa vặn đuổi kịp học viện Lôi Vân viện trưởng tuyên bố thi đấu bắt đầu, hắn thậm chí không biết đối phương còn sẽ nói ra như thế nào lời khó nghe tới gần mình. Lúc này thấy người này tiến lên, hắn thật ra thì muốn làm nhất chính là đem đối phương cũng cùng nhau bắt giữ, để cho đối phương là ban đầu chuyện làm bỏ ra một chút dạy bảo, có thể vừa nhìn thấy sau lưng đối phương nhiều cường giả như vậy, hắn nhưng là không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Đơn độc đối mặt chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, hắn tự tin có thể có sức đánh một trận, có thể trước mắt Đặng Băng có thể không đơn thuần chỉ có hắn một người, sau lưng hắn ba người, mỗi một cái thực lực cũng không thể khinh thường, nếu như những người này đối với hắn hợp nhau tấn công, thua thiệt tất nhiên là hắn. Lời thưa thải không nói, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, xin Vân Tiêu sư đệ hạ thủ lưu tình, thả Khổng sư đệ một con ngựa. Mắt gặp Vân Tiêu xem hướng mình diễn cảm, còn có Vân Tiêu đối với mình loại này nói chuyện thái độ, Đặng Băng không khỏi nhíu mày một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu đối với mình vẫn có rất lớn địch ý, thậm chí ở Vân Tiêu đáy mắt, lại còn có một tia như có như không vẻ khinh bỉ. Nếu như đổi ngày thường, có người dám can đảm dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay dạy bảo đối phương, có thể vừa nghĩ tới Vân Tiêu còn nắm giữ Khổng Cảnh Vân mạng nhỏ, hắn cũng không khỏi không tạm thời nhịn xuống. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước cứu ra Khổng Cảnh Vân, lúc này Khổng Cảnh Vân bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, chỉ cần Vân Tiêu trên tay dùng một chút lực, vị này Khổng gia đại thiếu gia chỉ sợ cũng muốn một mạng ô hô, mà hắn phải làm, chính là ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 91, hung hăng lường gạt. Hô hô hô. Khổng Cảnh Vân giống như là ở quỷ môn quan đi một lượt vậy, từng ngụm thở hổn hển, mà hắn lúc này cùng trước so sánh, đã sớm chừng như hai người, cho dù là quen thuộc người hắn nhìn hắn lúc này, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả Khổng sư đệ? Thấy Khổng Cảnh Vân tạm thời không có lo lắng tính mạng, Đặng Băng lúc này mới hơi yên lòng, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu sở dĩ không có trực tiếp giết chết Khổng Cảnh Vân, 80-90 là muốn từ trong lường gạt một vài chỗ tốt, nếu không, vào lúc này Khổng Cảnh Vân chỉ sợ sớm đã cút. Nhắc tới, loại chuyện này hắn làm nhiều, chính là không nghĩ tới, có ý hướng một ngày lại có người đem một chiêu này dùng ở hắn trên người. Thống khoái, ta chỉ thích cùng người thống khoái giao tiếp. Nghe được Đặng Băng nói như vậy, Vân Tiêu nhếch mép một cái, tiếp tục nói, rất đơn giản, đem các ngươi mấy ngày nay bắt được lệnh bài tín vật lấy ra hết giao cho ta, một khối đều không thể thiếu. Muốn giết Khổng Cảnh Vân, cái này dĩ nhiên chính là một cái bảng quảng cáo, hắn mục đích thực sự, thật ra thì chính là muốn bắt được trên người đối phương tất cả lệnh bài tín vật. Phải biết, những người này từng cái thực lực mạnh mẽ, không biết đoạt bao nhiêu người lệnh bài tín vật làm của riêng, nếu như có thể đem những người này lấy được lệnh bài tín vật lấy tới, như vậy lần này thi đấu đầu tiên, hắn là có thể có nắm chắc hơn. Thằng nhóc, ngươi là đang cùng ta làm trò đùa sao? Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Đặng Băng sắc mặt chợt biến đổi, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng vẻ. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ nói lên như vậy một cái điều kiện. Làm trò đùa. Nếu các hạ cảm thấy đây là một đùa giỡn, vậy coi như xong đi, Khổng đại thiếu gia, chúng ta sau sẽ không kỳ ba. Thấy Đặng Băng phản ứng, Vân Tiêu nhưng cũng không nói nhiều, khoe miệng kêu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Khổng Cảnh Vân, mới vừa buông lỏng ngón tay, một lần nữa gia tăng lực đạo, thì phải đưa Khổng Cảnh Vân về Tây. Chấm 3. Mắt thấy Vân Tiêu xuất thủ lần nữa, Đặng Băng thật là vừa vội vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại cường thế đến loại này, thậm chí liền cơ hội trả giá cũng không cho hắn. Nhìn ra được, Vân Tiêu rõ ràng chính là cái loại đó không để ý hậu quả tàn nhẫn xưng mà, nói không chừng thật sẽ đem Khổng Cảnh Vân giết chết. Thằng nhóc, ngươi thắng. Chán nản thở dài, Đặng Băng cuối cùng nhưng là không thể không thua trận. Thật ra thì, hắn cũng biết, Vân Tiêu chưa chắc thì sẽ thật giết Khổng Cảnh Vân, có thể Vân Tiêu dám đánh cuộc, hắn nhưng cũng không dám đánh cuộc. Vân Tiêu thua cuộc, trên căn bản cũng sẽ không có cái gì tổn thất, có thể hắn nếu là thua cuộc, đời này chỉ sợ cũng liền phế. Đem lệnh bài tín vật đều lấy ra. Mặt ông trầm, Đặng Băng vừa hướng sau lưng bốn người cao giọng kêu uống, một bên từ mình trong ngực móc ra bốn tấm lệnh bài tín vật. Sư huynh. Nghe được Đặng Băng ra lệnh, sau lưng Vương Khải Lý Thư Hằng các người đều là sắc mặt quýnh lên, hiển nhiên cũng không muốn đem mình lệnh bài tín vật giao ra, liền liền Khổng Cảnh Vân vị kia đại ca Khổng Cảnh Thăng, lúc này đều lộ ra vẻ chần chờ. Khổng Cảnh Thăng đã sớm bị Vân Tiêu người thủ đoạn hù dọa, có thể trên thực tế, đối với Vân Tiêu bắt Khổng Cảnh Vân, thậm chí muốn đánh chết Khổng Cảnh Vân, hắn hoàn toàn không giống Đặng Băng mấy người như vậy cuồng cuồng. Ở hắn trong lòng, hắn thậm chí càng hy vọng Vân Tiêu có thể giết Khổng Cảnh Vân. Nói như vậy, hắn là có thể lần nữa trở thành Khổng gia điểm chính đào tạo thiên tài. Theo ta nói làm, đem lệnh bài tín vật lấy ra hết. Khoát tay một cái, Đặng Băng tỏ ý mấy người không cần nhiều lời, hiển nhiên là chủ ý đã định. Ai ba? Thấy Đặng Băng kiên quyết như vậy, sau lưng bốn người rối rít lắc đầu than thở, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay nhập trong lòng, rối rít lấy ra mình lệnh bài tin. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 92, ai tới gánh nổi? Lấy Khổng Cảnh Vân làm uy hiếp, Vân Tiêu nhưng là dòng dã từ Đặng Băng cái này chi đội ngũ thu được 25 tấm lệnh bài tín vật, đối với như vậy thu hoạch, liền liền chính hắn đều cảm giác được khó tin. Cái này trong thời gian 8 ngày, hắn hao hết tâm lực địa đi tìm, nhưng cuối cùng cũng không phi liền thu hoạch 14 tấm lệnh bài tín vật mà thôi. Mắt lần kê giới tính thu vào 25 tấm lệnh bài tín vật, trên người hắn lệnh bài tín vật, lập tức từ 14 khối biến thành 39 khối, mà như vậy số lượng ý vị như thế nào, hắn trong lòng nhất định chính là lại rõ ràng bất quá. Hà tất các người đồng dạng là phí tâm phí sức tìm, có thể hiện nay cũng không phi chính là 20 mấy khối lệnh bài tín vật trong người mà thôi, mà người theo 39 tấm lệnh bài tín vật hắn, lúc này tuyệt đối là tất cả tham gia thi đấu đội ngũ chính giữa lệnh bài tín vật nhiều nhất một cái, khoảng cách lần này thi đấu đầu tiên vị trí, thật là lại bước vào một bước dài. Thằng nhóc, ngươi muốn đồ đều đã lấy tới tay, bây giờ, là thời điểm thả Khổng sư đệ liền chứ. Đặng Băng sắc mặt đã sớm âm trầm như thủy, thật là hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Tiêu. Nhưng lúc này Khổng Cảnh Vân vẫn còn ở Vân Tiêu trong tay, hắn căn bản không dám chút nào dị động. Lần này là thật thua thiệt lớn, dòng dã 8 ngày thu hoạch, lại tất cả đều là Vân Tiêu làm đồ cưới, loại cảm giác này, thật là để cho hắn buồn rầu hộc máu, có thể nói, tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Đừng nóng, cái phế vật này đối với ta tới nói không có bất kỳ chỗ dùng, coi như để lại cho ta ta cũng sẽ không muốn. Đem tất cả lệnh bài tín vật tất cả đều thu cất. Vân Tiêu tâm tình lúc này thật là xinh đẹp có phải hay không, cả người trên dưới cũng lộ ra vui mừng. Hắn lần này chẳng những dạy dỗ Khổng Cảnh Vân, cũng báo trước Đặng Băng đối với mình một phen châm chọc thủ, lại là tự cầm hạ thi đấu thứ nhất đánh hạ kiên cố cơ sở, nói là đại hoạch toàn thu cũng không quá đáng. Thằng nhóc, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái lời hứa? Nghe được Vân Tiêu trả lời, Đặng Băng ánh mắt một nghiêm túc, không che giấu chút nào mình sắc ý. 25 khối lệnh bài tín vật đều đã giao ra, nếu như Vân Tiêu đổi ý, vậy bọn họ nhất định chính là tiền mất tật mang, đến lúc đó còn không đã thành là toàn bộ học viện Lôi Vân cười ẩm. Yên tâm, ta người này mặc dù coi là không thể cái gì tránh nhân quân tử, nhưng cũng không tiếc làm cái loại đó làm trái lời hứa chuyện. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tiếp tục nói, các ngươi đầy đủ tất cả không được núp đích, ta sẽ ở ngoài năm dặm thả hắn, ở trước đó, các ngươi tốt nhất ngốc tại chỗ không nên động. Hắn không phải người ngu, nếu như lúc này liền đem Khổng Cảnh Vân cho thả, những người trước mắt này ắt sẽ đối với mình hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, hắn cũng không biết mình sẽ có bao nhiêu phiền toái. Cho nên, hắn phải tạm thời mượn dùng Khổng Cảnh Vân làm con tin, đến lúc khu vực an toàn lại đem đối phương thả. Ngươi nhất tốt nói chắc chắn, nếu không, người bất kỳ cũng đừng nghĩ bảo vệ ở ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đặng Băng mặc dù vô cùng là không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra phản bác tới. Hắn cũng rõ ràng, Vân Tiêu như vậy cách làm dễ hiểu, trên thực tế, nếu như Vân Tiêu thật ngay trước mặt của bọn họ mà thả Khổng Cảnh Vân mà nói, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, để cho Vân Tiêu đem nuốt xuống hết thể đầy đủ đều phun ra. Đa tạ nhắc nhở. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng lười lại theo như đối phương nói nhiều, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mình. Hà Tất Sư Huynh, nếu mấy vị sư huynh sư tỷ đều cảm thấy ta kéo xuống đội ngũ toàn thể thực lực, như vậy chi đội ngũ, ta cũng không có biện pháp tiếp tục ở lại. Mấy vị, chúng ta thi đấu sau đó mới gặp. Ánh mắt ở Hà Tất đám người trên người từng cái quét qua, Vân Tiêu tự rêu cười một tiếng. Sau đó chính là sách Khổng Cảnh Vân, mấy cái lên xuống chính là biến mất ở rừng rậm chính giữa, tốc độ nhanh, tuyệt đối vượt qua chân nguyên cảnh đại thành người. Vân Tiêu sư đệ. Cùng thấy Vân Tiêu vừa nói cũng đã rời đi, như cũ trô đang khiếp sợ chính giữa Hà Tất chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu la lên, chỉ tiếc, cùng hắn bắt đầu gào thét lúc, Vân Tiêu thân hình cũng sớm đã không thấy. Truy cập hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ tòa ai nha nha ba. Chợt dậm chân một cái, Hà Tất thật là hối hận muốn chết. Hắn biết, mình thật là làm một món vô cùng ngu xuẩn sự việc, rõ ràng mình đội ngũ chính giữa có một cái có thể nói kinh khủng nhân vật lợi hại, có thể cùng nhau đi tới, bọn họ lại có thể tất cả đều đem đối phương coi thành không khí, thậm chí lại hết lần này lần khác lật đổ cùng tố khổ. Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không thể chắc chắn, nhưng có một chút có thể xác định chính là, Vân Tiêu vào giờ phút này lấy được rồi dòng dã 25 tấm lệnh bài tín vật. Nếu như những thứ này lệnh bài tín vật tất cả đều coi là ở bọn họ trong đội ngũ mà nói, như vậy lần này thi đấu thứ nhất, tuyệt đối phi bọn họ không có ai. Cái này còn không là chủ yếu nhất là, ngay vừa mới rồi, hắn bởi vì là 3 tấm lệnh bài tín vật, lại đem Vân Tiêu cho bàn đứng, nói cách khác, vốn có thể trở thành bạn Vân Tiêu, bây giờ đã hoàn toàn trở thành kẻ địch, có lẽ lần sau lúc gặp lại, chờ đợi hắn, chính là Vân Tiêu trần truồng trả thù. Đáng chết à ba. Càng nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng thì càng hối hận, hận không thể tắt mình mấy cái miệng. Hà sư huynh, chúng ta lần này thật giống như đắc tội một cái người không nên đắc tội đâu. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 93, ẩn nhẫn. Hai chân trên huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển, Vân Tiêu dưới chân giống như là đạp phong hỏa luôn vậy, ngay lập tức bây giờ chính là thoát ra mấy dặm khoảng cách. Hắn quanh thân trên dưới có 108 chỗ huyệt khiếu, căn bản không cần giống như khác chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả như vậy lo lắng chân nguyên lực chưa đủ, có thể nói. Coi như là một cái chân nguyên cảnh đại thành cường giả cùng hắn so sánh, ở thật nguyên lực sức chưa ở trên cũng phải tự thẹn không bằng, huống chi hắn chân nguyên lực chính là ngũ hành chân nguyên, ở về phẩm chất còn có ưu thế tuyệt đối. Một tay nhấc Khổng Cảnh Vân, Vân Tiêu một hơi chạy ra không sai biệt lắm 7-8 bên trong khoảng cách, cuối cùng ở một mảnh rừng rậm chính giữa dừng lại. Tốt lắm, Khổng Cảnh Vân, miễn phí du lịch chỉ có thể đến nơi này, ngươi ở nơi này ngoan ngoan chờ vậy đặng băng đến đi. Thân hình định trụ, Vân Tiêu tiện tay đem Khổng Cảnh Vân ném ở trên mặt đất. Giống như là ở ném một món rác dưới vậy, mà thương thế không nhẹ Khổng Cảnh Vân chân hạ lảo đảo một cái, trực tiếp té ở ngay trong bụi cỏ. Vân Tiêu một quyền kia chấn động hắn tạng phủ, tạo thành thương thế không hề nhẹ, ngoài ra, Vân Tiêu vô vào trên người hắn ba trưởng, trực tiếp phong bế hắn ba chỗ đại huyệt, khiến cho hắn liền chân khí đều khó vận chuyển, hắn lúc này, thật là liền một cái chân nguyên cảnh tiểu thành người cũng kém hơn. Người bị Vân Tiêu tiện tay vứt trên đất, Khổng Cảnh Vân chỉ cảm thấy mình ngực có chút khó chịu. Cái loại đó chịu hết khuất nhục bực bội, cơ hồ để cho hắn hộp máu lần nữa. Bất quá, hắn tánh mạng lúc này như cũ nằm ở Vân Tiêu trong tay, coi như như thế nào đi nữa tức giận, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Được rồi, ta biết ngươi có thể cũng không phục, bất quá cái này cũng không quan hệ, nếu như muốn báo thủ, ta tùy thời phụng bồi. Khoe miệng cười một tiếng, Vân Tiêu cư cao lâm hạ nhìn Khổng Cảnh Vân, nhưng là không lo lắng chút nào đối phương sau này trả thù. Khổng Cảnh Vân thành tựu Khổng gia điểm chính đào tạo đối tượng. Hắn tuyệt đối là không thể đánh chết đối phương, giết vị này, Khổng gia ắt sẽ dồn hết sức muốn hắn tánh mạng, đến lúc đó coi như hắn ngày ngày núp ở trong học viện Lôi Vân, chỉ sợ cũng khó mà phòng bị một cái siêu cấp gia tộc đả kích ngấm ngầm. Mà chỉ cần Khổng Cảnh Vân còn sống, như vậy Khổng gia cũng sẽ không chân chính đem lần này sự kiện để ở trong lòng. Nói trắng ra, đây chính là Khổng Cảnh Vân bên ngoài lúc một lần lịch luyện, đánh bại cũng chỉ có thể trách hắn không chịu thua kém. Dĩ nhiên, Khổng Cảnh Vân tự mình là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đối với cái này Khổng Cảnh Vân, hắn chút nào cũng sẽ không để ở trong lòng, dù là đối phương vận dụng Khổng gia một ít lực lượng, hắn cũng sung sướng không sợ. Đây cũng không phải hắn tự cao tự đại, trên thực tế, hắn hôm nay, tu luyện cũng coi là có thành tựu nhỏ, ngũ hành chân nguyên làm cơ sở, 108 chỗ huyệt khiếu tiến hành phụ trợ, có thể nói, chỉ cần không phải nguyên đan cảnh trở lên cường giả ra tay, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả toàn lực dốc hết, cũng tuyệt đối không thể nào giết được hắn. Mà nguyên đan cảnh trở lên cường giả tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ ra tay, cho dù là Khổng Cảnh Vân, cũng chưa chắc liền có thể ra lệnh cho Khổng gia nguyên đan cảnh cường giả, huống chi vẫn là phải đối phó hắn cái này học viện Lôi Vân trưởng lão đệ tử thân truyền. Dù sao cũng không nên coi thường học viện Lôi Vân trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận, ai đều biết, đắc tội học viện Lôi Vân trưởng lão, đó chính là trực tiếp cùng học viện Lôi Vân làm khó dễ, nếu như chọc giận học viện Lôi Vân, coi như là nhất lưu gia tộc lớn, sợ cũng sẽ không ăn nổi bao đi. Cái nhục ngày hôm nay ta Khổng Cảnh Vân ngày đó ổn thỏa trả lại gấp đôi. Hít sâu một hơi, Khổng Cảnh Vân lúc này cũng đoán được Vân Tiêu ý tưởng, biết Vân Tiêu sẽ không giết hắn, lúc này mới mặt đen lại nói. Hắn lần này là mất mặt quá mức rồi, mà trọng yếu nhất chính là, Vân Tiêu ra tay, vỡ vụn hắn hết thể kiêu ngạo cùng tự tin, hắn muốn lần nữa làm hồi cái đó cao cao tại thượng Khổng gia thiếu gia, nhất định phải đi ra Vân Tiêu bóng mở. Ha ha, ta chờ ngươi chính là. Nghe được Khổng Cảnh Vân nói như vậy, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng. Nhưng là không thèm để ý chút nào, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng sẽ không theo như đối phương nhiều lời, dưới chân động một cái, trực tiếp biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. À bốn. Đến khi Vân Tiêu biến mất không gặp, Khổng Cảnh Vân lại cũng không khống chế được tức giận tâm trạng, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, tựa hồ là phải đem tất cả kiềm chế cùng khuất nhục phát tiết ra ngoài. Từ tu luyện đến nay, hắn chưa từng kinh cảm thụ qua khuất nhục như vậy. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn giống như là một cái tay trói gà không chặt phế nhân vậy, bị Vân Tiêu cái này vô danh tiểu tốt tùy ý năn bóp, thậm chí còn muốn bi thương cầu xin tha thứ, hết thảy các thứ này, ắt sẽ trở thành hắn cả đời khó mà rửa sạch sỉ nhục. Vân Tiêu, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn bốn. Hận hận toàn chặt quả đấm, giờ khắc này hắn hận không thể nuốt sống Vân Tiêu, để tiết hắn mối hận trong lòng. Vèo vèo vèo bốn. Thời gian không lâu, tiếng xe gió lần nữa truyền tới, sau đó, tam trưởng lão ngồi xuống mấy đại đệ tử, chính là rối rít xuất hiện ở ngay trong bụi cỏ, hơn nữa thời gian đầu tiên phát hiện té xuống đất hắn. Nhị đệ. Thấy Khổng Cảnh Vân không có sao, Đặng Băng các người đều là âm thầm thở phào một cái, mà rơi ở phía sau nhất lỗ cảnh. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 94, cô độc hành hiệp. Tất cả mọi người lần nữa trở lại nơi nếp, mà cùng lúc đó, mới vừa thoát khỏi đội ngũ Vân Tiêu, lúc này mới coi như là chân chính bắt đầu mình thi đấu chuyến đi. Trong rừng rậm, Vân Tiêu giống như là một đầu ma thú vậy, thân thể đè rất thấp, nhanh chóng qua lại ở rậm rạp ở giữa rừng, dòng dã chạy ra mười mấy dặm khoảng cách, hắn lúc này mới lần nữa ngừng lại. Hi hi, rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục buông tay thi là. Ngưng thân hình, Vân Tiêu không kiềm được khẽ cười một tiếng, tâm tình nhất định chính là một mảnh thật tốt. Lần này thi đấu, hắn nguyên vốn là không dự định một mực đi theo Hà Tất đội ngũ, dẫu sao, một mực đi theo đội ngũ chính giữa, hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thể tùy ý hiển lộ, nói đến ngược lại thì một loại những ràng buộc. Dưới mắt hắn một thân một mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm sao thì làm vậy, nhưng là lại cũng không cần cố kỵ người bất kỳ chuyện. Hắn tin tưởng, bằng vào mình năng lực, đặt có thể ở lần thi đấu này chính giữa có chút chém lấy được là được. Cái đó Hà Tất nhất định chính là một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, vì chính là ba tấm lệnh bài tín vật, lại liền đem ta giao cho người khác, loại người này, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho hắn thường chút đau khổ. Nghĩ đến mình trước khi đội ngũ, hắn tự nhiên dẫn đầu nghĩ tới Hà Tất, mà vừa nghĩ tới đối phương đối với mình làm, hắn trong bụng chính là tràn đầy khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng may hắn mình còn có chút bản lãnh. Nếu như hắn chỉ là một thông thường chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả, sợ rằng bị làm nhục thì không phải là Khổng Cảnh Vân, mà lấy Khổng Cảnh Vân vậy chờ thiếu gia nhà giàu tác phong làm việc, đến lúc đó không cắt đứt hắn một cánh tay một cái chân liền coi là không tệ. Xem ra, bất kể là cùng sư phụ có thù oán đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, vẫn là quan hệ không tệ nhị trưởng lão, đều không phải là chúng ta thầy trò có thể tin cậy đồng bạn, muốn ở học viện lôi vân đặt chân, sợ rằng còn phải dựa vào chính mình mới được. Hà Tất chuyện cũng coi là để cho hắn giải dạy bảo, thẳng thắn nói, ở Hà Tất đem hắn giao đến Khổng Cảnh Vân trong tay trước, hắn nhưng thật ra là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy, bây giờ nghĩ lại, hắn thật đúng là quá mức ngây thơ. Khá tốt, lần này cũng coi là thu hoạch không rẻ, 39 tấm lệnh bài tín vật, phỏng đoán mới có thể xếp hạng vị thứ nhất liền đi. Đem những cái kia để cho người không thế nào khoái trá sự việc vứt qua một bên, hắn không khỏi nghĩ đến thu hoạch lần này. Tính luôn lần này lấy được 25 tấm lệnh bài tín vật, hắn lệnh bài trong tay tín vật đã chừng 39 khối nhiều, như vậy số lượng, cơ hồ nếu so với Hà Tất đám người lệnh bài tín vật nhiều gấp đôi. Hà Tất vậy tổ người cũng không phải là người bình thường, liền bọn họ cũng chỉ lấy được rồi 20 mấy tấm lệnh bài tín vật, tình huống của những người khác cũng chỉ có thể tưởng tượng được. Cái này 39 tấm lệnh bài tín vật, cũng coi là đánh một cái rất tốt căn cơ, nhưng kế tiếp ta nhất định không thể thư giãn chút nào, cần phải đem cái này để nhất chỗ ngồi vững vàng toàn ở lòng bàn tay. Tuyệt không thể để cho những người khác vượt qua đi. 39 tấm lệnh bài tín vật, đó là tuyệt đối không lấy được thi đấu đệ nhất, hắn muốn tranh thứ nhất, vậy nhất định phải bỏ ra nhiều hơn mới được. Từ chi tình hình trước mắt tới xem, vị kia viện trưởng đại nhân 80-90 đem lệnh bài tín vật đều đặt ở ma thú trong xào huyệt, thậm chí là treo ở ma thú trên người. Nói cách khác, tiếp theo muốn lấy được lệnh bài tín vật, nhưng là muốn cùng ma thú chính diện giao chiến. Suy nghĩ lại một chút trước khi trải qua, hắn suy đoán, lần này thi đấu lệnh bài tín vật hẳn đa số đều ở đây ma thú trên người, bởi vì là hắn trước liền nghe mình sư phụ nói, học viện lôi vân vị kia viện trưởng đại nhân cử hành lần thi đấu này, mục đích chính là vì rèn luyện đệ tử, mà muốn rèn luyện đệ tử, thật giống như không có gì có thể so với cùng ma thú giao chiến hữu hiệu hơn. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 95, tận tình phát huy. Đảo mắt bây giờ, thi đấu tròn một tháng, đã qua chừng một nửa thời gian, lúc này còn có thể ở lại núi Kim Thạch chỗ sâu đội ngũ. Sợ rằng đã chưa đủ 200 nhánh, mà theo thời gian rời đổi, cái này 200 chi đội ngũ, cũng đang từ từ tinh giản áp xúc. Ma thú tiếng gào thét ở trong núi Kim Thạch này thay nhau vang lên, đệ tử học viện Lôi Vân đều không phải là nhân vật bình thường. Những thứ này thiền chi tiêu tử cửa một khi nghiêm túc, thật ra thì cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, mà một khi mọi người đem tinh lực tất cả đều tập trung ở săn giết ma thú phía trên, những cái kia lạc đàn ma thú, cơ hồ rất khó chạy khỏi bọn họ săn giết. Một đầu lại một con ma thú mất mạng ở học viện Lôi Vân chúng đệ tử trong tay, rất nhiều trên người lệnh bài tín vật cũng đang cấp tốc gia tăng, có thể nói, lần này thi đấu, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một vòng. Vành 4. Nổ vang một tiếng ở một nơi bên hồ trên đất trống vang lên, đi đôi với nổ vang truyền ra, một cái chàng trai trẻ lộn mèo một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống đất, còn có một đầu dáng người khổng lồ heo răng kiếm. Con heo răng kiếm này có chừng hơn 2m trường, bởi vì là té xuống đất, nhưng là không nhìn ra cao độ, mà lúc này heo răng kiếm thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị chết không thể chết lại. Tốt một đầu thiết giáp heo răng kiếm, rõ ràng chỉ có tương đương với chân nguyên cảnh đại thành võ giả thực lực, có thể lên săn giết lại như vậy khó khăn, cũng may mà gặp ta, nếu là những người khác gặp phải tên này, sợ rằng thật chưa chắc giết được nó. Nhẹ nhàng một hơi, Vân Tiêu một bên nhìn mình con mồi, một bên âm thầm cảm khái nói. Ngay vừa mới rồi, hắn ở ven hồ tìm được con heo răng kiếm này xào huyệt, hơn nữa phát hiện heo răng kiếm trên đuôi treo 3 tấm lệnh bài tín vật, sau đó, hắn liền cùng đầu này tất cả mọi người bắt đầu lục chiến. Heo răng kiếm cả người trên dưới đều có vẻ cứng rắn, đao thông thường kiếm rất khó bị thương đến chúng. Bất quá, gặp phải hắn, tuyệt đối coi như là nó xui xẻo, bởi vì là hắn nắm giữ công phu, căn bản không cần đào kiếm. Ta cầm long quyền ngược lại là càng ngày càng có bộ dáng, mới vừa rồi một quyền này cách heo răng kiếm giáp sát trực tiếp làm vỡ nát nó tim, mặc dù cũng không phải là hết sức hoàn mỹ, ngược lại cũng miễn cưỡng đạt yêu cầu. Khoe miệng kêu một cái, hắn đối với lần này ra tay hết sức hài lòng, mà vừa nghĩ tới mình trên căn bản đã luyện thành một chiêu này, hắn trong bụng chính là càng mừng rỡ đứng lên. Mới vừa rồi một quyền kia tên là Cầm Long Quyền, chính là Cầm Long Quyết phía trên ghi chép một loại lợi hại võ học, hắn ở mở ra toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu sau đó, cũng đã có thể tu luyện Cầm Long Quyền phía trên quyền kỹ. Cầm Long Quyết tên là Bắt Rồng, dĩ nhiên chính là muốn bắt sống thần long, mà muốn bắt sống thần long, dĩ nhiên phải có bị thương đến thần long bản lãnh, cái này Cầm Long Quyền, không thể nghi ngờ chính là kinh khủng nhất một trong thủ đoạn. Cầm Long Quyền chiêu thức huyền diệu, có cách sơn đả ngưu uy lực kinh khủng. Một khi có người hoặc là ma thú trúng một quyền này, tuyệt đối cũng phải bị hủy diệt đả kích. Nhắc tới, hắn trước đối phó Khổng Cảnh Vân một chiêu kia, chính là cái này Cầm Long Quyền bên trong chiêu thức, chỉ bất quá một quyền kia hắn chỉ dùng 50% không tới lực lượng, cho nên cũng không có đánh chết Khổng Cảnh Vân. Đi qua cái này mấy ngày thực chiến vận dụng, hắn hướng về phía Cầm Long Quyền nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, nếu như toàn lực xuất thủ, một quyền chấn vỡ chân nguyên cảnh đại thành võ giả tạng phủ, nhất định chính là một đĩa đồ ăn sự việc. Chỉ suy nghĩ những thứ này, lại thiếu chút nữa quên tránh sự. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu đem những cái kia không cần thiết ý tưởng tạm thời quên đi, trong lúc nói chuyện chính là đi tới heo răng kiếm phụ cận, đem trói ở đối phương trên đuôi 3 tấm lệnh bài giải thích một chút tới. Chặt chặt, tính luôn cái này 3 tấm lệnh bài tín vật, trên người ta lệnh bài tín vật, nhưng là đã chừng 70 khối nhiều ạ. Chuyện qua tui nét, chuyện nụ ạ toài. Gỡ xuống cái này 3 tấm lệnh bài tín vật, mặt hắn ở trên ngay tức thì tràn đầy nụ cười, cũng đúng tương lai tràn đầy hy vọng, hắn tin chắc chỉ cần mình bình thường phát huy, như vậy lần thi đấu này thứ nhất, tuyệt đối sẽ ngoài hắn còn ai. 7 ngày trước, hắn dứt khoát quyết nhiên thoát khỏi Hà Tất đội ngũ, ở sau đó, hắn tránh được những cái kia khắp nơi tìm kiếm học viện Lôi Vân đệ tử, một thân một mình đi ở tất cả mọi người trước mặt, một đầu lại một đầu địa săn giết núi kim thạch chỗ sâu ma thú, mà cơ hồ mỗi săn giết 3-4 đầu ma thú, hắn cũng có thể chém lấy được chí ít một tấm lệnh bài tín vật. 7 ngày thời gian xuống, hắn vốn là 39 tấm lệnh bài tín vật, nhưng là đạt tới 70 khối số lượng, bực này hiệu suất, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ một chi đội ngũ xấu hổ. Săn giết ma thú nhưng mà hắn lao buồn hành, từ tìm ma thú tung tích đến như thế nào mục tiêu săn giết, hắn đối với hết thảy các thứ này đều là trò chuyện quen thuộc với ngực, sau đó phối hợp cường đại tinh thần lực phụ trợ, hoàn toàn có thể làm được ung dung đánh chết mục tiêu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 96, vô tình gặp được. Núi Kim Thạch, chỗ hòn này không biết tồn tại bao lâu viễn cổ núi sâu. Bên trong nguy hiểm, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Từ núi Kim Thạch bên trong mỏ thép dòng bị mở rộng phải không sai biệt lắm sau đó, chỗ hòn này viễn cổ núi sâu chính là rất ít có người sẽ giao thiệp với trong đó, bởi vì là ai cũng hiểu, một khi tiến vào cái này tòa cổ xưa núi rừng, liền tất nhiên phải chịu đựng nguy hiểm to lớn, cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ nguyện ý chạy đến nơi đây mặt đến tìm kích thích. Nhưng mà, học viện Lôi Vân lần này đem thi đấu địa điểm đặt ở chỗ này, bỏ mặc những cái kia đệ tử trẻ tuổi cửa phải trang nguyện ý, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt vọt vào chỗ hòn này nguy cơ tứ phía núi rừng. Hống 4. Tiếng thú gào tức giận ở một mảnh khe núi chính giữa truyền đầy ra tới, cái này tiếng gào xuyên thấu lực cực mạnh, sợ rằng ở mấy dặm ra cũng có thể nghe hết sức rõ ràng, mà theo tiếng gào truyền ra, một đầu hỏa vân ma sư từ một bụi dưới cây cổ thụ mặt trợn cấp ra, ở trên người của nó, một cái chừng mười mấy tấc dài miệng máu, lúc này đang không ngừng phun máu ra ngoài, nhìn như hết sức kinh người. Theo hỏa vân ma sư từ dưới cây cổ thụ hang động cấp ra, một cái chàng trai trẻ bóng người, cũng là từ ngay trong bụi cỏ hiện hiện ra, trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm ở trên còn có vết máu đỏ tươi, rõ ràng chính là hỏa vân ma sư vết máu. Hướng 4. Hỏa vân ma sư thời gian đầu tiên phát hiện đánh lén mình chàng trai trẻ, một tiếng giống giận chính giữa, chính là chạy thẳng tới chàng trai trẻ nhào tới, sắc bén móng trước, tựa hồ phải đem chàng trai trẻ xé thành mảnh vụn. Cấp 3 ma thú chính là cấp 3 ma thú, bị ta đánh lén một kiếm lại bất tử, thật là đủ ngoan cường. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ tới đầu này người bị thương nặng tất cả mọi người vẫn còn có phản kích lực lượng, mà hắn lúc này nhưng cũng không dám kinh thường, thân hình trước mắt, chính là tránh được hỏa vân ma sư công kích. Bành 3. Hướng 3. Hỏa vân ma sư một cái nhào này vô hụt, nhưng là ngay tức thì xoay đầu lại, lần nữa hướng Vân Tiêu nhào tới, tựa hồ quyết tâm phải đem Vân Tiêu đạp chết ở chỗ này. Nó nguyên bản đang mình xào huyệt chính giữa nghỉ ngơi dưỡng sức, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị người đánh lén, mà thành tiểu chu vi mấy trong vòng 10 dặm bá chủ, nó chưa từng bị loại này bị khuất. Mặc dù lúc này thương thế rất nặng, nhưng nó vẫn là muốn đem đánh lén mình loài người võ giả sẽ thành mảnh vụn trước. Chặt chặt, nóng này cũng không nhỏ, đáng tiếc cũng không có gì điều dụng, đi ba. Mắt thấy hỏa vân ma sư lần nữa hướng mình nào tới, Vân Tiêu không hoảng hốt không vội vàng, ánh mắt đông lại một cái bây giờ, trường kiếm trong tay chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị hắn quăng ra ngoài, vừa vặn chạy hỏa vân ma sư đầu lâu đâm tới. Một chiêu này buông tay kiếm chính là hắn săn giết ma thú lúc nhất là thường xài chiêu thức, ban đầu nhưng mà lần nào cũng đúng, không biết có bao nhiêu giã thú đều là chết tại đây một chiêu dưới, hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, lần nữa thi triển một chiêu này, nhất định chính là càng muốn gì được đấy. Tốc độ cũng nhanh hơn vô số lần. Ngao 4. Nhưng mà, ngay tại hắn một kiếm này mắt thấy thì phải đâm vào hỏa vân ma sư đầu lâu lúc, đầu này cường đại cấp 3 ma thú hông dùng một chút lực, to lớn cái đuôi chợt hất một cái, cuối cùng trên không trung rẽ rùa thân thể. Lần này rẽ rùa thân thể, thật là có thể dùng thủ pháp hết sức cao minh để hình dung, coi như là giống vậy chân nguyên cảnh đại thành võ giả cũng không thể làm được, nhưng đối với đầu này cấp 3 ma thú hỏa vân ma sư mà nói, làm dường như cũng không thế nào khó khăn. Ma thú không biết võ kỹ không giả, nhưng bọn họ thiên phú cùng bẩm sinh tới, nhưng là có loài người võ giả khó có thể tưởng tượng linh hoạt cùng bền bỉ, mới vừa rồi cái này trốn một chút, đủ để cho chân nguyên cảnh viên mãn cường giả làm xấu hổ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 97, so tài. Đột nhiên ở giữa xuất hiện chàng trai trẻ, đích xác là Vân Tiêu chưa từng dự liệu đến. Người đâu nhìn như 20 mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng, một cây trường đao đeo nghiêng với sau lưng, nhìn như quả thực khí thế bất phàm. Người này hắn ngược lại là biết, chính là hắn ban đầu ở học viện Lôi Vân Đại sảnh nhiệm vụ lúc có duyên gặp qua một lần Hoàng Hưng. Mọi người đều nói lần này mới trong đám người có 5 tên lợi hại, bây giờ nhìn lại, lợi hại chỉ sợ không chỉ 5. Chậm rãi đi tới phụ cận, Hoàng Hưng cặp mắt hơi nheo lại, có nhiều hăng hái quan sát trước mắt Vân Tiêu tới. Thành tựu học viện Lôi Vân uy tín lâu năm đệ tử, hắn đối với học viện Lôi Vân làm cho vang lên thiên tài đệ tử đều có nơi biết rõ, có thể trước mắt Vân Tiêu, hắn chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua. Mà từ Vân Tiêu tuổi tác tới xem, rõ ràng chính là nhất béo mập người mới. Thích mới nghe được tiếng thú gào, hắn vừa vặn liền ở vào cách nơi này chỗ không xa, cho nên thời gian đầu tiên chạy tới, vừa vặn thấy Vân Tiêu một quyền đánh giết hỏa vân ma sư một màn kia, đối với lần này, hắn trong lòng thực có không nhỏ rung động. Cấp 3 ma thú hỏa vân ma sư, coi như là hắn gặp, sợ rằng cũng phải có một phen khổ chiến, có thể trước mắt cái này rõ ràng nhỏ hơn mình quá nhiều thiếu niên, lại một quyền liền đánh giết đầu này tất cả mọi người. Cho dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng cũng đủ để ngạo cười bầy luân. Nguyên lai là Hoàng Hưng sư huynh, tiểu đệ Vân Tiêu, Hoàng sư huynh lễ độ. Ổn ổn tâm thần, Vân Tiêu rất nhanh trở nên thản nhiên, vừa nói hơi tiến lên một bước, hướng về phía Hoàng Hưng chắp tay, cũng coi là chào hỏi. Hắn trước sạch sẽ cô đối phó hỏa vân ma sư, ngược lại là không có phát hiện xa xa có người đến gần. Dĩ nhiên, nếu như đối phương gần thêm nữa một chút, hắn tinh thần lực át phải có thể nhận ra được đối phương, chỉ tiếc hắn hôm nay tinh thần lực thượng nếu tạm thời còn ngoài tầm tay với. Nhìn trước mắt Hoàng Hưng, hắn ngược lại là không có bất kỳ sợ hãi, phải biết, coi như là đối mặt thiên mệnh bảng trước 10 cao thủ, hắn cũng không sợ chút nào, huống chi vị này Hoàng Hưng sư huynh chẳng qua là thiên mệnh bảng hạng 21 vị nhân vật bình thường thôi. Ngươi nhận được ta? Nghe được Vân Tiêu một hớp hô lên họ của mình tên, Hoàng Hưng không kiềm được hơi sững sờ, đợi một chút, ngươi kêu Vân Tiêu. Sẽ không phải là trước một trận bị truyền đi xôn xao cái đó Vân Tiêu chứ? Vân Tiêu tên chữ? Bất kỳ đệ tử học viện Lôi Vân cũng sẽ không xa lạ, hắn mặc dù đối với học viện chuyện không có hứng thú gì, nhưng đối với Vân Tiêu danh tự này, hay là từ rất nhiều người trong miệng đã nghe qua. Lần này người mới, thật giống như chỉ có ta một cái như vậy Vân Tiêu liền chứ. Thấy Hoàng Hưng diễn cảm, Vân Tiêu gãi đầu một cái, hơi có vẻ lúng túng cười cười nói. Ha ha ha, nguyên lai thật sự là ngươi, đều nói Yến trưởng lão thu một tên phế vật làm đệ tử thân truyền, xem ra tất cả mọi người sợ là cũng bị gạt. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, Hoàng Hưng không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn rất ít sẽ lộ ra nụ cười, nhưng cái này thứ hai chuyện, quả thực để cho hắn không có biện pháp khống chế được ở. Toàn bộ học viện Lôi Vân từ trên xuống dưới, đều ở đây nói Yến trưởng lão thu cái phế vật làm đệ tử, có thể từ mắt tình hình trước mắt tới xem, sự thật rõ ràng cùng lời đồn đại không hợp, hơn nữa không phải giống vậy không hợp. Hắn cũng không nhìn thấy Vân Tiêu trước làm cái gì, nhưng bỏ mặc Vân Tiêu làm cái gì, trước mắt đầu này cấp 3 ma thú hỏa Vân Ma Sư rõ ràng cho thấy chết ở Vân Tiêu trong tay, chỉ lần này một chút, đủ để chứng minh Vân Tiêu không giống tầm thường. Hoàng Sư Huynh nói đùa, khoát tay một cái, Vân Tiêu sắc mặt từ từ đang đang, đã sớm nghe nói Hoàng Sư Huynh là cô độc hành hiệp, xem ra lần thi đấu này, Hoàng Sư Huynh cũng không cùng người khác họp thành đội đâu. Tinh thần lực phóng thích mở, hắn có thể cảm giác đến, chung quanh cũng không có những người khác mai phục, 80-90, vị này Hoàng Hưng Hoàng Sư Huynh cùng hắn vậy, đều là một người hành động đơn độc. Cùng người họp thành đội. Vậy còn lịch luyện cái giám. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoàng Hưng bĩu môi, tiếp tục nói, tốt lắm, Vân Tiêu sư đệ, gặp nhau không bằng vô tình gặp được, nếu ta ngươi hai người gặp, ngu huynh ngược lại là rất muốn xem ngươi cân lượng, không biết Vân Tiêu sư đệ ý như thế nào. Hắn người này bụng dạ thẳng thắn, cho tới bây giờ không sẽ vòng vo, thích mới thấy được Vân Tiêu ra tay, hắn liền đối với Vân Tiêu cảm thấy rất hứng thú, nếu như không cùng Vân Tiêu qua mấy chiêu, thật sự là có chút gì. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 98, Quái nhân. Thành tựu thiên mệnh bảng hạng thứ 21 cường giả, Hoàng Hưng tầm mắt vẫn là tương đương bất phàm, mặc dù Vân Tiêu chỉ ra liền 3 chiêu, nhưng 3 chiêu này giữa biến ảo cùng nối tiếp, đã để cho hắn thấy được Vân Tiêu kinh khủng kia thiên phú võ học. Thật là không nghĩ tới, Vân Tiêu sư đệ võ học, lại đã đạt đến đăng đường vào phòng cảnh giới, kỳ quái không thể Yến trưởng lão sẽ ở lần đầu tiên thấy Vân Tiêu sư đệ lúc liền đem sư đệ thu làm môn hạ. Thu công đứng, Hoàng Hưng sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt Vân Tiêu, con tim rung động nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Đối với cảnh giới võ học, hắn nếu so với những thứ khác đệ tử nghiên cứu càng là sâu sắc, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, chính hắn cảnh giới võ học cũng không sai biệt lắm đạt tới lên trời vào phòng cảnh giới, nhưng ở gặp được Vân Tiêu ra tay sau đó, hắn biết, Vân Tiêu cảnh giới võ học nhất định vẫn còn ở trên hắn. Cùng là đăng đường vào phòng cảnh, nhưng cũng có chênh lệch thật lớn, hắn đăng đường vào phòng chỉ bất quá chỉ là gia lông, có thể nhìn lại Vân Tiêu đăng đường vào phòng, tựa như đã chăn tới đại thành, như vậy thứ nhất, cho dù hắn ở tu vi trên có ưu thế thật lớn, có thể tưởng tượng muốn ở 50 tức bên trong đánh bại Vân Tiêu, cũng là tuyệt chuyện không có thể. Hoàng Sư Huynh đa tạ. Thấy Hoàng Hưng dừng tay, Vân Tiêu cũng là vội vàng ngưng vận chuyển chân khí, trong bụng ngược lại là hết sức bình tĩnh. Hoàng Hưng lấy là cảnh giới võ học của hắn cao hơn mình, mà trên thực tế, hắn mới vừa rồi cũng không có ở võ học phương diện chiêu thức quá nhiều dùng sức, sở dĩ đánh ra như vậy liên tục chiêu thức, thật ra thì căn bản là bởi vì là hắn toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu thôi. Quanh thân trên dưới 108 chỗ huyệt khiếu, có thể ở ngay lập tức bây giờ là hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái vị trí cung cấp năng lượng cung cấp, như vậy thứ nhất, chiêu thức của hắn biến ảo dĩ nhiên như cánh tay điều khiển ngón tay, nơi nào còn cần tận lực theo đuổi chiêu thức tuyệt diệu. Dĩ nhiên, những thứ này nội tình, những người khác là sẽ không hiểu, mà hắn cũng sẽ không dễ dàng đối người bên ngoài nói tới. Hoàng Sư Huynh thực lực mạnh mẽ, tiểu đệ tự biết không phải là đối thủ, cho nên, mới vừa rồi tỉ thí không hề giữ lời, tương lai có cơ hội, ta đây là hy vọng có thể cùng Hoàng Sư Huynh công chính tỉ thí một phen. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu đột nhiên cười lên tiếng, cuối cùng chủ động đưa ra hủy bỏ tỉ thí. Cái này Hoàng Hưng tuyệt không đơn giản, mới vừa rồi ba liền chiêu, hắn có thể là dùng mình 80% trở lên lực lượng, như vậy tam liên kích đối với giống vậy chân nguyên cảnh viên mãn người mà nói, tuyệt đối không thể nào làm ra Hoàng Hưng như vậy tuyệt diệu né tránh, chỉ này một chút, đủ thấy người này ẩn nút sâu. Hắn nhìn ra được, cái này Hoàng Hưng rõ ràng có giữ lại, tựa hồ cũng không muốn đem tất cả lực lượng đều lấy ra cùng mình tỉ thí, nhưng nếu là đối phương hết sức xuất toàn lực mà nói, hắn cũng không biết mình có thể hay không chiến thắng đối phương. Như đã nói qua, phải chăng có thể chiến thắng đối phương khó mà nói, nhưng đối phương muốn đánh bại hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ ý tốt, ngu huynh tâm lĩnh, bất quá thua chính là thua, nơi nào có không giữ lời đạo lý. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoàng Hưng cao giọng cười một tiếng, vừa cười, hắn một vừa đưa tay nhập trong lòng, móc ra một chuỗi lệnh bài tín vật, đây là ta trước săn giết ma thú được lệnh bài tín vật, Vân Tiêu sư đệ cầm đi. Vừa nói, trực tiếp đem một chuỗi lệnh bài quăng cho Vân Tiêu, không chút nào đau lòng vẻ. Hử! Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại như thế tùy tiện liền đem lệnh bài tín vật đầy đủ đều cho hắn, đưa tay ở giữa đưa lệnh bài tín vật tiếp lấy, hắn đại khái nhìn lướt qua, chỗ này lệnh bài tín vật, lại chừng 20 mấy khối nhiều. Lấy Vân Tiêu sư đệ thủ đoạn, tin tưởng hẳn cũng không thiếu lệnh bài tín vật trong người, dưới mắt có ta những thứ này lệnh bài tín vật tương trợ, Vân Tiêu sư đệ chắc có hy vọng bắt được một cái tốt hạng. Đưa lệnh bài tín vật vứt cho Vân Tiêu, Hoàng Hưng khẽ cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Nói tới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 99, niềm vui ngoài ý muốn. Đưa mắt nhìn Hoàng Hưng rời đi, Vân Tiêu lúc này mới có thời gian dò xét hỏa vân ma sư hang động. Cấp 3 ma thú hỏa vân ma sư, loại cấp bậc này ma thú cũng không phải là tùy ý có thể gặp, mà giống như loại cường đại này ma thú, vậy cũng sẽ thích bảo vệ một ít chân quý thiên tài địa bảo, thậm chí còn có thể sẽ thu thập một ít hiếm thấy bảo bối. Nếu như vận khí tốt, ngược lại là có thể đạt được thu hoạch tốt. Khoảng mấy bước đi tới hỏa vân ma sư cửa vào hang động, hắn trực tiếp đem mình tinh thần lực phóng thích mở, hướng hang động chỗ sâu dò xét đi vào. Sau đó, toàn bộ hang động chính giữa tình huống, chính là tiêm chút nào tất hiện địa có hiện tại hắn trước mắt. Hử! Đó là tinh thần lực đảo qua, hắn ngay lập tức ở hang động chỗ sâu phát hiện một bụi cây nhỏ thấp lùn. Cái này cây nhỏ cao độ chưa đủ 1 mét, phía trên cuối cùng kết đầy liền rậm rạp chẳng chịt trái cây. Mỗi một viên trái cây cũng phơi bày ra đỏ rực sắc thái, nhìn như hết sức không tầm thường. Quả nhiên có bảo bối ba. Thấy được hang động chính giữa cây nhỏ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, dưới chân động một cái, chính là trực tiếp hướng hang động chính giữa đi tới. Khoảng mấy bước đi tới hang động chỗ sâu, mượn u ám ánh sáng, hắn có thể rõ ràng thấy, ở nơi này một nơi hang động chỗ sâu, một bụi cây thấp bị một mảnh linh thảo bao vây, phía trên kết đầy liền đỏ rau trái cây, mỗi một viên trái cây đều có trẻ sơ sinh cỡ quả đấm. Phía trên thậm chí có từng tia linh khí qua lại bồng bềnh. Màu đỏ thân cây, màu đỏ trái cây, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh linh quả? Suy nghĩ chuyển động, hắn ngay lập tức ở não hải chính giữa lật xem điện tịch, rất nhanh liền nghĩ đến một loại cùng trước mắt trái cây này cây 10 phần giống nhau linh thụ cây trái thánh linh. Truyền thuyết cây trái thánh linh chỉ sẽ xuất hiện ở một ít ngũ hành lửa vô cùng là đậm đà chỗ, hơn nữa nở hoa kết trái cũng cực kỳ khó khăn, từ nở hoa đến kết quả, rồi đến trái cây thành thụ. Cái này ở giữa chí ít cần mấy chục năm thời gian, mà một khi trái cây thành thủ, loại này ngũ hành lửa cực kỳ nồng nặc trái cây, thì sẽ trở thành võ giả mơ tưởng cầu mong bảo bối. Hỏa vân ma sư mang nhất định có thuộc tính lửa, sao huyệt của nó tự nhiên có cực kỳ đậm đà linh tính lửa, nơi này sản sinh ra cây trái thánh linh, ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Người tốt, loại này chuyện tốt cũng có thể bị ta gặp phải, nhân phẩm này thật là thì phải nổ tung à ba. Xác định trước mắt cây ăn trái chính là cây trái thánh linh. Hắn không khỏi càng hưng phấn. Cây trái thánh linh cực kỳ hiếm thấy, mà trái cây sắp thành thục cây trái thánh linh càng thêm hiếm thấy. Trước mắt bụi cây này cây ăn trái rõ ràng thì phải thành thục, mỗi một viên trái cây cũng có thể so với mấy trăm năm linh chân, mà thô sơ giản lược liếc một cái, một bụi này lùn trên cây trái cây sợ rằng vượt qua 50 viên, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một khoản tài sản kết sủ. Được, nhất định chính là trời cũng giúp ta, nhiều như vậy thánh linh quả. Ta thực lực lại có thể về phía trước bước thêm một bước liền à. Nhìn trước mắt cây trái thánh linh, hắn kích động trong lòng căn bản không biện pháp bình phục. Hắn rất rõ ràng, một bội này cây trái thánh linh đối với hắn mà nói, thật là nếu so với mấy chục khối lệnh bài tín vật đều chân quý hơn, coi như cho hắn 50 khối lệnh bài tín vật, hắn cũng quả quyết sẽ không cùng chi giao đổi. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, an ba. Dưới mắt cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, bảo bối đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì không may, cho nên dù muốn hay không. Khoảng mấy bước đi tới cây trái thánh linh phụ cận, liền đem một viên trái cây thao xuống, một hấp một chô nuốt xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 100, tiếp tục đi sâu vào. Học viện Lôi Vân thi đấu như cũ tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, rất mạnh mẽ bao nhiêu học viện Lôi Vân đệ tử mưu chân sức lực, dùng hết tất cả thủ đoạn gia tăng mấy phe đội ngũ lệnh bài tín vật số lượng. Săn giết ma thú, cản đường cướp bóc, chỉ cần có thể đạt được lệnh bài tín vật, mọi người trên căn bản chính là không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, bất kỳ sự việc đều có thể tạm thời vứt qua một bên, cho dù là ngày thường hết sức thân cận người, lúc này cũng biết đánh ngươi chết ta sống, không có bất kỳ tình nghĩa có thể nói. Dĩ nhiên, đến hậu kỳ, muốn cướp bóc người khác cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, dẫu sao, ai cũng không phải người ngu, không thể nào cả ngày nên ngang xuất hiện ở trước mặt người khác, cho nên, dưới mắt trực tiếp nhất phương thức chính là săn giết ma thú, bởi vì là chỉ cần có thể săn giết một đầu ma thú cường đại. Vậy thì tất nhiên có thể có được lệnh bài tín vật. Lúc này là có thể nhìn ra chênh lệnh, dẫu sao, săn giết ma thú cũng không phải là người nào cũng có thể làm được, nhất là săn giết cấp 2 trở lên ma thú, cơ bản cũng là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả mới có thể làm được, còn như những cái kia chân nguyên cảnh đại thành, thậm chí là chân nguyên cảnh tiểu thành đội ngũ, lúc này chỉ có thể vọng dương than thở, không có bất kỳ biện pháp nào. Học viện Lôi Vân vị kia viện trưởng đại nhân dùng loại phương thức này tiến hành thi đấu, dĩ nhiên không thể nào chỉ là vì kiểm nghiệm ai vận khí tốt, trước những cái kia tùy ý che giấu ở các nơi lệnh bài tín vật, đơn giản chính là vì cho những cái kia lòng tự tin không thế nào đủ các đệ tử gia tăng một ít động lực mà thôi. Dẫu sao, nếu như liền một tấm lệnh bài tín vật cũng không có, bọn họ cũng không khả năng mạo hiểm đi săn giết ma thú. Như đã nói qua, Phong Thiên Cổ nhất muốn khảo nghiệm vẫn là những cái kia thực lực mạnh một chút đệ tử, còn như những đệ tử bình thường kia, nói trắng ra liền chính là nền. Nhật Nguyệt thay đổi liên tục, thi đấu tròn một tháng, mắt thấy đã tới hồi cuối, cái này thời gian, toàn bộ núi Kim Thạch nhất định chính là phi thường náo nhiệt, tốt nhiều ma thú cường đại đều trở thành học viện Lôi Vân rất nhiều các đệ tử vong hồn dưới kiếm, dĩ nhiên, cũng có một ít vận khí không đệ tử giỏi bị ma thú gây thương tích, thậm chí là trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Có thể nói, đi qua học viện Lôi Vân lần này thi đấu, núi Kim Thạch bên trong ma thú số lượng giảm nhanh, có lẽ ở lớn so kết thúc sau đó, những người bình thường kia ngược lại là có thể tiến vào núi Kim Thạch tìm một ít linh thảo, nhưng là không cần lo lắng bị ma thú công kích. Theo rất nhiều bó lớn ma thú bị giết, một ít khíu giác bén nhạy ma thú rõ ràng cho thấy cảm thấy nguy hiểm. Rất nhiều ma thú lúc này đều lựa chọn rời đi mình khổ cực kinh doanh xào huyệt, hướng núi Kim Thạch chỗ sâu hơn né tránh đi. Những ma thú này trong ngày thường cũng không dám tiến vào núi Kim Thạch nồng cốt phạm vi, bởi vì là một khi tiến vào núi Kim Thạch nồng cốt địa vực, chúng liền phải chịu đựng bị mạnh mẽ ma thú cắn nuốt nguy hiểm. Nhưng dưới mắt tình thế vội vã, chúng rất rõ ràng, tiến vào núi Kim Thạch nồng cốt địa vực còn có cơ hội còn sống, nhưng nếu là ở lại bên ngoài, trên căn bản rất khó chạy khỏi săn giết. Đến khi rất nhiều bó lớn ma thú chuyển tới núi Kim Thạch nồng cốt địa vực, đệ tử học viện Lôi Vân cửa còn muốn tìm một ít ma thú tiến hành săn giết, không thể nghi ngờ trở nên càng khó khăn. Trong ngày thường một ngày là có thể săn giết mấy đầu 2-3 cấp ma thú, có thể đến sau đó, một ít thực lực mạnh mẽ đội ngũ, thậm chí một ngày cũng săn giết không tới một đầu ma thú, mà như vậy tình huống, mỗi một chi đội ngũ đều ở đây gặp gỡ, liền liền Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Ai, lại là một nơi ổ trống rỗng. Đây đã là ngày hôm nay thấy thứ ba chỗ ổ trống rỗng, xem ra cái này một độ sâu ma thú, sợ rằng cũng đã chạy hết sạch à. Một mảnh sâu thẳm trong thung lũng, Vân Tiêu ở một nơi cửa vào hang động quan sát hồi lâu, cuối cùng nhưng là cười khổ lắc đầu một cái, thật dài thở dài một cái. Trong thời gian hai ngày này, hắn có thể săn giết được ma thú cũng là càng ngày càng thiếu, rất nhiều tìm hiểu nguồn gốc tìm được xào huyệt, trên căn bản đều là trống chân như vậy, mà từ xào huyệt tình huống phụ cận tới xem, rõ ràng không có đánh đấu thắng dấu vết. Hiển nhiên, những thứ này xào huyệt chủ nhân, nhất định là tự rời đi. Lần này đệ tử học viện Lôi Vân cổ động săn giết ma thú, trong lúc động tĩnh thật sự là quá lớn một chút, xem ra muốn săn giết được ma thú, nhất định phải đi núi Kim Thạch nồng cốt chỗ sâu mới được à. Gần đây vào một ngày thời gian, hắn liền một đầu ma thú cũng không có tìm được, tự nhiên cũng thì không thể có lệnh bài tín vật vào tài khoản, tính một chút thời gian, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có dòng dã 7 ngày lâu. Nếu như cái này 7 ngày chính giữa không có bất kỳ thu hoạch mà nói, lớn như vậy so đệ nhất châu ngồi, nói không chừng còn biết có chút biến số. Trên người ta bây giờ có 130 khối lệnh bài tín vật, nếu như có thể ở cuối cùng này mấy ngày trong thời gian lại thu được 50 khối, thi đấu trước top 3 tuyệt đối không vấn đề gì, chính là không biết mấy ngày này thời gian có thể hay không thu được nhiều như vậy. Trong mày, hắn vào lúc này không thể không lần nữa cân nhắc kế tiếp hành động sách lược, để giữ được mình ưu thế. Mấy ngày này trong thời gian, hắn lại săn giết mấy đầu cấp 3 ma thú, còn như cấp 3 trở xuống ma thú, hắn trên căn bản sẽ không tận lực đi tìm. Nếu như không có dưới mắt loại chuyện này mà nói, hắn tự tin có thể đem ưu thế giữ đến cuối cùng, để cho người bất kỳ cũng đừng nghĩ đuổi theo mình. Nhưng dưới mắt những ma thú này ở một đêm bây giờ chạy trốn không còn một ngống, cái này phải có một ít không thể khống chế nhân tố. Núi Kim Thạch nồng cốt địa vực lại bất đồng với vòng ngoài, nơi đó ma thú đã không phải là bên ngoài những thứ này hai ma thú cấp 3 có thể so sánh. Coi như là linh cấp ma thú đều sẽ có không thiếu, mà linh cấp ma thú thực lực mạnh mẽ, chính là tương đương với nguyên đan cảnh cường giả khủng bố tồn tại, nếu như gặp phải cái loại đó cấp bậc mạnh tất cả mọi người, coi như là hắn cũng rất khó đối phó. Nguyên đan cảnh cường giả có thể đem chân khí bên ngoài thả, từ đó diễn hóa ra các loại các dạng sát chiêu, mà linh cấp ma thú cũng giống vậy, chúng có thể phát ra ma thú đặc hữu cương khí, uy lực chút nào sẽ không so nguyên đan cảnh cường giả chân khí kém, mà ở cương khí công kích trước mặt, nguyên đan cảnh trở xuống người hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 101, nhân vật trao đổi. Một tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trưởng nhưng cũng không hề dài. Nhật Nguyệt thay đổi, khoảng cách học viện Lôi Vân thi đấu kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, thi đấu kết quả sẽ xuất hiện, đến lúc đó ai mới là lần này thi đấu cuối cùng người thắng trận, cũng biết sau đó công bố. Cuối cùng cái này 3 ngày, một ít muốn lấy được tốt hạng đội ngũ, lúc này nhất định phải phát động sau cùng xung thứ, dẫu sao, ai cũng không muốn ở cuối cùng cái này 3 ngày bây giờ bị những đội ngũ khác vượt qua, lưu lại suốt đời tiếc nuối. Vân Tiêu dĩ nhiên cũng không muốn sắp thành lại hỏng, cho nên, cuối cùng này 3 ngày thời gian, hắn cũng làm mưu chân sức lực, thề phải vì mình lần này thi đấu vẽ ở trên một cái hoàn mỹ số câu. Nguy cơ từ phía trung tâm núi Kim Thạch địa vực, Vân Tiêu đã dần dần thích ứng này giữa tiết đấu, mặc dù nguy cơ một mực tồn tại cơ đó, nhưng lấy hắn cảm giác bén nhạy, tuyệt đối sẽ không để cho mình người vùi lấp hiểm cảnh là được. Cuối cùng 3 ngày liền à, trên người ta lệnh bài tín vật đã chừng hơn 150 khối, như vậy số lượng, chắc có vọng đánh vào lần này thi đấu đệ nhất đi. Một nơi cạnh khe suối. Vân Tiêu bưng ngồi chung một chỗ trên mặt tấm đá xanh, một bên khôi phục mình thể lực, một bên âm thầm suy nghĩ. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, hắn vừa tìm được một đầu người theo lệnh bài tín vật cấp 3 ma thú, một phen lục chiến sau đó, cuối cùng đem chém chết, mà trận chiến này đối với hắn mà nói, tiêu hao vẫn là rất lớn. Đánh chết đầu này cấp 3 ma thú, hắn lần nữa thu được 4 tấm lệnh bài tín vật, tính luôn cái này 4 khối, hắn lệnh bài trong tay tín vật đã chừng hơn 150 khối, như vậy số lượng, nghĩ đến tuyệt đối có thể xếp hạng thi đấu trước top 3 vị trí, thậm chí là bắt lại thứ nhất cũng rất có hy vọng. Dưới mắt những cái kia từ vòng ngoài chạy vào ma thú phân tán đến các nơi, có ẩn nút cực sâu, có dứt khoát trở thành những cái kia linh cấp ma thú thức ăn, muốn tìm được càng nhiều hơn lệnh bài tín vật, độ khó sợ là càng ngày càng lớn. Đi qua mấy ngày nay ở trung tâm núi Kim Thạch chỗ sâu hành động, hắn đối với trung tâm núi Kim Thạch địa vực tình huống đã hết sức hiểu, cái này thời gian, hắn phát hiện dòng dã không dưới 5 đầu linh cấp ma thú, những thứ này mạnh mẽ tất cả mọi người mỗi người chiếm cứ một phương lãnh địa, những cái kia từ bên ngoài chạy vào ma thú, rất nhiều đều đã bị chúng săn giết chiếm đoạt, liên quan trên người bọn họ lệnh bài tín vật cũng đều không thấy tung tích. Thậm chí còn có một vài người hành động hãn tới khu vực, bên trong tựa hồ có vượt qua linh cấp ma thú khủng bố tồn tại. Mà như vậy khu vực, hắn liền đến gần cũng sẽ không đến gần. Cuối cùng cái này 3 ngày thời gian, ta cũng phải chăm chỉ thêm mà, dù là không đem lệnh bài tín vật số lượng đạt tới 200 khối, nhưng ít nhất cũng phải tìm lại được một ít, giữ được mình ưu thế. Những ngày qua bên trong, hắn không chỉ một lần nghe được ma thú bị săn giết lúc tiếng gào thét, hiển nhiên, trừ hắn ra, tất nhiên có hắn đội ngũ của hắn đi tới núi Kim Thạch nồng cốt địa vực, giống vậy ở mạo hiểm đánh chết những cái kia từ bên ngoài chạy vào ma thú. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng, khác những cái kia đội ngũ hiệu suất, tất nhiên không có biện pháp cùng hắn coi như nhau. Dẫu sao, hắn chẳng những có thợ săn ưu thế, còn có tinh thần lực loại này an gian vậy thủ đoạn tiến hành phụ trợ, vô luận là bên nào, đều là những người khác không có biện pháp so sánh. Nhất là hắn tinh thần lực, theo những ngày tháng không ngừng sử dụng, hắn tinh thần lực có thể cảm giác phạm vi tăng lên không thiếu, cơ hồ có thể cảm giác được 150m ra ngoài tình huống. Như vậy thứ nhất, coi như là thật sự có nguy hiểm, hắn cũng có thể trước thời hạn cảm giác được, từ đó thời gian đầu tiên tiến hành quay mũi. Tam đại trưởng lão đưa xuống 3 chi đội ngũ, tam trưởng lão đưa xuống chi đội kia ngũ hẳn không cái gì sức cạnh tranh, mà nhị trưởng lão đưa xuống những tên kia hiệu suất vậy, duy chỉ có đại trưởng lão đưa xuống chi đội kia ngũ, ta vẫn luôn chưa thấy qua, coi như là một cái nhân tố không ổn định đi. Mà những người khác, hẳn rất khó khăn đối với ta tạo thành uy hiếp. Lần này thi đấu, tam đại trưởng lão đưa xuống 3 chi đội ngũ tuyệt đối là nhất cái sức cạnh tranh. Bất quá tam trưởng lão đưa xuống đội ngũ bởi vì bị hắn cướp sạch một phen, đuổi theo tới hy vọng không lớn, mà nhị trưởng lão đưa xuống chi đội kia ngũ, toàn thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, duy chỉ có đại trưởng lão đưa xuống chi đội kia ngũ, chính là hắn không thể không đề phòng một cổ lực lượng. Vậy chi đội ngũ 5 người, cùng một màu đều là thiên mệnh bảng hạng trước 20 nhân vật, cầm đầu Trần Trì lại là thiên mệnh bảng thứ 5 nhu nhân, nhiều cao thủ như vậy săn giết ma thú, hiệu suất tuyệt không phải những đội ngũ khác có thể so sánh. Coi như là hắn cũng không dám xem thường. Thẳng thắn nói, hắn bây giờ ưu thế, thứ nhất là bởi vì là vơ vét tài sản đặng băng đội ngũ, thứ hai chính là vị kia Hoàng Hưng Hoàng Sư huynh quà tặng, cái này lần hai cộng lại, liền là hắn tăng lên 50 mấy tấm lệnh bài tín vật, nếu như không có cái này 50 mấy tấm lệnh bài tín vật, hắn bây giờ nơi sưu tập được lệnh bài số lượng, chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm đạt tới 100 khối mà thôi, đối với đánh vào thi đấu đệ nhất châu ngồi, hy vọng sợ là cực kỳ mong manh. Bất quá mọi việc không có nếu như, vận khí cũng tốt, thủ đoạn cũng được, trên người hắn 150 tấm lệnh bài tín vật, tất cả đều là hắn bỏ ra lao động đổi lấy đi trái cây, một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hướng 4. Ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ tức giận tiếng gào đột nhiên vang khắp ở rừng núi bầu trời, chấn khắp núi rừng run lẩy bẩy. Hử! Là linh cấp ma thú tiếng gào. Nghe được kinh khủng này tiếng thú gào, Vân Tiêu lập tức từ trên tấm đá xanh bắn ra, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Có người trêu chọc linh cấp ma thú. Ai như thế không mở mắt, nhất định chính là tự tìm cái chết. Người là thợ săn cảm giác bén nhạy, để cho hắn ngay tức thì liền biết rõ phát sinh chuyện gì. Từ nơi này tiếng thú gào có thể nghe được, hẳn là có người đặt chân liền linh cấp ma thú lãnh địa, hơn nữa bị linh cấp ma thú phát hiện, mà đối với linh cấp ma thú mà nói, phàm là có người dám can đảm xâm lược bọn họ lãnh địa, một khi bị chúng phát hiện, tất như vậy liền là không chết không thôi cục diện. 36 kế đi là hơn, linh cấp ma thú phát động tiêu tới, đó cũng không phải là ta bực này nhân vật nhỏ nơi có thể ứng phó. Sắc mặt biến ảo bây giờ, hắn biết, mình tuyệt đối không thể tiếp tục ở trung tâm núi Kim Thạch khu vực ở lại. Dù là kế tiếp hắn lại cũng không tìm được một tấm lệnh bài tín vật, hắn cũng quả quyết không thể ở lại chỗ này, dẫu sao, cùng thi đấu đệ nhất khen thưởng so với, mình mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây mà, hắn âm thầm vận chuyển lên hai chân trên chân khí, chạy thẳng tới núi Kim Thạch vòng ngoài lao đi. Người là thợ săn, hắn đối với ma thú tánh tình hết sức hiểu, dưới mắt có một đầu linh cấp ma thú bị kinh động, như vậy những thứ khác linh cấp ma thú tự nhiên cũng phải bị kinh động, như vậy thứ nhất. Toàn bộ trung tâm núi Kim Thạch địa vực linh cấp ma thú đều phải động lực, giống như là quốc độ của nhân loại bị người xâm lược vậy, tất lại chính là có cây tất cả binh cục diện. Một đầu linh cấp ma thú cũng đủ để tiêu diệt tất cả học viện Lôi Vân đệ tử trẻ tuổi, huống chi là mấy đầu, lúc này không chạy, nhất định chính là kẻ ngu. Hống hống hống bốn. Đúng như dự đoán, ngay tại Vân Tiêu bắt đầu chạy trốn lúc, một tiếng lại một tiếng tiếng thú gào tiếp vang liên tục khởi, từ vang động ở trên là có thể nghe được. Những thứ này đều là linh cấp ma thú mới có thể phát ra thanh âm, xem ra, trung tâm núi Kim Thạch địa vực linh cấp ma thú hẳn đều bị kinh động tới. Người tốt, lần này nhất định chính là phản ứng dây chuyền, xem ra cuối cùng cái này 3 ngày, ai cũng đừng nghĩ ở trung tâm núi Kim Thạch địa vực đạt được lệnh bài tín vật à. Một bên hướng núi Kim Thạch vòng ngoài bay vút, Vân Tiêu một mực đang nghe động tĩnh chung quanh, mà nghe được tất cả linh cấp ma thú đều bị kinh động tới lúc, hắn trong bụng không khỏi có chút mừng rỡ. Nhiều như vậy linh cấp ma thú sinh động, học viện Lôi Vân mọi người sợ rằng liền bảo vệ tánh mạng đều được vấn đề, dĩ nhiên không thể nào tiếp tục tìm làm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 102, người người tự nguy. Toàn bộ núi Kim Thạch nồng cốt địa vực hoàn toàn sôi trào, không dưới 5-6 đầu linh cấp ma thú toàn bộ sinh động, điều động lãnh địa mình trong phạm vi phổ thông ma thú. Đối với học viện Lôi Vân mọi người phát động công kích, đối với học viện Lôi Vân mọi người mà nói, đây tuyệt đối là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất một lần khảo nghiệm sinh tử. Linh cấp ma thú. Đây chính là tương đương với loài người võ giả chính giữa nguyên đan cảnh cường giả, loại cấp bậc này ma thú dẫn đội, lần này tham dự thi đấu bất kỳ một chi đội ngũ, cũng có thể nói là không phản kháng chút nào năng lực. Lúc này, bất kỳ danh tiếng cùng thiên phú đều đã trở nên không có chút ý nghĩa nào, dù là ngươi là trời mạng bảng hạng trước 10 thiên tài, dưới mắt cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp giữ được tánh mạng, còn như cái gì thi đấu khen thưởng, căn bản không tâm tư suy nghĩ. Hống hống hống bốn. Một mảnh tầm mắt bao la cỏ hoang điện ở trên. Không dưới 20 mấy đầu ma thú, lúc này đem một chi 5 người tiểu đội vây ở giữa, hai bên ngươi tới ta đi, nhảy lên nhảy xuống, đánh một mảnh nóng như lửa. 20 mấy đầu ma thú, cơ hồ cùng một màu đều là cấp 2 ma thú, cầm đầu một đầu dáng người hơi lớn một chút, lại là một đầu cấp 3 ma thú, những tên này cùng nhau vây công 5 người, bị vây khốn 5 chàng trai trẻ đều là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng có chút cố hết sức. À, đáng chết xuất sinh, cút ngay cho ta ba. Đặng Băng lúc này đôi mắt đỏ bừng. Trường kiếm trong tay tiếp liền lóe lên, thỉnh thoảng tại đối diện cấp 3 ma thú trên người lưu lại vết thương, nhưng cũng đang tiêu hao trước mình càng ngày càng thiếu thể lực. Chính hắn đơn độc đối mặt một đầu cấp 3 ma thú xanh văn hổ, những người khác chính là tại đối phó những cái kia cấp 2 ma thú, rất khó danh tay tới hỗ trợ, mà lấy hắn thực lực mà nói, muốn áp chế cấp 3 ma thú xanh văn hổ, nhiều ít vẫn là có chút cật lực. Tứ sư huynh chịu đựng, chúng ta giết sạch những ma thú cấp 2 này đi ngay giúp ngươi. Mắt thấy Đặng Băng cùng đầu này cấp 3 ma thú rơi vào bế tắc, một bên Vương Khải một bên tăng nhanh tốc độ trên tay, một bên lo lắng hô, Lý sư đệ Nhâm sư đệ, hai người các ngươi cũng đừng giấu giếm, mau sớm giết sạch những ma thú này, nếu không mấy người chúng ta ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hướng về phía Đặng Băng kêu một tiếng, Vương Khải lại phân ra tinh lực hướng về phía đội ngũ chính giữa hai người khác hét, bởi vì là hắn nhìn ra được, cái này ngoài ra hai người sư đệ rõ ràng có giữ lại, tựa hồ sẽ chờ hắn cùng Đặng Băng xuất lực. Mình hết khả năng cất giữ thể lực. Đến khi Vương Khải tiếng nói rơi xuống, được nhắc nhở Lý Thư Hằng cùng Nhâm Trọng đều là sắc mặt rét một cái, theo bản năng tăng thêm lực đạo, liền liền một bên bị lơ là Khổng Cảnh Thăng cũng cắn răng, sử xuất mình cả người thủ đoạn. Vương Khải lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gần, dưới mắt vây công bọn họ ma thú chỉ có 20 mấy đầu, chỉ khi nào bọn họ chậm chạp khó mà phá vòng vây, như vậy tụ tập mà đến ma thú liền càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó, bọn họ sợ rằng thật rất khó thoát thân. Phốc phốc phốc bốn. Đến khi tất cả mọi người đều liều mạng phát lực, hai mươi mấy đầu ma thú rất nhanh liền bị rối rít đánh chết, cầm đầu cấp 3 ma thú mắt gặp đại thế đã qua, lại có thể nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chạy thoát thân. Chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những tên này tại sao sẽ đột nhiên ở giữa ngược lại công kích chúng ta? Đến khi đối chiến cấp 3 ma thú chạy trốn, Đặng Băng cũng không có trước đuổi bắt, mà là tức giận giống to. Hắn lần này đối chiến cấp 3 ma thú, thể lực tiêu hao cực lớn, lúc này nếu là lại tới mấy đầu cấp 3 ma thú mà nói, hắn cũng không biết mình hay không còn có lực khí tiếp tục chiến đấu tiếp. Tình huống sợ là có chút không ổn, từ dưới mắt tình hình này tới xem, hẳn là có người trêu chọc linh cấp ma thú, khiến cho những cái kia linh cấp ma thú ngược lại muốn liệp giết chúng ta. Vương Khải cũng là bắt chặt thời gian vận chuyển chân khí lực lượng khôi phục, đồng thời sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này bị hai mươi mấy đầu ma thú vây công, cũng để cho hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không có chắc. Bọn họ ngược lại là thường xuyên cùng ma thú chiến đấu, có thể giống như dưới mắt loại cường độ này vẫn là lần đầu. Đáng chết, cái nào ngu xuẩn đi trêu chọc những cái kia linh cấp ma thú, để cho ta biết nhất định phải phế hắn. Lau một cái máu tươi ma thú bắn ở trên mặt, Đặng Băng hung tận nói. Lần này thi đấu, bọn họ vốn là lòng tin tràn đầy tiến vào núi Kim Thạch, một lòng muốn lấy được thi đấu đệ nhất hạng, nhưng ai biết cái này ở giữa lại phát sinh bất ngờ, chẳng những Khổng Cảnh Vân bị phế, liền liền vất vả thu thập được mấy chục tấm lệnh bài tín vật đều bị Vân Tiêu đoạt đi. Dưới mắt tình huống vừa muốn chuyển biến tốt, núi Kim Thạch chỗ sâu rốt cuộc lại xảy ra loại chuyện này, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ lần này muốn bắt thi đấu đầu tên, thật là giống như là nói vớ vẩn vậy. Ma thú từ trước đến giờ không sợ chết. Lần này có linh cấp ma thú hạ đạt chỉ thị, những cái kia phổ thông ma thú át phải người trước gục ngã người sau tiến lên, chúng ta muốn rời khỏi núi Kim Thạch cũng khó khăn. Lý Thư Hằng lúc này trầm mặt mở miệng nói, hắn ban đầu ở gia tộc lúc cũng không thiếu trải qua lịch luyện, đối với ma thú cũng coi là hết sức hiểu. Hô hô, bốn vị sư huynh, ta biết làm sao rời đi nơi này. Ngay tại lúc này, đã mệt mỏi ngồi trên mặt đất Khổng Cảnh Thăng rốt cuộc thở gấp liền hơi thở, sắc mặt tái nhợt xen vào nói. Hắn trước đem hết toàn lực giữ được tánh mạng. Trên người nhiều chỗ bị thương, nhìn như hết sức yếu ớt. Hử! Nghe được Khổng Cảnh Thăng nói như vậy, Đặng Băng bốn người đều là ánh mắt sáng lên, lúc này mới nhớ tới, mặc dù Khổng Cảnh Thăng thực lực xa không bằng bọn họ, nhưng dù sao cũng là Chấn Kim Sa chủ nhân, mà đây cũng là bọn họ trước đáp ứng mang đối phương dự tính ban đầu. Khổng sư đệ, nếu như lần này có thể thuận lợi đi ra núi Kim Thạch, ta sẽ để cho sư phụ thu ngươi làm đệ tử ký danh. Đặng Băng thần sắc hết sức trịnh trọng, hướng về phía đứng dậy Khổng Cảnh Thăng nói. Thành tựu tam trưởng lão đưa xuống cực kỳ được cưng chiều đệ tử, hắn hoàn toàn có năng lực để cho mình sư phụ phá lệ thu một cái đệ tử ký danh, huống chi cái này Khổng Cảnh Thăng thân phận vốn cũng không vậy, tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không keo kiệt như vậy một chỗ. Đa tạ Đặng sư huynh, tiểu đệ nhất định sẽ chỉ dẫn bốn vị sư huynh đi ra. Nghe được Đặng Băng cam kết, Khổng Cảnh Thăng nhất thời vui mừng quá đổi, liền liền vết thương trên người cũng không cảm giác đau. Mấy vị sư huynh theo ta tới. Vừa nói, chính là dẫn đầu đi ở trước mặt. Mà những thứ khác bốn người mặc dù không phải là hoàn toàn tin tưởng đối phương, lúc này lại cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dè dặt sau đó đuổi theo. Hướng 4. Một cái không thấy được đầu hiệp trưởng thung lũng chính giữa, một đầu có chừng cao hơn 3 mét vượn ma ngửa mặt lên trời gầm thét, vượn ma cả người trên dưới che lấp màu xám cho lông dài, mỗi một cọng lông cũng phảng phất gai nhọn, người bình thường sát thực tế sẽ chết. Ở nơi này vượn ma chung quanh, ước chừng không dưới 40 mấy đầu ma thú vờn quanh cỡ đó. Mỗi một đầu ma thú đáy mắt cũng lóe lên là màu ánh sáng. Mà ở những ma thú này ở giữa, ba nam một nữ bốn người tuổi trẻ lúc này hoàn toàn bị cô lập, mỗi một người cũng thừa nhận không dưới mười mấy đầu ma thú vây công, hơn nữa đầy đủ đều bị tổn thương. Dẫn đầu vượn ma ngược lại là không có ra tay, tựa hồ là đang chỉ huy trước những cái kia phổ thông ma thú như thế nào tấn công, mà ở nó dưới sự chỉ huy, ba nam một nữ bốn người tuổi trẻ hoàn toàn chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như một mực như vậy tiêu dây dưa đi xuống, bọn họ ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đáng chết, những ma thú cấp 2 này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta bốn cái cũng phải chết ở chỗ này ba. Trường kiếm trong tay liền huy động liên tục động, Hà Tất vừa đem vây đánh ma thú ngăn cản hồi, vừa tức giận kêu. Cùng tam trưởng lão đưa xuống chi đội kia ngũ vậy, bọn họ bên này giống vậy gặp ma thú tập kích, bất đồng chính là, vây công bọn họ ma thú lại có một đầu vượn ma dẫn đội. Ma thú loài vượn trí khôn phi phàm, cùng là cấp 3 ma thú loài vượn trí khôn muốn kéo cùng cấp ma thú mấy con phố, sức chiến đấu cũng mạnh hơn cùng cấp ma thú. Bất quá, đầu này vượn ma hiển nhiên không có trực tiếp xuất thủ dự định, lại là muốn chỉ huy dưới tay cấp 2 ma thú hao hết bọn họ. Những ma thú cấp 2 này một cái sức chiến đấu hoàn toàn không có biện pháp cùng thiên mệnh cao thủ trên bảng so sánh, có thể ở dưới sự chỉ huy vượn ma, những người này lại lẫn nhau phối hợp, bộc phát ra sức chiến đấu cũng chỉ tương đương kinh khủng. Hà sư huynh, nguy đệ, các ngươi phương pháp nhiều, đuổi mau nghĩ biện pháp à. Dư manh trường đao ngang dọc bãi hạp, đã chém giết mấy đầu ma thú, chỉ bất quá, hắn loại này tục tẳng phương thức chiến đấu tiêu hao cực lớn, lại đánh như vậy đi xuống, không đợi đem những ma thú này giết sạch. Hắn chân nguyên chỉ sợ cũng phải tiêu hao không còn. Nói vậy, nếu là có biện pháp có thể tưởng tượng, chúng ta sẽ luân lạc tới như bây giờ sao? Nghe được Dư Manh kêu uống, một bên Ngụy Tỏa hung hãn mắng một tiếng, phát tiết không biết từ đâu mà đến đoàn khí. Lôi sư muội, chúng ta ba cái đã không có biện pháp có thể tưởng tượng, lần này có thể hay không còn sống, liền xem lôi sư muội tài sản của ngươi. Hà Tất sắc mặt âm tình bất định, nhưng rõ ràng không có dùng toàn lực, lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi đó. Phủ chủ phủ Lôi Vân con cưng Lôi Thanh Thanh đang huy động trong tay một chôi thần kiếm, khiến cho bất kỳ ma thú đều khó đến gần. Bốn người chính giữa, Lôi Thanh Thanh thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, bất quá, lúc này cùng ma thú chiến đấu, Lôi Thanh Thanh nhưng là tỏ ra dễ dàng nhất, bởi vì là nàng trường kiếm trong tay, rõ ràng những thứ khác ba người binh khí không giống nhau. Đây là một chôi trường kiếm ba thước màu xanh nhạt, chỉ một từ bề ngoài tới xem, ngược lại là cùng trường kiếm bình thường không việc gì khác biệt. Bất quá, nếu là nhãn lực người tốt liền sẽ phát hiện, ở nơi này trôi trên trường kiếm, nhưng là có cực kỳ chặt chẽ đường vân, những văn lộ này hết sức phức tạp, nhìn như hết sức quỷ dị, mà theo Lôi Thanh Thanh hủ ở hải kiếm, những văn lộ này lại còn biết mơ hồ phát ra quang. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 103, tiếp xúc thân mật. Trong rừng rậm, Lôi Thanh Thanh mượn vóc người nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế, nhanh chóng ở giữa rừng đi xuyên, trên con đường phía trước cây có gai cùng trở ngại, đều bị nàng trong tay thần kiếm từng cái phá hỏng. Nhưng cũng vô hình chung ảnh hưởng nàng tốc độ, tiêu hao còn dư lại không có mấy thể lực. Sau lưng, thể hình to lớn vượn cương xám đuổi tận cùng không đông, to lớn vượn ma giống vậy hết sức linh hoạt, mỗi một lần nhảy, cũng có thể nhảy ra ở trên khoảng trăm thước, mắt thường có thể thấy được, nó cùng Lôi Thanh Thanh giữa khoảng cách đang không ngừng bị thu nhỏ lại. Hướng 4. Cùng hóa vượn cương xám giống như là điên rồi vậy, mặc dù vết thương trên người còn đang chảy máu, nhưng một lòng muốn báo một kiếm thù nó căn bản không quản những thứ này, vào giờ phút này. Nó trong mắt chỉ có Lôi Thanh Thanh, không đem Lôi Thanh Thanh giết chết, nó là sẽ không từ bỏ ý đồ.